Bất quá, đối với cái này, vô luận là Giang Thần Hy vẫn là Tô Hân đều không thèm để ý, hắn không thể nào làm được làm cho tất cả mọi người đều thích hắn. Đã xong cùng Chelsea sau cuộc tranh tài là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, giải ngoại hạng Anh tạm thời ngừng. Đây đối với băng ghế chiều sâu không đủ, đội hình đơn bạc Liverpool tới nói, là khó được cơ hội thở dốc. Cờ lốp đối Liverpool trước mắt đội hình cũng không hài lòng, hắn có loại không hiểu lo lắng. Mùa giải trước tại Dortmund thời điểm, Dortmund phía trước nửa mùa giải cầm tới nửa trình quán quân, nhưng là, bởi vì tổn thương bệnh tình huống lại cuối cùng tại hạ nửa mùa giải thi đấu vòng tròn liên tục mất điểm, cuối cùng vô duyên Bundesliga quán quân, cái này giao hấn để cờ lốp ấn tượng 10 phần khắc sâu. Mà bây giờ, gỡ rát thụ thương, đã khiến cho Liverpool giữa trận lâm vào nhân viên nguy cơ. Một khi Henderson hay là Lucas lại bị thương, Liverpool giữa trận đem không người có thể dùng. Cho nên, đừng nhìn Liverpool chiến thắng Chelsea, điểm tích lũy đuổi ngang The Blues, nhưng là, cờ lốp nội tâm cũng không có lạc quan như vậy, cùng Mourinho Chelsea so ra, hắn Liverpool băng ghế chiều sâu rõ ràng không đủ, thi đấu vòng tròn là quá trình khá dài, muốn không xong đội, đồng thời cuối cùng đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân, nhất định phải có cực mạnh nhận tính và cầu thủ dự trữ độ dày. Cho nên, cứ việc câu lạc bộ mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra còn có hơn một tháng thời gian, nhưng là, cờ lốp đã cùng đoàn đội của hắn bắt đầu bận rộn, bọn hắn hy vọng có thể thừa dịp mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đối Liverpool tiến hành bù mạnh. Trước đây tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường thời điểm liền cùng Liverpool từng có tiếp xúc nước Đức tuyển thủ quốc gia Em Dở Can, cùng nước Anh tuyển thủ quốc gia Lợi Lan Ạ, lần nữa tiến vào cờ lốp tầm mắt bên trong. Trên thực tế, hai quả cầu viên người đại diện cùng Liverpool ở giữa liên hệ vẫn luôn tại, bất quá. Dưới tình huống trước mắt, cờ lốp còn không có cuối cùng xác định dẫn viện binh nhân tuyển, mà đối phương hiển nhiên cũng đối với mùa đông chuyển nhượng gia nhập liên minh mới đội bóng. Có chỗ cố kỵ. Mùa giải trung kỳ gia nhập liên minh một chi mới đội bóng, không có trải qua mùa giải sơ hợp luyện cùng rèn luyện, còn muốn cầu mới cầu thủ đến chi năng chiến. Đây đối với cầu thủ tới nói là có tương đối lớn yêu cầu cùng khảo nghiệm, cho nên, bình thường mà nói, cầu thủ đều sẽ kiệt lực phòng ngừa mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đổi đội bóng. Ngoài ra, Liverpool cầu dò xét cũng hướng hắn đề cử nhất danh hiệu lực tại ý lệ đỉ vị gì thi đấu vòng tròn Hà Lan tuyển thủ quốc gia cầu thủ. Chương 97, khổ bức Southampton. Hùn mãnh liệt đề nghị chúng ta lập tức ký lấy là nạ. Cơ giờ hệ nói với cờ lốt, trong miệng hắn hùn là Liverpool thủ tịch cầu dò xét. Trên thực tế, chúng ta cầu dò xét hệ thống đã quan sát lấy là nạ thời gian 3 năm. Đội một phát triển huấn luyện viên Peter. Lấy đề nói, ta biết. Cờ lốt gật gật đầu, liên quan tới lấy là nạ báo cáo. Hắn đã sớm nhìn rất nhiều lần rồi, đối với cái này nước Anh tuyển thủ quốc gia, hắn vẫn tương đối thưởng thức, lấy lạ nạ kỹ thuật năng lực không tầm thường, hắn tại trung lộ biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng có thể tại đường biên hoạt động, ngoài ra nhất làm cho cờ lốp hài lòng chính là lấy lạ nạ đá bóng phong cách vô tư, nguyện ý vì đồng đội trợ công, đồng thời đây là một cái rất có tiến thủ tâm cầu thủ, tinh thần thuộc tính để cờ lốp hài lòng. Tại mùa hè thời điểm, lấy lạ nạ đã đến gần vô hạn Liverpool. Cuối cùng khoản này chuyển nhượng giao dịch không có đạt thành nguyên nhân là bởi vì Liverpool không có tiền, bán đi Suarez thu nhập, toàn bộ đều dùng tại Giang Thần Hy dẫn viện binh bên trên còn chưa đủ đâu. Cái này cũng khiến cho Liverpool mùa hè tại đưa vào Giang Thần Hy về sau, chỉ là đưa vào Balotelli cùng mò ỉ nổ liền quan bế chuyển nhượng cửa sổ nguyên nhân. Lấy lã nạ là một vị tả hữu chân cân đối cầu thủ, hai chân đều có thể dẫn bóng, bất luận là bên trong cấm khu góc độ nhỏ gõ cửa vẫn là ở ngoài vùng cấm sút xa đều có thể đạt được. Bởi vì hắn có thể giật ra đối phương phòng tuyến, đối phương không thể không dùng nhiều tên cầu thủ đối với hắn tiến hành chằm chằm phòng, đồng đội vì vậy mà thu được không gian. Cơ giới hệ thì từ kỹ chiến thuật góc độ phân tích lấy lạ nạ đặc điểm khả năng đối Liverpool mang tới trợ giúp. Ý kiến của các ngươi đâu? Cờ lốp đã có tính khuynh hướng quyết định, bất quá, vẫn hỏi hạ đoàn đội ý kiến. Ta đồng ý. Peter. Lý đệ nói, tại nước Anh rơi bóng đá có một câu, Southampton xuất phẩm, có thể yên tâm sử dụng. Nghe được đệ nói như vậy, tất cả mọi người cười lên ha hả. Southampton thanh huấn vì tờ giờ mì ở kịp nuôi dưỡng đông đảo ưu tú cầu thủ. Wenger từng nói qua, Southampton là một nhà chân chính bóng đá nhà máy, bọn hắn 10 năm gần đây liên tục không ngừng vì những thứ khác đội bóng chuyển vận ưu tú cầu thủ. Mà Ferguson cũng đã từng nói tờ giờ mì ở kịp có một nửa cầu thủ đều là Southampton thanh huấn xuất phẩm, rõ ràng chính là bọn hắn sẽ còn tiếp tục bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú cầu thủ. Trên thực tế, Liverpool thích từ Southampton hao lông dê, đây đã là công khai nhận biết. Thậm chí tại không ít fan bóng đá xem ra, tại Liverpool đương cầu dò xét, thoải mái dễ chịu trình độ hẳn là đồng đẳng với xí nghiệp quốc doanh mua sắm viên, ngươi chỉ cần đông hạ hai mùa hướng Southampton chạy mấy chuyến, thậm chí không cần đi, đem đồng hương đội hình chủ lực trực tiếp vứt cho huấn luyện viên trưởng đi chọn liền tốt. cái này thuộc về mãi mãi ta cũng tài giỏi sống. Tại cờ lốp chấp giáo Liverpool trước đó cố sự không nói đến, cờ lốp chấp giáo Liverpool về sau, mùa hè thời điểm, Liverpool lúc ấy đang định toàn bộ đưa vào Lambert, Lợi Lạ Nạ cùng Lộ Rẹn, ba người đều là Southampton người, cuối cùng, cờ lốp bác bỏ Lambert dẫn viện binh, đưa vào Lộ Rẹn, còn lại Lợi Lạ Nạ cũng là bởi vì tài chính nguyên nhân tạm thời gác lại. Cuối cùng, đưa vào Lợi Lạ Nạ công việc liền định ra như thế đến, cờ lốp tâm tình không tệ. Đây là bởi vì câu lạc bộ cao tầng đồng ý tại mùa đông chuyển nhượng thị trường nền tiền. Phương diện này là bởi vì Liverpool giết vào Champions League vòng tháng 1 năm 16, ý vị này có không ít Champions League tiếp sóng phân công doanh thu. Mặt khác chính là Liverpool hiện tại cùng Chelsea đặt song song tờ giờ mì ở kịp đứng đầu bảng, có rất lớn hy vọng cầm tới tờ giờ mì ở kịp quán quân. Điều này cũng làm cho câu lạc bộ cao tầng rất bình thường hưng phấn. Đương nhiên còn có một chút, đó chính là lúc ấy ký cờ lốp thời điểm. Liverpool cao tầng cũng hứa hẹn sẽ ở dẫn viện binh bên trên cho nhất định ủng hộ, không nói những cái khác, lấy tờ giờ mỉ ở kịp trong lịch sử tối cao giá trị bản thân ký Giang Thần Hy, cái này một bút dẫn viện binh liền để cờ lốp hài lòng không thôi. Xác định lấy lạ nạ dẫn viện binh, cảm xúc không tệ cờ lốp thậm chí treo chọc nói, có lẽ chúng ta hẳn là tại sao em tần thiết lập một cái cầu dò xét bộ môn. Lời này dẫn tới đám người cười ha ha. Còn có một cầu thủ. Cờ giờ hệ nói. Henderson đề cử ỉn hổ vần Hà Lan tuyển thủ quốc gia HN ngươi đủm, quả cầu này viên tư liệu ta xem, ta cảm thấy có cần phải chú ý. Các ngươi thấy thế nào quả cầu này viên? Cờ lốp hỏi mình đoàn đội, hắn đã nhìn HN ngươi đủm tư liệu cùng video, muốn lại nghe nghe đoàn đội ý kiến. Đây là một cái rất điệu thấp cầu thủ. Zenko. Cả lạc nói, ta nghiên cứu qua quả cầu này viên, chạy tích cực, tính kỷ luật rất mạnh, kỹ thuật toàn diện. Cờ giờ hệ chú ý tới cả lạc nói tính kỷ luật rất mạnh thời điểm. Cờ lốp khẽ gật đầu, liền biết quả cầu này viên vào cờ lốp pháp nhãn. Liverpool cùng Southampton tiếp xúc cấp tốc, cứ việc khoảng cách mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra còn có hơn một tháng thời gian, nhưng là, song phương đã liền lấy lạ nạ chuyển sẽ mở ra chính thức đàm phán, càng thêm xác thực nói là nặng mới mở ra trước đây bị gác lại đàm phán. Ngày thứ hai, lụt trụ sở huấn luyện. Liverpool đội 1 đang tiến hành trong đội huấn luyện, bất quá, bởi vì quốc gia đội tranh tài ngày nguyên nhân. Nhiều tên Liverpool tuyển thủ quốc gia chạy về đội tuyển quốc gia đưa tin, đến mức Liverpool đội 1 nhân thủ không đủ, chỉ có thể từ đội dự bị bị đội thanh niên điều một chút cầu thủ đến tham dự hợp luyện. Trong sân huấn luyện, Sơ Sô truyền ra một cước nghiêng chuyền, phía trước cầu môn đoạt điểm bộ lì nhì đối mặt hơn phân nửa không môn, một cước đánh máy bay. Thấy cảnh này, cờ lốp lắc đầu. Hắn đột nhiên có chút nhức đầu, hắn ý thức được muốn tăng cường lực lượng không chỉ là giữa trận, còn có phong tuyến bên trên. Trước đây, hắn một mực không có vì phong tuyến lo lắng, thẳng đến lần này đội tuyển quốc gia tranh tài ngày Liverpool nhận được đến từ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá thư tín, chiêu mộ Giang Thần Hy về đội tuyển quốc gia hiệu lực. Trước đây, vô luận là chấp giáo Dortmund thời điểm, vẫn là đi vào Liverpool về sau tháng 9 đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Giang Thần Hy đều không có bị Trung Quốc đội tuyển quốc gia chiêu mộ, đến mức cờ lốp đều quên Giang Thần Hy có thể sẽ bị Trung Quốc đội chiêu mộ chuyện này, phải biết tại Dortmund thời điểm. Hắn còn kinh ngạc tại Giang Thần Hy vậy mà không phải Trung Quốc tuyển thủ quốc gia, về sau hắn cũng không có để ý tới chuyện này, dù sao Trung Quốc đội không chiêu mộ Giang Thần Hy, đây đối với Dortmund tới nói là chuyện tốt. Giang Thần Hy rời đi Liverpool về nước trước đó, cùng huấn luyện viên trưởng cờ lốp từng có giao lưu, giải thích cái này nguyên nhân trong đó, trước đây hắn tại Inter Milan đội thanh niên thời điểm trọng thương, suýt nữa hủy đi chức nghiệp kiếp sống, về sau tại Foggia đội lại bắt đầu lại từ đầu chức nghiệp kiếp sống. Mai cho đến hắn tại bạ giờ hiệu lực thời điểm, mới lần nữa gây nên Trung Quốc đội tuyển quốc gia phương diện chú ý, bất quá, xét thấy Giang Thần Hy trước đây tao ngộ qua nghiêm trọng. Tổn thương bệnh, đối thân thể của hắn tình huống một mực có lo lắng, mà lại lúc kia Trung Quốc đội đã từ vật cục châu Á khu thi dự tuyển bị loại, cho nên, Trung Quốc đội một mực không có chiêu mộ Giang Thần Hy, về sau tại Dortmund thời điểm, Giang Thần Hy biểu hiện càng ngày càng NG xuất sắc, đã trưởng thành là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Tại Dortmund xung kích Champions League thời khắc mấu chốt, Trung Quốc đội tuyển quốc gia ngay lúc đó nhiệm vụ chủ yếu là ASEAN Cup thi dự tuyển. Xét thấy thi dự tuyển đối thủ yếu nhược, Trung Quốc đội cũng không có chiêu mộ Giang Thần Hy. Trên thực tế cái này từng tại Liên đoàn bóng đá nội bộ đưa tới to lớn tranh luận, cho rằng cho dù là trận khởi động cũng muốn đến đội tuyển quốc gia đưa tin, huống chi là ASEAN Cup thi dự tuyển, về sau tầng cao. Hơn có người lên tiếng, Giang Thần Hy tại Dortmund bị đá càng tốt, lấy được vinh dự càng nhiều. Cũng là đối với Trung Quốc bóng đá cùng Trung Quốc thể dục hình tượng trợ giúp, cái này mới thở bình thường những tranh luận này. Đây đều là Giang Thần Hy về sau biết được, lần kia hội nghị về sau, đội tuyển quốc gia đối Giang Thần Hy sử dụng cũng đặt thành chung nhận thức, chỉ có ASEAN cuộc cùng ngật cuộc thi dự tuyển trọng yếu như vậy thi đấu sự tình, cùng một chút xác thực trọng yếu trận khởi động mới có thể chiêu mộ hắn. Trên thực tế, quyết định này đối với Giang Thần Hy cùng đội tuyển quốc gia cũng là cả hai cùng có lợi, có thể làm cho Giang Thần Hy đem năng lượng lớn nhất phát huy đến trọng yếu nhất thi đấu sự tình bên trong. Nhớ năm đó Trung Quốc đội tại ASEAN cuộc thi dự tuyển đá Myanmar đối thủ như vậy, cũng muốn chiêu mộ Dương Thần cùng Tạ Huy không xa vạn dặm về nước đá bóng, cuối cùng lặn lội đường xa hai người trạng thái lớn thụ ảnh hưởng, sau đó trở lại nước Đức thi đấu vòng tròn cũng là trạng thái chập trùng không chừng. Lần này Trung Quốc đội chiêu mộ Giang Thần Hy đá trận khởi động, nguyên nhân trọng yếu nhất là ASEAN cuộc bắt đầu thi đấu sắp đến, Giang Thần Hy cũng cần nhiều đá mấy trận khởi động, còn đội tuyển quốc gia đồng đội nhiều rèn luyện. Ngày 14 tháng 11, Nam Sương, Trung Quốc đội cùng New Zealand trận khởi động. Trận đấu này đưa tới rộng khắp chú ý, nhìn trên đài cơ hồ không còn chỗ ngồi, bởi vì đây là Giang Thần Hy từ khi nước thiếu đội về sau, thời gian qua đi 6 niên lần nữa người khoác đội tuyển quốc gia chiến bảo. Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Tợ Dìn mấy ngày nay tại đối mặt truyền thông thời điểm, miệng đều là vui lệnh ra, có Giang Thần Hy cái này giới bóng đá cao cấp nhất ngôi sao bóng đá trở về, hắn đối với quốc gia đội tại ASEAN cuộc tiền cảnh, thậm chí là vượt cuộc châu Á khu thi dự tuyển tiền cảnh rõ ràng càng thêm có lòng tin. Cuối cùng, trận đấu này Trung Quốc đội 2-1 đánh bại New Zealand, Giang Thần Hy tại nửa chảng sau tranh tài dự bị ra sân đá 10 phút đồng hồ, có 2 cước sút gôn, tiến vào một cái cầu, là Trung Quốc đội tuyệt sát New Zealand công thần. 4 ngày sau đó, Trung Quốc đội di chuyển quân đội cổ thành Tây An cùng Honduras đội đá một trận khởi động, trận đấu này Giang Thần Hy ra sân từ đầu đá ước chừng thời gian một tiếng, có một hạt dẫn bóng cùng một lần trợ công doanh thu, trợ giúp Trung Quốc đội 2-0 đánh bại chi này đội hình không ngay ngắn Honduras đội. Hai trận khởi động, Giang Thần Hy đá 7 hơn 10 phút, có hai cái dẫn bóng một cái trợ công, trợ giúp Trung Quốc đội lấy được hai phen thắng lợi, trong nước truyền thông cũng đối Giang Thần Hy không tiếc khen ngợi. Bối rối Trung Quốc bóng đá nhiều năm phong tuyến nguy cơ không có. Tân Triều thể dục hô to, bất quá, truyền thông cũng vạch đến tồn tại vấn đề, từ cái này hai trận đấu đến xem, Giang Thần Hy cùng đồng đội ở giữa còn thiếu ăn ý, hoặc là càng thêm xác thực nói, hắn cùng Trung Quốc đội đồng đội ở giữa tồn tại thay mặt chênh lệch, Giang Thần Hy quá mạnh. Ý thức của hắn cùng năng lực đều dẫn trước đội tuyển quốc gia đồng đội rất nhiều, trải qua thường xuất hiện hắn vị trí chạy đến, đồng đội còn chưa ý thức được, chuyền bóng chậm, thậm chí là không có có ý. Thức đến có thể hướng vị trí kia chuyền bóng, hay là chuyền bóng chất lượng quá kém loại hình. Đây là một cái cần rèn luyện quá trình, đội tuyển quốc gia còn lại cầu thủ không có khả năng trong ngắn hạn tăng lên tới Giang Thần Hy tại Liverpool đồng đội trình độ, cho nên, chỉ có thể yêu cầu Giang Thần Hy chủ động giảm xuống mình cấp bậc, đi thích ứng đội tuyển quốc gia đồng đội. Phóng viên Trung Đại Tuấn tại mình chuyên mục bên trong dùng nói đùa ngựa khi nói không phải nói đùa. Cờ lốp lo lắng nhất Giang Thần Hy lặn lội đường xa trở lại Trung Quốc trong nước đá bóng sẽ thụ thương. Rốt cục, nhìn thấy đá xong đội tuyển quốc gia tranh tài Giang Thần Hy kiện kiện khang khang trở về, trải qua đội y kiểm tra, ngoại trừ hơi có vẻ mỏi mệt bên ngoài, cũng không có vấn đề gì, điều này cũng làm cho cờ lốp thở dài một hơi. Tờ giờ Mỹ ở kịp còn một tháng nữa thời gian sẽ tiến vào đến tàn khốc ma quỷ Noel lịch đấu. Tại ma quỷ lịch đấu tiến đến trước đó một tháng này, ngoại trừ cùng MU Derby quỷ đỏ bên ngoài, Liverpool đối thủ thực lực cũng không tính là quá mạnh, chính là đoạt phân thời cơ tốt, Liverpool cần Giang Thần Hy có càng thêm biểu hiện xuất sắc đến giúp đỡ đội bóng tiến lên. Cuối cùng, rất bình thường phiền muộn làm ta xanh thẳm tuổi nhỏ, chính thái phương hoa thời điểm, đương ta còn là một cái non nớt tiểu cầu mê thời điểm, cũng từng mộng tưởng qua Trung Quốc ra một vị đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, dẫn đầu đội tuyển quốc gia đại sát tứ phương. Sau khi lớn lên mới phát hiện, đừng nói đại sát tứ phương, đây là cũng không dám chạm đến chủ đề bởi vì cái gọi là quan tâm. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 98, Liverpool chủ tâm cốt. Đối với cờ giít tổ vẽ lì đội, Trung Quốc fan bóng đá cũng sẽ không cảm thấy quá mức lạ lẫm, đặc biệt là một chút lao tư cách fan bóng đá. Trung Quốc fan bóng đá đối chin này đội bóng ấn tượng đầu tiên cùng trước tuyển thủ quốc gia Phạm Chi Nghị có quan hệ. Phạm Chi Nghị năm 1998 gia nhập liên minh hạng nhất Anh cờ Crystal Palace, tại đội bóng bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật, hắn hiệu lực cờ Crystal Palace 3 cái mùa giải trên cơ bản đều là toàn cần, trở thành cờ Crystal Palace tuyệt đối chủ lực, dùng biểu hiện của hắn chinh phục câu lạc bộ cùng huấn luyện viên trưởng, tại 2000 mùa giải còn lên làm cờ Crystal Palace đội trưởng. Phạm Chi Nghị không phải Trung Quốc du học cầu thủ bên trong duy nhất làm qua đội trưởng cầu thủ, Tôn Cát Hải tại Manchester City cũng từng làm qua đội trưởng. Bất quá Tôn Cát Hải chỉ là tại một trận đấu bên trong, đội trưởng bị thay thế trận, Tôn Cát Hải lâm thời tiếp nhận đội trưởng Phù Hy. Ú tay háo mà thôi, hai ý nghĩa là không giống. Không nói khác, đơn thuần chỉ là đến nói một chút trận bên trên biểu hiện, Phạm Chi Nghị được xưng tụng là Trung Quốc du học cầu thủ điển hình, hắn gia nhập liên minh hạng nhất Anh cờ Crystal Palace, tương đương với hiện tại Championship. Ngay từ đầu bởi vì ngôn ngữ không thông, trong huấn luyện còn bị ngay lúc đó Lỏm Bạt Đổ khi dễ, nhưng là Phạm Chi Nghị trong huấn luyện cũng là cho Lỏm Bạt Đổ ra vai phủ đầu, dần dần tìm được tại trong đội vị trí. Sau đó, Phạm Chi Nghị dùng biểu hiện chinh phục huấn luyện viên trưởng, ngồi vững vàng đội bóng trong chủ lực vệ vị trí. Phạm Chi Nghị ngoại trừ thực lực bản thân không tầm thường bên ngoài, hắn còn có một cô dẫn đầu đại ca khí thế, tựa hồ trời sinh chính là thích hợp làm đội trưởng cầu thủ. Phạm Chi Nghị còn thường thường mời cờ Crystal Palace đồng đội ăn mặc McDonald's, cùng đi và uống rượu cũng là Phạm Chi Nghị tính tiền. Những này nước Anh cầu thủ đều đối Phạm Chi Nghị khẳng khái hào phóng phi thường cảm tạ. Phạm Chi Nghị tự nhiên tại cờ Crystal Palace trong đội thắng được tôn trọng. Bàn về mời khách ăn cơm giữ gìn mối quan hệ, người Trung Quốc trời sinh có cái thiên phú này, không có cái gì là một bữa cơm không giải quyết được, nếu có, vậy liền. Lần này, cờ Crystal Palace đội lần nữa đưa tới Trung Quốc fan bóng đá chú ý, là bởi vì Giang Thần Hy chỗ Liverpool sẽ tại sân khách giao đấu cờ Crystal Palace. Ống kính cho xe hụt công viên sân bóng nhìn trên đài đặc tả, cờ Crystal Palace fan bóng đá ngay tại vừa múa vừa hát. Xe hụt công viên sân bóng ghi điểm bài bên trên, thời gian cùng điểm số rất bình thường bắt mắt, tranh tài tiến hành đến 71 điểm chung, cờ Crystal Palace 2, 1 Liverpool. Trận đấu này thật để cho người ta kinh ngạc. Lại nở cờ nói, xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 17 tên cờ Crystal Palace 2 so với một dẫn trước thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool. Nói thật, ta cũng không kinh ngạc. John. Mò ẻn sèn phản bác mình cộng tác ngôn luận, nói, trên trận chi này Liverpool không phải chúng ta quen thuộc chi kia đội bóng, bọn hắn bị đá không có kết cấu gì, trước sau trận tách rời nghiêm trọng, FIFA hội chứng đối Liverpool ảnh hưởng so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đúng vậy, FIFA hội chứng. Quốc gia này đội tranh tài ngày, Liverpool có nhiều đến 14 người cầu thủ bị mỗi quốc gia cùng địa khu các cấp đường đội tuyển quốc gia chiêu mộ, đây đối với lúc đầu băng ghế chiều sâu liền không nặng nề Liverpool mà nói. Đúng là không nhỏ ảnh hưởng. Klopp không thể không tại trận đấu này tiến hành trong phạm vi nhất định thay phiên, tận khả năng để từ đội tuyển quốc gia mọi mệnh trở về trọng yếu cầu thủ lấy được phải nghỉ ngơi. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, giáng cấp khu cờ Crystal Palace so với hắn tưởng tượng còn khó cuốn hơn, hiện tại trên trận điểm số chính là chứng minh tốt nhất. Nơi hiệu, vượt nọc mặc áo khoác ra, hai tay cắm ở trong túi quần, tâm tình của hắn hưng phấn mà thấp thỏm. Hưng phấn là... Đội bóng có hy vọng tại sân nhà đánh bại cường đại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool, thấp phẩm là, tranh tài còn có tiếp cận tháng 2 năm 10 phút, trên trận lúc nào cũng có thể xuất hiện biến số. Nếu như khả năng lời nói, hắn hận không thể hiện tại liền nghe đến tranh tài kết thúc còi huýt. Nơi hiệu, vượt nọc hiện tại thời gian cực không dễ chịu, thi đấu vòng tròn tiến hành 11 vòng, hắn dẫn đầu cờ Crystal Palace chỉ lấy được 2 thắng 3 hòa 6 thua tích 9 phân thành tích, xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược hạng tư. Bảo đảm cấp nhiệm vụ chưa từng có nghiêm trọng, cụ thể đến vượt nọc bản nhân, cá độ cơ cấu đã đóng lại liên quan tới vượt nọc tan học đặt cược con đường. Nói cách khác, tại cá độ cơ cấu trong mắt, vượt nọc lúc nào cũng có thể bị cờ Crystal Palace đuổi ra khỏi cửa. Cho nên, trận này cùng Liverpool tranh tài, là vượt nọc cây cỏ cứu mạng, nếu quả như thật có thể tại sân nhà đánh bại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, chàng thắng lợi này đủ để cho cờ Crystal Palace fan bóng đá nói chuyện say sưa mấy cái tuần lễ. Hắn xoáy vị cũng có thể tạm thời bảo trụ. Đây là một chi mỏi mệt Liverpool. Bởi vì tiến hành vị trí then chốt thay phiên, cầu thủ ở giữa khuyết thiếu ăn ý. Liverpool trạng thái rất tồi tệ. Nơi hiệu. Vượt nóc nhìn chầm chầm trong trang nhìn, bình phán lấy Liverpool đội biểu hiện hôm nay, hắn bắt đầu đối với mình đội bóng có lòng tin, tranh tài đá phải thời gian này tiết điểm, đã không chỉ có là trên thực lực đối kháng, là tinh thần ý chí va chạm, so sánh với Liverpool cầu thủ mộng du tầm thường biểu hiện. Vì bảo đảm cấp mà chiến cờ Crystal Palace bị đá phi thường liều. Còn có 18 điểm chung, lại kiên trì 18 điểm chung, thắng lợi liền tới tay. Lúc này, nơi hiệu. Vượt nọc chú ý tới Chelsea ghế dự bị động tĩnh, hắn quay đầu đi xem, liền thấy Liverpool kia Trung Quốc ngôi sao bóng đá kết thúc bên sân làm nóng người, trở lại bên sân, cờ lốp ngay tại đối mặt thụ tùy cơ hành động. Đây là muốn ra sân. Nửa trang sau 6 hơn 10 phút bắt đầu, Giang Thần Hy đã 2 lần làm nóng người, nhưng là... Cuối cùng, cờ lốp đều không có thay đổi hắn, này 2 lần trước thay người phân biệt đổi lại Sở Tơ Linh cùng Sơ Sổ, nhưng là, hiệu quả cũng không lớn, lần này hiển nhiên là đến thật. Nơi hiệu, vượt nọc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cờ lốp làm sao như thế không thương tiếc đầu của mình hào ngôi sao bóng đá, từ nước Anh bay trở về xa xôi Trung Quốc đá 2 trận đội tuyển quốc gia tranh tài, sau đó lại bay trở về, lặn lội đường xa phía dưới chẳng lẽ Giang Thần Hy không mỏi mệt sao. Lúc này, tại sao có thể tại cùng cờ giết tổ vẽ lịt dạng này không quan hệ đau khổ trong trận đấu mạo hiểm đâu? Giang Thần Hy hẳn là giữ lại thể năng dùng tại đối thủ càng mạnh mẽ hơn trên thân A, lại nói, cuối tuần bên trong các ngươi còn có Champions League tranh tài. Tại bột nọc phức tạp ánh mắt thấp thỏm bên trong, Liverpool hoàn thành bản trận đấu lần thứ 3 thay người điều chỉnh. Hôm nay xuất ra đầu tiên biểu hiện rất bình thường, Balotelli bị thay đổi, Giang Thần Hy dự bị ra sân. Nơi điệu, bột nọc nhanh lên đem chiến thuật của mình chỉ lệnh truyền lại cho cầu thủ, không nên hoảng hốt, toàn diện trở về thủ. Đứng vững, giữ vững quả cầu này, chỉ cần mười mấy phút chúng ta chính là người thắng. Crystal Palace cầu thủ trung thực thi hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ, huấn luyện viên trưởng cho bọn hắn lòng tin, chỉ cần giữ vững cái này một cái cầu dẫn trước ưu thế, bọn hắn chính là người thắng, chính là đánh bại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh người thắng, bọn hắn cũng không có bối rối, ba đầu tuyến rút về phi thường dựa vào sau, tại cầu môn trước bày lên xe buýt. Bất quá, Crystal Palace cầu thủ rất nhanh liền phát hiện, thay đổi Giang Thần Hy Liverpool đơn giản giống như là đại biến dạng, đây không phải chi kia bọn hắn đá bảy hơn 10 phút. Tự nhận là đã hiểu rất rõ Liverpool. Trước đây trạng thái bề ngoài, so như mộng du Liverpool tiến công tuyến, phảng phất đại mộng mới tỉnh, lập tức tinh thần tỏa sáng. Thật giống như không có chút nào tinh khí thần bảy nát, đột nhiên tìm được chủ tâm cốt. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 99, Thiên ngoại phi tiên. Phút thứ 76, Liverpool tại Crystal Palace vùng cấm địa tuyến đầu làm ra hàng loạt xinh đẹp phối hợp, sờ sồ từ đường biên cầm banh bên trong cắt. Đang hấp dẫn hậu vệ bên trên đoạt về sau, truyền về cho tới đón ứng Giang Thần Hy. Giang Thần Hy tại sườn bộ cùng sau chen vào Sở Tơ Linh làm một cái hai qua một phối hợp, đưa một cước thẳng truyền đi vào thủy tinh cung vùng cấm địa. Sở Tơ Linh kịp thời chen vào, hắn tại không người phòng thủ tình huống dưới nhận được cầu. Bất quá, sau đó Sở Tơ Linh đạt được năng lực không đủ ma bệnh lần nữa bại lộ, hắn phát cầu về sau gõ cửa phát lực quá mạnh, trực tiếp đem bóng đá đá lên khán đài. Bên sân cờ lốp đầu tiên là tiếc nuối ôm đầu. Sau đó ở đây bên cạnh vỗ tay, vì đội bóng lần này đặc sắc tiến công phối hợp lớn tiếng khen hay. Giang Thần Hy ra sân về sau, Liverpool tiến công hoàn toàn làm công, giống như là lần này, Giang Thần Hy chủ động lôi ra đến cùng Sở Tơ Linh phối hợp, hắn vì Sở Tơ Linh làm cầu, cái này hoàn toàn vượt quá Crystal Palace phòng thủ cầu thủ dự kiến. Crystal Palace hai cái hậu vệ trung tâm Đức Lạp Ni cùng đạn vừa rồi liền đều bị Giang Thần Hy cầm banh hấp dẫn, ngược lại đã bỏ sót Sở Tơ Linh điểm ấy. Chỉ tiếc Sở Tơ Linh sút gôn chất lượng quá tệ. Giang Thần Hy vô vô Sở Tơ Linh bả vai, cổ vũ hắn lần sau tiếp tục cố gắng, mặc dù hắn nội tâm cũng là có chút tiếc nuối, nhưng là, hắn có thể làm thế nào? Cũng không lâu lắm, Liverpool tiến công ngóc đầu trở lại. Lần này là Sở Tơ Linh ở bên phải đường dẫn bóng thời điểm bị công gô giữa trận bổ dạ tây đánh ngã, Liverpool thu được một cái đá phạt. Sở Tơ Linh đứng tại bóng đá trước, tất cả mọi người cho là hắn phải phạt. Nào nghĩ tới hắn đem bóng đá phân cho bên cạnh Rô A Lẩn, từ phía sau tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy tại Crystal Palace hậu vệ đàn phòng thủ hạ lên nhảy, một cái xinh đẹp sư tử hất đầu đánh đầu công cánh cửa, bóng đá đột nhiên đánh tới hướng cầu môn, Crystal Palace ý thủ môn dù lì ản. Sở Tơ Linh làm ra cấp thế giới dập tắt lửa, hắn như là bay vọt xuất thủy mặt cá heo, giữ lại bên cạnh nhào đem bóng đá nắm ra sà ngang. Xinh đẹp Sở Tơ Linh dập tắt lửa là cấp thế giới. Thật là đáng tiếc. Giang Thần Hy quay đầu vào nguyệt, Sở Tơ Linh tinh thần dập tắt lửa chủ. Chiêm quân hô nói, cái này một bắn bổ nhào về phía trước đều là đỉnh cấp. Liverpool phạt góc. Dô Á lần đem bóng đá tiến vào vùng cấm địa, cổ lộ. Tua đánh đầu sau cỏ, Giang Thần Hy sau điểm lần nữa đem bóng đá đưa đỏ đến nhỏ vùng cấm địa, sờ số bộ ngực ngừng cầu sau sút gôn nhận hậu vệ xô đẩy quá nhiều, trận banh này đánh bay. Tranh tài đã tiến hành đến 83 phút. Trên trận điểm số vẫn là 2 so với 1, đội chủ nhà Crystal Palace phía trước, đội khách Liverpool ở phía sau. Tranh tài thời gian trôi qua, Liverpool tiến công cũng càng ngày càng điên cuồng. Crystal Palace toàn diện bị động, nhìn lúc nào cũng có thể ném cầu. Liverpool tiến công từng cơn sóng liên tiếp, từ trang diện nhìn lại, bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, khống chế bóng xuất bên trên Liverpool cũng lấy 69% đối Crystal Palace 31%. Crystal Palace hiện tại cơ hồ là một mực tại nửa chàng nỗ lực chèo chống. Crystal Palace muốn giữ vững 2 so với 1 điểm số, nhưng là, nhìn cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt thành mục tiêu. Tại Giang Thần Hy ra sân về sau, Liverpool tựa như là đổi một chi đội bóng, thế công của bọn hắn để Crystal Palace phi thường chật vật. Crystal Palace nếu như còn muốn dựa vào tử thủ giữ vững một cái cầu dẫn trước ưu thế, đây là phi thường nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải hướng Liverpool cầu môn tạo áp lực. cái này cũng là bọn hắn hôm nay trước đây đã từng làm được dạng như vậy, nhất định phải để Liverpool cầu môn cảm nhận được nguy hiểm, chính bọn hắn cầu môn mới có thể giảm bớt áp lực. Lai Nở Cờ nói, hắn chất vấn cờ Zito Pellis huấn luyện viên trưởng Ột Nọc chiến thuật quá bảo thủ, quá bị động. Ột Nọc cũng ý thức được vấn đề này, Liverpool vây công cờ Zito Pellis cầu môn, Hồng quân mỗi một lần tiến công, đều để hắn tâm kinh đảm hàn, hắn lo lắng đội bóng có thể sẽ tại cái nào đó thời khắc lại đột nhiên ném cầu. Không thể bị động như vậy. Nhất định phải ép ra ngoài. Ột Nọc làm ra quyết định, hắn đi đến bên sân, làm ra thủ thế cùng gọi hàng, yêu cầu mình cầu thủ ép ra ngoài, phải hướng Liverpool cầu môn tạo áp lực, để Liverpool người cảm nhận được uy hiếp. Cờ Zito Pellis cầu thủ đối với huấn luyện viên trưởng cái này chiến thuật điều chỉnh cũng biểu thị ủng hộ. Liverpool một trận này điên cuồng công kích thế công thật sự là quá mãnh liệt, chen ép bọn hắn không thở nổi, tất cả cầu thủ đều áp lực cực lớn, sợ cái nào đó thời khắc liền ném cầu. Bọn hắn cũng cho rằng nhất định phải phản kích, không thể bị động bị đánh. Trên thực tế hôm nay trong trận đấu cờ Zito Pellis hai cái dẫn bóng đều phi thường xinh đẹp, bọn hắn vì thế kiêu ngạo, tối thiểu nhất hôm nay trận đấu này, biểu hiện của bọn hắn so thi đấu vòng tròn đầu lĩnh những này ngôi sao bóng đá muốn tốt. Vì cái gì không dám cùng bọn hắn đánh đối công? Ép ra ngoài tiến công chính là. Mà lại, cờ Zito Pellis cầu thủ cũng cảm thấy, Liverpool một trận này điên cuồng tấn công cũng là tiêu hao không ít thể năng cùng tinh lực thậm chí là lòng tin. Hiện tại Liverpool cố này sức lực nên đi qua đi, cũng giờ đến phiên bọn hắn phản kích. Bất quá, cờ Zito Pellis lần thứ nhất để lên tiến công liền nhận lấy đả kích chí mạng. Phút 86, cờ Zito Pellis phản kích, bọn hắn nước Pháp xạ thủ, trước Arsenal cầu thủ trả mạc chuyền bóng ý đồ quá rõ ràng. Bóng đá tại chuyền bóng lộ tuyến bên trên bị cổ lộ. Tua cắt bóng. Liverpool bắt lấy cờ Zito Pellis lần này để lên tiến công sau lưng chống rồng cơ hội, lập tức phát động nhanh chóng tiến công. Dô Á lần đem bóng đá chỉ chuyển cho trước mặt Sterling. Sterling tại đường biên dẫn bóng, cờ Zito Pellis hậu vệ biên ép đi ra, dẫn đến cái này một bên phòng thủ xuất hiện lỗ hổng, không thể không bổ sung lực lượng phòng thủ tới. Sterling xinh đẹp đột phá cờ Zito Pellis chật vật phòng thủ, hắn thoải mái mà đột nhập vùng cấm địa. Sau đó truyền bên trong, cờ Zito Pellis thủ môn sở tợ giận ý đi chặn đường truyền bên trong, bất quá, hắn cùng phe mình hậu vệ Đức Lạp Nhi không có hình thành ăn ý, tại sở tợ giận ý xuất kích chuẩn bị từ không trung lấy xuống bóng đá trước đó, Đức Lạp Nhi liền lên nhảy, hắn đem bóng đá hướng ra phía ngoài đỉnh. Bất quá, Đức Lạp Nhi đánh đầu giải vây gặp cao không thấy xa, điều này khiến cho cờ Zito Pellis vùng cấm địa hỗn loạn. Cờ Zito Pellis phía trước cầu môn hỗn loạn tương mừng, đang nhảy dựng lên đánh đầu giải vây. Bóng đá bị hắn đỉnh một chút, ra vùng cấm địa, bất quá, rất nhanh lại bị sở sổ chân trái vẩy lên lại chọn trở về, cờ Zito Pellis thủ môn sở tợ dân ý lao ra, đơn quyền đem bóng đá hướng ra ngoài đánh. Hắn lần thứ hai xuất kích rốt cục đánh tới bóng đá. Bóng đá bay về phía đại cấm khu. Cờ Zito Pellis fans hâm mộ bóng đá còn chưa kịp thở phào, sau đó liền bị cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Giang Thần Hy xuất hiện tại bóng đá điểm rơi. Duy nhất để cờ Zito Pellis fan bóng đá thoáng an tâm là Giang Thần Hy lúc này là đưa lưng về phía cầu môn, đồng thời đã có cờ Zito Pellis cầu thủ đi phòng hắn. Hai đội fan bóng đá thần thái khác nhau nhìn xem tiếp xuống một màn này. Giang Thần Hy hai bước chạy tới bóng đá điểm rơi, hắn lúc này đưa lưng về phía cầu môn, gánh vác sau lưng keo ly lôi kéo, bộ ngực ngừng cầu đồng thời thân thể nửa quay người, sau đó, đón hạ lạc bóng đá, xoay tròn đuổi một cước đại lực rút bắn. Bóng đá bị hắn bên ngoài mu bàn chân rắn rắn chắc chắc rút chúng, đột nhiên thoát ra ngoài, một đạo bạch quang lấp lóe, mang theo một đường quỷ dị đường vòng cung, chui thẳng nhập cầu môn góc trên bên phải. Cước này sút gôn quá đột nhiên. Trận banh này thật bất khả tư nghị. Đến mức vô luận là cờ Zito Pellis thủ môn sở tợ giận ý vẫn là bọn hắn hậu vệ, thậm chí là Liverpool còn lại cầu thủ tất cả đều chưa kịp phản ứng. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 100, tin tức nộ phán. Celtic công viên sân bóng làm cho người quỷ dị hoàn toàn yên tĩnh, đội chủ nhà cờ Zito Pellis fan bóng đá trợn mắt hốt mồm. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng quá đẹp, quá đột nhiên, thật bất khả tư nghị, lấy về phần bọn hắn giữa sát na này không thể nào tiếp thu được. The Times sau trận đấu dùng lặng ngắt như tờ Celtic công viên sân bóng làm để báo cáo trận đấu này. Giang Thần Hy lần nữa cứu vớt Liverpool. Báo Guardian phóng viên Sir Mitch đối Giang Thần Hy không tiếc khen ngợi, một hạt thiên ngoại phi tiên dẫn bóng, đây chính là cự tinh. Hắn đơn giản không gì làm không được. Cái này là có tư cách tranh đấu bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp 10 tốt cầu dẫn bóng. John. Mò ẻn sèn tại dẫn bóng xuất hiện thời điểm, hưng phấn nói, nếu như là ta sẽ bỏ phiếu cho quả cầu này. Có lẽ chúng ta về sau quay đầu toàn bộ mùa giải thời điểm, có thể sẽ ý thức được viên này xinh đẹp dẫn bóng là trọng yếu đến cỡ nào. Lại nở cỡ sau trận đấu tại mình người chuyên mục bên trong bình kể rõ đạo, Giang Thần Hy dẫn bóng trợ giúp mọi mệt Liverpool sân khách tuyệt hòa cờ Zito Pellis, cầm tới một phần Liverpool, tạm thời lạc hậu lượt này thủ thắng Chelsea 2 điểm. Đây là một cái vi diệu phân chênh lệch, phân chênh lệch tại một trận đấu điểm số bên trong, ý vị này vô hạn khả năng. Truyền thông bên trên ngoại trừ đối Giang Thần Hy khen ngợi bên ngoài, cũng phê bình Liverpool biểu hiện, đối mặt bảo đảm cấp khu cờ Zito Pellis, Liverpool biểu hiện để người ủng hộ có chút thất vọng. Bên trên vòng vừa mới lật tung Chelsea leo lên đầu lĩnh bảo tọa, cái này vòng lại lần nữa bị lượt này thắng trận Chelsea đoạt lại thi đấu vòng tròn thứ nhất. Cùng Mourinho Chelsea so sánh, Klopp Liverpool khuyết thiếu tính ổn định biểu hiện. Sun Niu Phạm tờ phóng viên Washington không chút khách khí phê bình nói. Đúng vậy, tính ổn định. Chelsea mặc dù tại trực tiếp trong quyết đấu bại bởi Liverpool, nhưng là, trước đó 10 vòng thi đấu, Chelsea chỉ là tại làm khách sân Old Trafford cùng Etihad sân bóng đối mặt Manchester song hùng thời điểm đồng đều đã một so với một chiến bình bên ngoài, đối mặt bao quát Arsenal ở bên trong đối thủ của hắn, toàn bộ đều lấy được toàn thắng, phô bày để cho người ta sợ hãi than tính ổn định. Tính ổn định tại dài rằng giặc thi đấu vòng tròn bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sun Niu Phạm tờ phóng viên Washington tại mình chuyên mục bên trong đối Liverpool lớn thêm phê bình. Nói thẳng dạng này Liverpool căn bản không có khả năng tại dài rằng giặc là thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến bên trong chiến thắng Chelsea. Cái này Washington, nếu như ta không có nhớ lầm, trước đó tung tin đồn nhảm nói ngươi muốn chuyển nhượng đi Real Madrid chính là gia hỏa này đi. Salah hỏi Giang Thần Hy. Là người này. Giang Thần Hy gật gật đầu, hắn đương nhiên biết người phóng viên này, người này thuộc về hạm đội đường phố nổi danh Giang Thần Hy Hắc, cho tới nay đều cắn hắn không thả, tổng muốn tìm được cơ hội phê bình hắn. Cái này có lẽ rất khó nói người này là cỡ nào hận Giang Thần Hy, đây chỉ là truyền thông người sáo lộ thôi, hoặc là ôm vào một cây đùi, quy liếm, hoặc là điên cuồng đối, hai loại đều là dễ dàng nhất gây nên chủ đề. Rất bình thường hiển nhiên, Washington lựa chọn là từ phía sau, chỉ tiếc Giang Thần Hy một mực không có cho hắn cơ hội, hiện tại phát hiện tìm không thấy phê bình Giang Thần Hy lý do, bắt đầu hướng phía đả kích khuyết đại rồi. Dù sao Sun Niu Phạm tờ tại Liverpool đã nát đường cái, không có Liverpool người đặt hàng. Sun Niu Phạm tờ đang phê bình Liverpool con đường bên trên là không sợ hãi, căn bản không cần lo lắng sẽ chọc giận Liverpool fan bóng đá. Xuyệt, đều cẩn thận một chút, huấn luyện viên tới, sắc mặt của hắn không tốt lắm. Sterling chạy vào phòng thay quần áo, trách trách hô hô nói. Đáng chết Washington. Có người phàn nàn nói, lúc đầu một trận thế hòa không coi vào đâu, nhưng là, tại Sun Niu Phạm tờ đưa tin dưới, cùng cờ giết tổ vẽ lị thế hòa bị phóng đại, cái này trực tiếp mang theo một đợt tiết tấu. Không ít truyền thông cũng bắt đầu nhiệt nghị Liverpool khuyết thiếu tính ổn định chủ đề. Sterling nói không sai, ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt Klopp biểu lộ rất bình thường nghiêm túc, tất cả cầu thủ đều lập tức giữ vững tinh thần, không ai muốn phạm sai lầm trở thành huấn luyện viên trưởng nổi giận đối tượng. Klopp đúng là có chút tâm tình hỏng bét, bất quá, cũng không phải là bởi vì Washington ngày đó đưa tin, chỉ là một trận thế hòa mà thôi, chỉ lạc hậu Chelsea 2 điểm, cũng không phải trời sợ, không có gì lớn. Thi đấu vòng tròn là trường kỳ tranh đoạt chiến, không tại một trận hai trận đấu được mất. Để tâm tình của hắn không tốt lắm nguyên nhân là lấy Lạ Nạ dẫn viện binh phương diện cũng không quá thuận lợi. Trên thực tế, lấy Lạ Nạ dẫn viện binh đàm phán lần nữa mở ra về sau, chính là gặp ghềnh. Câu lạc bộ phương diện, Southampton cũng không bài xích thả đi lấy Lạ Nạ, bất quá, bọn hắn hy vọng là sang năm mùa hạ chuyển nhượng thị trường, mà không phải mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Southampton hiện tại tích 26 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 3. Chỉ lạc hậu hơn xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2 Liverpool một phần, dưới tình huống như vậy, bọn hắn hiển nhiên rất không có khả năng tại mùa giải nửa đường nhượng lại đội bóng chủ lực cầu thủ. Ngoài ra, Southampton cũng hoài nghi Liverpool hiện tại đào lấy Lạ Nạ là có khác ý đồ, đây là dự định từ trực tiếp đối thủ cạnh tranh nơi đó đào người, đã phong phú phe mình thực lực lại suy yếu đối thủ. Cũng khó trách Southampton sẽ có ý nghĩ như vậy, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đối phó quật khởi hắc mã đội bóng trăm thử khó chịu biện pháp chính là đào góc nha. Ngoài ra còn có một chút, Southampton hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3, chiến tích xuất sắc, cầu thủ giá trị bản thân tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, Southampton đối lấy Lạ Nạ chuyển nhượng phí hiển nhiên có mới cất cao. Ngoại trừ câu lạc bộ phương diện nguyên nhân, cầu thủ ý nguyện cá nhân trên thân cũng gặp phải một chút khốn cảnh, lấy Lạ Nạ đối với mùa đông chuyển nhượng gia nhập liên minh Liverpool đáp lại thái độ hoài nghi, mùa giải nửa đường từ mình hoàn cảnh quen thuộc chuyển nhượng đi một cái hoàn toàn xa lạ đội bóng, cái này khiến lấy Lạ Nạ có chút bận tâm. Không có trải qua quý trước rèn luyện cùng huấn luyện, trực tiếp liền bắt đầu kịch liệt mùa giải hành trình, cái này nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Liverpool chuyển nhượng sự vụ từ một cái chuyển nhượng tiểu tổ phụ trách, cái tiểu tổ này thành viên bao quát huấn luyện viên trưởng dẫn. Cơ lốt, câu lạc bộ giám đốc điều hành Ải Ẩn. Kéo lệ, câu lạc bộ tình báo chủ quản Michael. Đùa họ, phân uy thể dục tập đoàn chủ tịch Michael. Gót đồn bọn người. Trong đó huấn luyện viên trưởng cờ lốp cùng câu lạc bộ CEO Ải Ẩn. Kéo lệ cùng lão bản Michael. Gót đồn tự nhiên là nói chuyện có phân lượng, hai cái trước nói chuyện có thể ảnh hưởng đến quyết sách, từ phía sau là lão bản, tự nhiên có được lớn nhất quyền lên tiếng. Bất quá, làm tình báo phân tích sư Michael. Đùa họ thì là phụ trách công tác cụ thể. Hắn thông qua kín đáo tư liệu phân tích đến nghiên phán chuyển nhượng đàm phán thành công khả năng. Đùa họ đã hướng cờ lốp phát ra dự cảnh, cho rằng Liverpool tại mùa đông này từ Southampton ký lấy lạ nạ khả năng chỉ có 39%, hắn đề nghị Liverpool nhất định phải lập tức bắt đầu phương án thứ 2 hội đàm. Cái này làm rối loạn cờ lốp kế hoạch, trước đây phân tích nghiên phán, ký lấy lạ nạ, không chỉ là bởi vì cái này cầu thủ kỹ thuật đặc điểm cùng tinh thần phẩm chất phù hợp cờ lốp yêu cầu. Cũng bởi vì trước đây cùng lấy lạ nạ cùng Southampton tiếp xúc cho thấy, khoản này chuyển nhượng đàm phán sẽ khá thuận lợi, thuộc về tay cầm đem nắm. Lại không ngờ tới không để ý đến một điểm, đó chính là Southampton hiện tại chiến tích phi thường xuất sắc, Liverpool lấy mùa hè thời điểm ánh mắt đi đối đãi Southampton, tự nhiên sẽ tin tức nộ phán. Chương 101, đều muốn trở thành giang đồng đội. Để cờ lốp kinh ngạc chính là, một ngày sau đó, hắn liền từ chuyển nhượng tiểu tổ nhận được một tin tức tốt, lấy lạ nạ người thái độ có buông lỏng cùng tiến bộ. Tên này nước Anh tuyển thủ quốc gia biểu đạt đối đến Liverpool đá bóng hứng thú cùng nguyện vọng, cầu thủ cái người phương diện chướng ngại trên cơ bản không tồn tại. Cái này khiến cờ lốp rất bình thường kinh ngạc, hắn không biết là cái gì để cầu thủ người thái độ phát sinh như thế biến hóa rõ ràng. Rất nhanh, từ lấy lạ nạ người đại diện nơi đó phản hồi tới tin tức, để Liverpool phương diện minh bạch chân tướng sự tình. Lấy lạ nạ cùng Lộ Gen cùng Henderson thông qua điện thoại. Michael. Đùa họ nói với cờ lốp. Lộ Rèn là lấy lạ nạ tại Southampton đồng đội, Henderson là nước Anh tuyển thủ quốc gia, là lấy lạ nạ tại nước Anh đội tuyển quốc gia đồng đội. Xem ra chúng ta muốn tạ sệ rổ luân cùng Henderson. Cờ lốp cao hứng cười, khẳng định là Lộ Rèn cùng Henderson đám người thuyết phục để lấy lạ nạ cải biến thái độ, đối Liverpool lần nữa thân cận. Không. Đồ họ lộ ra nụ cười khó hiểu, là Giang. Chúng ta phải cảm ơn Giang. Sau đó, đồ họ giảng thuật, để cờ lốp gần như mộng bức. Lấy lạ nạ cùng Lộ Rèn trò chuyện thời điểm, Giang Thần Hy vừa lúc ở bên cạnh, Trung Quốc ngôi sao bóng đá trực tiếp hướng vị này Southampton ngôi sao bóng đá phát ra mời. Sau mấy tiếng, lấy lạ nạ cùng Henderson video trò chuyện, Giang Thần Hy vừa vặn tìm đến Henderson đá tờ rồ hệ vô lũ tỷ hòn sục sơ, sau đó lấy lạ nạ liền thấy đột nhiên xuất hiện Trung Quốc ngôi sao bóng đá mặt, hắn hướng hắn chào hỏi, nói đùa nói thật sự là hữu duyên, đã có duyên như vậy phần, vậy liền đến Liverpool đi. Sau đó, lấy lạ nạ vậy mà chỉ có ngần ấy đầu. Cờ lốp sợ ngây người, không nghĩ tới cái này phía sau còn có dạng này cố sự. Đương nhiên, cờ lốp biết rõ, để lấy lạ nạ thái độ chuyển biến, nguyên nhân căn bản không ở chỗ đâu đâu cũng có Giang Thần Hy cùng lấy lạ nạ duyên phận, mà là bởi vì Giang Thần Hy tự thân tại giới bóng đá đã bắt đầu thể hiện ra địa vị cùng năng lượng. Giống như là có không ít cầu thủ muốn chuyển nhượng đi Real Madrid, muốn đi Barcelona, muốn trở thành CR đồng đội, trở thành Messi đồng đội. Sẽ có càng ngày càng nhiều cầu thủ cũng khát vọng trở thành Giang Thần Hy đồng đội. Ba ngày sau đó, Liverpool tại Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 trong trận đấu, sân khách 1-0 nhỏ thắng lũ ổ gọ dẹt. Coutinho tại tranh tài chương 6 phút dẫn bóng, là toàn trận đấu duy nhất dẫn bóng, Giang Thần Hy rốt cục dừng lại mình tại Champions League thi đấu vòng tròn điên cuồng dẫn bóng bước chân, cái này khiến không ít người thở dài một hơi, thật sự là hắn sút gôn trạng thái quá phát hỏa. 4 trận tiểu tổ thi đấu tiến vào 10 hạt dẫn bóng, cái này trạng thái lửa doa người. Tại một trận khác trong trận đấu, Real Madrid đồng dạng lấy 1-0 điểm số sân khách chiến thắng Bạ Dẻo. Bất quá, Real Madrid chàng thắng lợi này cũng không thể ngăn cản Liverpool nâng lên một vòng lấy được tiểu tổ thi đấu đầu danh vị trí. Tiểu tổ thi đấu còn lại một vòng, Liverpool dẫn trước Real Madrid 3 phần, bởi vì tại cùng Real Madrid giữa lẫn nhau chiến tích chiếm ưu, cho nên Liverpool nâng lên một vòng lấy được cái tiểu tổ này đầu danh vị trí. Đây đối với Liverpool tới nói là một tin tức tốt, ý vị này đấu vòng loại thủ vòng bọn hắn có thể tránh đi còn lại tiểu tổ trương nhất danh. Liverpool sân khách chiến thắng lũ ổ gọ dẹt, cái này thắng lợi cũng không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, lấy Hồng quân tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện ra thực lực, Real Madrid tại Betmaber sân bóng đều chỉ có thể một so với một bóp cổ tay thở dài, lũ ổ gọ dẹt muốn ngăn cản Liverpool độ khó có thể nghĩ. Trận đấu này sau trận đấu tiêu điểm là Liverpool ý xạ thủ Balotelli, tại toàn trận đấu tiến hành đến 70 nhiều phút thời điểm, ghế dự bị bên trên phát sinh để cho người ta dở khóc dở cười một màn. Liverpool trợ lý huấn luyện viên Cờ Giới đi đến ghế dự bị thông chi ba lô Kelly đi làm nóng người. Sau đó, không biết là huấn luyện sau lưng vấn đề, vẫn là chính hắn vấn đề, ba lô Kelly phí sức sức chín châu hai hổ, đều không thể mặc vào làm nóng người huấn luyện sau lưng. Chỉ gặp hắn đem sau lưng cổ áo bộ đến cổ của mình về sau, bất kể như thế nào cũng không có cách nào đem hai cánh tay của mình luồn vào tay áo lồng, nhiều lần chắc trở cùng khuấy động phía dưới, ba lô Kelly gấp nhẹ từng, cuối cùng vẫn là nhìn không được Cờ Giới tiến lên đây. Tại ghế dự bị bên trên cổ lỗ tua trợ giúp dưới, cuối cùng trợ giúp ba lô Kelly mặc vào huấn luyện sau lưng. Thấy cảnh này sướng ngôn viên đều là có chút im lặng, một màn này là bực nào quen thuộc. Lúc trước ba lô Kelly còn tại Manchester City thời điểm, tại Manchester City cùng đi ả mổ kia đội trang đi Onlit thi đấu vòng tròn lúc trước làm nóng người thời điểm, cũng từng phát sinh qua tương tự một màn, ba lô Kelly chết sống mặc không lên huấn luyện sau lưng. Đương nhiên, kết quả cuối cùng so với lần trước muốn tốt. Một lần kia ba lô Kelly cuối cùng gầm thét giống đem sau lưng giật xuống đến, hung hăng ném cho trợ lý huấn luyện viên, miệng bạ gì hùng hùng hổ hổ, suýt nữa gây nên cùng huấn luyện viên xung đột. Hứa là bởi vì lần này cuối cùng vẫn thành công mặc vào huấn luyện sau lưng, ba lô Kelly cảm xúc coi như không tệ, dự bị ra sân về sau biểu hiện không tệ, cứ việc không có dẫn bóng, nhưng là, phía trước trận tương đối sinh động, cùng Giang Thần Hy ở giữa phối hợp cũng ra dáng, nếu không phải vận khí thoáng chênh lệch một chút. Ba lô Kelly hẳn là có cơ hội lấy được một hạt dẫn bóng. Điều này cũng làm cho bên sân cờ lốp đối ba lô Kelly coi như hài lòng, dù sao hắn đưa vào ba lô Kelly là vì phong phú đội bóng lực lượng tấn công, mà không phải mua một cái đầu bỉ về tới biểu diễn. Bằng không, hắn không chỉ đau đầu hơn đội bóng đông nghỉ kỳ ở giữa sân dẫn viện binh, còn muốn cân nhắc phong tuyến bên trên bồi bổ hòa thanh tẩy. Đúng vậy, Liverpool cùng Southampton liền lấy La Nạ dẫn viện binh đàm phán lâm vào thế bí. Cứ việc lấy La Nạ người đồng ý đến Liverpool, nhưng là, Southampton phương diện lại cự tuyệt thả người. Southampton kiên quyết cho rằng Liverpool đảo gốc lấy La Nạ, mục đích thực sự là vì suy yếu Southampton thực lực, lấy yếu bớt Southampton tại thi đấu vòng tròn tranh đoạt bên trong đối Liverpool uy hiếp. Cái này khiến cờ lốp suýt nữa thổ huyết, hắn không rõ Southampton vì sao lại bản thân cảm giác tốt như vậy, không sai, Southampton hiện tại là chỉ so với Liverpool thiếu một phần, xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3, nhưng là, chẳng lẽ chi này đội bóng thật coi là sau đó dài dằng dặc thi đấu vòng tròn mùa giải bên trong bọn hắn có thể tiếp tục biểu hiện như thế ưu tú, bảo trì đối Liverpool cùng Chelsea ép sát uy hiếp sao? Thi đấu vòng tròn trên nửa trình, cùng loại Southampton dạng này hắc mã cũng không hiếm thấy, nhưng là, trên cơ bản là đồng dạng quy luật, tại thi đấu vòng tròn lịch đấu 2/3 thời điểm, dạng này hắc mã đội bóng đều sẽ từ bảng điểm số tuốt xuống. Đội hình độ sâu không đủ để cùng thi đấu vòng tròn còn lại đối thủ đối với bọn hắn quen thuộc cùng ứng đối là chế ước bọn hắn tiếp tục tối sầm đến cùng lớn nhất nhân tố. Đối với Southampton loại thái độ này, Klopp rất tức giận. Liverpool chỉ có thể lập tức tăng tốc cùng in hổ vẩn phương diện liền Hà Lan tuyển thủ quốc gia LN ngươi đùn đàm phán. Mặt khác, tại trên sân bóng, Giang Thần Hy cùng hắn các đội hưu phát khởi một trận để Southampton ý thức được hiện thực tàn khốc đoạt phân đại chiến. Southampton đối Liverpool uy hiếp không tồn tại. Chương 102, trước trận tứ trọng đấu. Liverpool muốn ở giữa sân bù mạnh, bọn hắn đối lấy La Nạ lại cháy lên hứng thú, đây không phải bí mật. Southampton chủ tịch Cơ Duyệt đứng ra phát ra cường ngạnh tỏ thái độ, lấy La Nạ hiện tại là Southampton hàng không bán. Đồng thời, Cơ Duyệt chỉ trích Liverpool lúc này đảo góc lấy La Nạ, là bởi vì Liverpool cảm nhận được Southampton uy hiếp, muốn đảo góc đạt tới suy yếu đối thủ phong phú mục đích của mình. Cơ Duyệt nói lấy La Nạ là hàng không bán. Hạm đội đường phố cầu tử đều cười, tại sao em tần chưa hề đều không có cái gì hàng không bán, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có, sao em tần tại bên trên mùa giải lấy được tờ giờ mì ở kịp chương 8 thành tích tốt, mùa giải kết thúc về sau, hậu vệ lộ rẻn tiến về Anfield, hậu vệ trái lù quẹ. So lấy 3.000 vạn bảng Anh giá trị bản thân bị Van Gaal đưa đến MU, mà Heger thì tốn hao 1.600 vạn bảng Anh giành lại 95 năm hậu vệ Chamber, tiên phong làm bật không có đi thành Liverpool. Cuối cùng bị West Ham United đào đi, ngoài ra, Bắc London một cái khác nhà câu lạc bộ hộn vừa đào đi thánh đồ bên trên mùa giải huấn luyện viên trưởng Pochettino. Truyền thông không hoài nghi chút nào, chỉ cần ra giá đúng chỗ, Duyệt sẽ không để ý bán đi Southampton xuất ra đầu tiên 11 người. Southampton suýt nữa bị đào giống, sau đó bọn hắn quay đầu liền giận đào phế nụt bổ sung thực lực, từ huấn luyện viên đến cầu thủ đóng gói, cái này mùa giải ngược lại tình thế mạnh hơn. Chỉ sợ đây mới là Cơ Duyệt nói lấy La Nạ là hàng không bán nguyên nhân, hắn cho rằng Southampton thành tích bây giờ còn có thể tiến thêm một bước, đặc biệt là bây giờ tại tờ giờ mì ở kịp bảng điểm số phía trên, Southampton điểm tích lũy chỉ so với Liverpool thiếu một phần, nếu như bọn hắn có thể siêu việt Liverpool mà nhảy lên tới thi đấu vòng tròn tên thứ 2, thậm chí là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí bên trên, đến lúc đó cầu thủ giá trị bản thân sẽ trên phạm vi lớn kéo lên, dạng này mới có thể giành lớn nhất chuyển nhượng phí, chỉ cần chuyển nhượng phí thỏa mãn yêu cầu, cái gì đông nghỉ kỳ sợ ảnh hưởng đội bóng chiến tích. Không tồn tại. Chúng ta bây giờ câu lạc bộ Liverpool 1 phần, khoảng cách Chelsea 3 phần, có lẽ chỉ cần một trận đấu, chúng ta liền có thể trở thành tờ giờ mì ở kịp đầu lĩnh Southampton Cruyff có ý riêng nói. 201 4 niên 11 nguyệt ngày 29, giải ngoại hạng Anh chương 13 vòng, Liverpool tại sân nhà 2 so với 1 đánh bại sở Stoke City, Giang Thần Hy không có dẫn bóng, bất quá, có một cái trợ công doanh thu. Hắn bản mùa giải đã tại thi đấu vòng tròn bên trong có 13 cái dẫn bóng, đồng thời có 6 lần trợ công, trực tiếp tham dự đội bóng 19 cái dẫn bóng, là Liverpool hoàn toàn xứng đáng đuổi. Một ngày sau đó, lượt này tờ giờ mỉ ở kịp tiêu điểm chiến tại Thánh Mạ Dị sân bóng tiến hành, xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 3 Southampton sân nhà nên chiến xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4 Manchester City. 90 phút tranh tài kết thúc, Zazatua, Lampard, Cờ Giợc Nạ phân biệt dẫn bóng, trợ giúp Manchester City đội sân khách 3 cầu toàn thắng Southampton. Ngoài ra, trước đây kết thúc một trận đấu bên trong, Chelsea tại sân khách bị Sunderland không so với không bức hòa. Cái này vòng tờ giờ mì ở kịp tạm dừng, Liverpool cùng Chelsea lần nữa điểm tích lũy ngang hàng, cùng tích 30 phân, Liverpool bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp hạng thứ nhất, thua cầu Southampton vẫn xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 3, Manchester City xếp hạng hạng 4, lạc hậu Southampton 2 điểm, từ phía sau tích 26 phân, đã cùng phía trước hai chi đội bóng phân chênh lệch bị kéo ra đến 4 phần. Cứ việc tại thi đấu vòng tròn 13 vòng tạm dừng, xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3, chỉ lạc hậu đầu lĩnh 4 phần, đồng thời dẫn trước vệ miện quán quân Manchester City đội 2 điểm. Thành tích như vậy đối với Southampton tới nói coi là cực kỳ ưu tú, nhưng là, cân nhắc đến thánh đồ chủ tịch tiên sinh vừa mới dựng lên phờ lạc, cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút đánh mặt. 3 ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh chương 14 vòng khai hỏa. Liverpool sân khách cùng Leicester City đội tranh tài là cái này vòng thi đấu tiên tiến nhất làm được. Cuối cùng, tại Hoàng Quyền sân bóng bằng vào Giang Thần Hy một chuyền một bán, Liverpool sân khách 4 so với 1 đại thắng Hồ Ly Thành. Chiến dịch này tạm dừng, Leicester City đội thi đấu vòng tròn 14 vòng chiến tích là 2 thắng 4 hòa 8 thua, tích 10 điểm, xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ nhất đếm ngược, Hồ Ly Thành bị truyền thông coi là tờ giờ mì ở kịp lớn nhất giáng cấp đại đứng đầu. Leicester trên trấn báo chí ai thán, bọn hắn hạ mùa giải khả năng chỉ có thể đi Championship thi đấu vòng tròn. Một ngày sau, tại một trận London derby bên trong, Mourinho Chelsea 3-0 toàn thắng Pochettino Tottenham một vừa. Tại đồng thời kết thúc một khối khác trận trên đất trong trận đấu, Arsenal bằng vào mới đuổi Sanchez dẫn bóng 1-0 nhỏ thắng Southampton, nhà chế tạo vũ khí lần nữa thấy được giết trở lại thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu hy vọng. Cái này vòng thi đấu tạm dừng, Liverpool, Chelsea lấy 33 phân giống nhau điểm tích lũy tiếp tục đặt song song thứ nhất, Manchester City đội lấy 27 phân điểm tích lũy nhảy lên tới vị thứ 3. Mà Southampton thì trượt rơi xuống vị thứ tư, thánh đồ hiện tại chỉ dẫn trước sau lưng West Ham United cùng Arsenal 2 điểm cùng 3 phần. Ta phỏng đoán, hiện tại Cruyff tiên sinh mặt đã sưng lên. Báo Guardian phóng viên Sir Mitch đối Southampton chủ tịch Cruyff chào phung nói nói, hắn vừa mới nói Southampton muốn xung kích đứng đầu bảng, sau đó, hắn đội bóng liền 2 liên tiếp bại. The Times lại cho rằng trước đây xuất sắc chiến tích để Southampton có chút nhẹ nhàng, định vị quá cao, sau đó hiện thực liền cho bọn hắn tàn khốc đả kích. Luật trụ sở huấn luyện. Ta dám đánh cược, bọn hắn chủ tịch tiên sinh nói lời kia trước đó, khẳng định quên nhìn lịch đấu biểu. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Đám người cười vang, tỉ mỉ nghĩ lại, còn không phải sao. Vừa mới lập xuống phờ lạc, tiếp xuống chính là liên tiếp đối mặt Manchester City cùng Arsenal hai đại hào cường. Southampton chủ tịch tiên sinh thực sẽ tuyển thời cơ. Luật trụ sở huấn luyện bầu không khí không tệ. Liverpool trong khoảng thời gian này lịch đấu tương đối dễ chịu, không có cái gì cường đại đối thủ. Đây chính là đoạt phân thời cơ tốt. Cờ lốp tâm tình không tệ, không chỉ là bởi vì đội bóng thắng liên tiếp, cũng bởi vì trong trận đấu chỗ thể hiện ra đồ vật. Cờ lốp trọng điểm chế tạo Coutinho, Salah, Sterling, Giang Thần Hy trước trận tứ trọng đấu. Tại cái này mấy trận đấu biểu hiện không tệ, mấy cái cầu thủ ở giữa càng ngày càng ăn ý, có thể đánh ra một chút xinh đẹp phối hợp. Ở trong mắt cờ lốp, cái này trước trận tổ hợp còn chưa đủ hoàn mỹ, còn có rất nhiều cần muốn tăng lên địa phương, trước trận tứ trọng đấu tổ hợp bên trong. Tôi ổn định tự nhiên là Giang Thần Hy, cũng là hoàn toàn xứng đáng tiến công hạch tâm, cũng là hắn yên tâm nhất cầu thủ. Coutinho vấn đề lớn nhất là thể năng, bờ ra diêu người bây giờ có thể kiên trì đá 80 phút tranh tài, nhưng là, một khi làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm tranh tài, Coutinho thể năng cũng có chút theo không kịp. Ngoài ra, Sterling trạng thái cũng không đủ ổn định. Tuổi trẻ nước Anh tuyển thủ quốc gia có đôi khi sẽ để cho ngươi lau mắt mà nhìn, có đôi khi lại cho ngươi mở rộng tầm mắt. Salah ngược lại để Klopp tương đối yên tâm. Giang Thần Hy cùng Salah ăn ý rất đủ, hai cái này cầu thủ ở giữa. Thường TH, thường có thể chơi nhượng lại người vô án tán dương phối hợp. Cứ việc Klopp còn không hài lòng lắm, nhưng là, Liverpool nơi đó truyền thông đã tại hưng phấn hô to, cái này là có thể đá 10 năm kinh điển tổ hợp. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 103, nhiệm vụ thất bại bổ cứu phương thức. Ngày 6 tháng 12, giải ngoại hạng Anh chương 15 vòng, Liverpool sân nhà nên chiến Sunderland. Đây chỉ là một trận phổ thông giải ngoại hạng Anh mà thôi, lại như cũ hấp dẫn không ít truyền thông đến hiện trường đưa tin trận đấu này. Mọi người tốt, nơi này là BBC, chúng ta bây giờ đã đến hiện trường, nơi này là Liverpool sân nhà sân Anfield bên ngoài trên quảng trường, còn có nửa giờ thời gian, tranh tài sắp bắt đầu, mọi người có thể từ sau lưng ta nhìn thấy, đã lần lượt có fan bóng đá bắt đầu ra trận. Nơi này là Sky Sport, đúng vậy, ta ngay tại sân Anfield bên ngoài. Nơi này là nước Anh Etihad, chúng ta tại sân Anfield bên ngoài, song phương fan bóng đá đã tại sân bóng bên ngoài càng tụ càng nhiều. Ngoài sân rộng mặt đặt lấy mấy chiếc truyền thông tiếp sóng xe, mỗi đài truyền hình lớn dẫn chương trình cũng đã bắt đầu công việc. Liverpool cùng Sunderland trận đấu này xác thực không phải tiêu điểm đại chiến, nhưng là, trận đấu này có khả năng sáng tạo tờ giờ mì ở kịp trong lịch sử một cái mới ghi chép. Đơn mùa giải 15 trận đấu dẫn bóng ghi chép. Trước đây cái này ghi chép bảo trì người là Suárez, đây là Uruguay người tại bên trên mùa giải sáng tạo, lúc ấy 15 vòng thi đấu Suárez tiến vào 14 cầu. Trước mắt Giang Thần Hy tại 14 vòng thi đấu bên trong tiến vào 14 cầu, hắn chỉ cần tại cùng Sunderland trong trận đấu tiến một cái cầu, liền có thể sáng tạo tờ giờ mì ở kịp mới ghi chép. Giang Thần Hy hiện tại là Anfield tân sủng, hắn khả năng sáng tạo mới ghi chép thời gian, fans hâm mộ bóng đá tự nhiên muốn cổ động, bọn hắn muốn hiện trường chứng kiến. Cho nên, cứ việc đối tay chỉ là xếp hạng thi đấu vòng tròn trung hạ du Sunderland, nhưng là, trận đấu này sân Anfield đông nghẹt. Dạng này trọng yếu tranh tài. Phật phụ tử đương nhiên sẽ không vắng mặt, Phật tiên sinh mang theo con của mình Michael. Phật còn có mình thê tử cùng đi đến sân Anfield. Phật ngạc nhiên phát hiện, từ lần trước Giang Thần Hy tại nhi tử kia phần giấy cam đoan bên trên ký tên về sau, nhi tử tâm tình liền đặc biệt tốt, đặc biệt là Liverpool thắng trận về sau, tiểu gia hỏa sẽ vui vẻ một tuần lễ, thẳng đến kế tiếp tranh tài mấy ngày gần đây đến. Dĩ vãng Michael mặc dù cho mọi người ấn tượng là rất ngoan ngoãn, cũng rất bình thường kiên cường, nhưng là, đương ba biết. Nhi tử ở sâu trong nội tâm là có chút tự ti, mỗi khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem sân bóng bên trên chạy đá bóng hải tử thời điểm, Michael ánh mắt bên trong đã có khát vọng còn có chợt lóe lên tự ti. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng. Nhi tử trong lòng càng ngày càng ánh nắng, lá gan cũng biến lớn, đây là phát từ đáy lòng tự tin. Cho nên, cứ việc hiện tại khủng hoảng tài chính, thu nhập rút lại, nhưng là, hiện tại chỉ cần có thời gian, Phật liền mang theo nhi tử đến hiện trường xem bóng. Vì Liverpool góp phần trợ uy. Chờ đợi xếp hàng vào sân song phương fan bóng đá cũng chú ý tới trên quảng trường vệ tinh tiếp sóng xe. Cái này quá khoa trương đi. Vệ tinh tiếp sóng xe. Đây là muốn hiện trường đưa tin. Chúng ta Sunderland hiện tại như thế được coi trọng sao. Một cái Sunderland fan bóng đá không dám tin vào hai mắt của mình. Liverpool là trung tâm huấn luyện cầu thủ không sai. Nhưng là, nói chung chỉ có trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đây là Champions League trọng yếu tranh tài đãi ngộ A, Sunderland hiện tại như thế được coi trọng sao. Liverpool fan bóng đá chú ý tới Sunderland người kinh ngạc, lập tức dương dương đắc ý hướng bọn hắn giải thích, đây là bởi vì trận đấu này muốn sinh ra một cái tờ giờ mì ở kịp mới ghi chép. Chú ý, Liverpool fan bóng đá nói không phải có thể muốn sinh ra mới ghi chép, bọn hắn dùng chính là muốn sinh ra mới ghi chép. Liverpool fan bóng đá đối Giang Thần Hy chất mật tín nhiệm. Trận thế lớn như vậy. Giang Thần Hy có thể hay không khẩn trương? Có một vị đi vào hiện trường xem bóng Trung Quốc fan bóng đá lo lắng nói. Yên nào? Đồng bạn của hắn vũ bộ ngực nói, Champions League trận chung kết trường hợp như vậy đều được chứng kiến, đây là tiểu khắc tư nha. Bất quá, bọn hắn không biết là, Giang Thần Hy lúc này còn thật sự có chút hơi khẩn trương đâu. Khẩn trương nguyên nhân rất đơn giản, trận đấu này hắn nhất định phải dẫn bóng. Trước đó, càng thêm xác thực nói, và hôm nay tranh tài trước đó, cho dù là truyền thông cũng tại lẫn lộn hắn chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể sáng tạo tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải 15 vòng đấu dẫn bóng ghi chép, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tình khẩn trương. Đối với hắn mà nói, có thể đi vào cầu sáng tạo ghi chép tự nhiên là chuyện tốt, không thể vào cầu, chỉ cần có thể trợ giúp đội bóng thắng trận, cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng là, ngay hôm nay buổi sáng, hắn nhận được hệ thống hữu nghị nhắc nhở. Càng thêm xác thực nói là hữu nghị cáo chi. Hệ thống bảo hắn biết, trước mắt hắn cùng CEZ cách không tờ cờ chiến tích là 1 tháng 4 hòa 3 thua, xét thấy song phương tờ cờ buổi diễn chỉ còn lại 1 trận đấu, CEZ đã đợi cùng với nâng lên thu được thắng lợi. Giang Thần Hy lúc ấy liền ngộng, cái này thua. Cái này cũng chính là hắn thua trận cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Giang Thần Hy có chút không hiểu, hắn cẩn thận tính toán một chút, cái này nhiệm vụ chi nhánh mở ra về sau, biểu hiện của hắn phi thường xuất sắc ca, từ thi đấu vòng tròn vòng thứ 7 bắt đầu tờ cờ nhiệm vụ bắt đầu, hắn tại 8 trận giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 8 cầu, trận đồng đều một cái dẫn bóng, dẫn đầu Liverpool lấy được 6 thắng 2 hòa bất bại chiến tích, liền thành tích như vậy còn bại bởi CEZ. Sau đó Giang Thần Hy liền chú ý tới hệ thống nhắc nhở, tại gần nhất 8 trận La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, Real Madrid lấy được 8 thắng liên tiếp, CEZ ngoại trừ 1 trận đấu không có dẫn bóng bên ngoài, 7 trận đấu tổng cộng tiến vào 13 cầu. Cũng chính là không có dẫn bóng trận đấu kia, mới khiến cho Giang Thần Hy tại tờ cờ bên trong thắng một ván. Giang Thần Hy có chút thổ huyết, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Giải ngoại hạng Anh được công nhận kịch liệt nhất thi đấu vòng tròn, không chỉ là ở chỗ chiến đấu kịch liệt, còn tại ở mỗi chi đội bóng thực lực tình huống, cho dù là tờ giờ mì ở kịp bảo đảm cấp đội bóng, đối mặt tờ giờ mì ở kịp truyền thống bít 4 thời điểm, cũng chưa hẳn không có bạo lệnh thực lực cùng khả năng. Mà trái lại La Liga thi đấu vòng tròn bên kia, Real Madrid cùng Barcelona đôi này siêu cấp hào cường tại La Liga đấu trường đơn giản liền là cùng cấp với BUG tầm thường tồn tại, ngoại trừ Barcelona, còn lại đội bóng đối mặt Real Madrid thời điểm, đơn giản liền có thể nói là sụp đổ. Căn bản là không có cách đối Real Madrid tạo thành cái uy hiếp gì, cho nên, tại La Liga đấu trường, Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong bị Barcelona bên ngoài đối thủ bức hòa thậm chí là đánh bại mới có thể. Bị cho rằng là thiên đại ít lưu ý. Không góp sức ca. Một bang yếu gà. Buồn bực Giang Thần Hy không khỏi nhả dánh La Liga những cái kia đội bóng. Giang Thần Hy không phải một cái sau khi thất bại đi kiếm cớ người, cũng không phải đang vì mình biện hộ, hắn là thật có chút buồn bực. Nhiệm vụ lần này thất bại thật sự là có chút không minh bạch, có chút bất ức. Lúc này, hệ thống ra, hệ thống biểu thị mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng là, hệ thống nguyện ý cho Giang Thần Hy bổ cứu cơ hội. Cái này khiến Giang Thần Hy đại hỉ, hắn không nghĩ tới còn có bổ cứu cơ hội, bất quá, suy nghĩ tỉ mỉ về sau, Giang Thần Hy có loại cảm giác cổ quái, đây là hệ thống đang vì nó ban bố nhiệm vụ không nghiêm cẩn bù nổi, dù sao tử mảnh suy nghĩ một chút, cái này bị phát động nhiệm vụ đúng là không quá nghiêm cấm. Tờ giờ mì ở kịp cùng La Liga hoàn cảnh không giống, bản thân cái này liền không thể so sánh, ngươi làm sao không cùng chỉ trẻ sẽ suốt tờ lít so đâu. Hệ thống nói tới cái này bổ cứu cơ hội chính là, tại 2015 niên đến trước khi đến, Giang Thần Hy muốn 3 lần đánh vỡ sáng tạo tờ giờ mì ở kịp ghi chép. Đặc biệt ghi chú rõ, nơi này chỉ ghi chép được công nhận có ý nghĩa quan trọng ghi chép, thí dụ như nói, trận đấu này, Giang Thần Hy nếu như dẫn bóng, sáng tạo ra giải ngoại hạng Anh đơn mùa giải trước 15 vòng dẫn bóng ghi chép, như vậy, ấn lý thuyết hắn vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn lần nữa dẫn bóng, kia cũng có thể sáng tạo tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải trước 16 vòng dẫn bóng ghi chép, bất quá, hệ thống trực tiếp nói cho hắn biết không có khả năng, sẽ chỉ thống kê tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải. Trước 15 vòng dẫn bóng ghi chép, cái này hay là bởi vì lần này là truyền thông tại nóng xào cái này 15 vòng thi đấu dẫn bóng ghi chép nguyên nhân, đằng sau lại dẫn bóng. Trừ phi là đánh vỡ tờ giờ mì ở kịp đương mùa giải hoàn chỉnh mùa giải dẫn bóng ghi chép, không phải, cũng không tính là. Cho nên, cái này ba cái ghi chép, nhất định phải là truyền thông công nhận ý nghĩa trọng yếu ghi chép, đồng thời đạt được hệ thống tán thành. Cho nên, hôm nay cùng Sunderland tranh tài, Giang Thần Hy nhất định phải hoàn thành mục tiêu chính là, nhất định phải lấy được dẫn bóng. Sáng tạo tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải trước 15 vòng đấu dẫn bóng ghi chép. Cầm xuống 3 lần sáng tạo đánh vỡ tờ giờ mì ở kịp ghi chép bổ cứu cơ hội thứ nhất máu. Chương 104, Derby quỷ đỏ. Giang Thần Hy. 3. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 31, Liverpool dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, dẫn bóng người là Giang 3. 15 vòng giải ngoại hạng Anh đánh vào 15 cầu. Mới tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng ghi chép ra đời 3. Mỗi quốc gia cùng địa khu sướng ngôn viên nhao nhao kích động giống to. Mà tiến cầu về sau Giang Thần Hy đâu, đầu tiên là sững sờ, đây là bởi vì trong đầu của hắn lập tức nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở, chúc mừng túc chủ sáng tạo ra mới tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải 15 vòng đấu dẫn bóng ghi chép. Giang Thần Hy lấy lại tinh thần, hắn lộ ra cao hứng phi thường, hắn vọt tới bên sân, quay lưng đi, chỉ mình quần áo chơi bóng phía sau danh tự, dẫn tới toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô. Tiếp lấy hắn cùng các đội hưu ôm chúc mừng. Cứ việc trước khi bắt đầu tranh tài còn có chút hơi khẩn trương, nhưng là, đạp vào sân bóng một khắc này, khẩn trương cảm giác liền biến mất, chỉ cần hai chân đạp ở thảm cỏ bên trên, trong lòng liền vô cùng an tâm. Hiện tại dẫn bóng toại nguyện nhập trướng, Giang Thần Hy trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, bổ cứu phương án 3 cái ghi chép, đã hoàn thành một cái. Còn kém 2 cái ghi chép muốn đi sáng tạo. Coutinho phân một bên, Salah bên trong cắt về sau hoành gõ, đuổi theo Sterling sút gôn bị hậu vệ đụng một cái phát sinh biến hướng. Giang Thần Hy nhạy bén vị trí chạy, hắn dựa ở Sunderland hậu vệ Ashley. Bờ răng, dùng chân phải nhạy bén bắn phá đắc thủ. Dẫn bóng tới phi thường thuận lợi. Chương 15 cái cầu. Giang Thần Hy tiếp tục đứng đầu xạ thủ bảng. Giang Thần Hy vì Liverpool thủ kéo ghi chép, cái này dẫn bóng cũng trợ giúp hắn sáng tạo ra mới tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải là 15 vòng đấu dẫn bóng ghi chép. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, Glenn Johnson trợ công Salah đánh vào Liverpool thứ 2 cầu. Mà Sunderland thẳng đến tranh tài tiến hành đến 80 nhiều phút thời điểm, mới lợi dụng Liverpool giữa trận trung lộ một lần sai lầm lật về một cầu, nhưng là, đã vô sự vô bổ. Cuối cùng Liverpool dựa vào Giang Thần Hy cùng Salah dẫn bóng, tại sân nhà 2 so với một đánh bại Sunderland, lấy được một trận thi đấu vòng tròn tam liên thắng. Mà tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Thần Hy cùng hắn các đội hữu cũng nhận được một tin tức tốt. Tại một khối khác sân bãi bên trên, Chelsea tại SCT James Park sân bóng một so với 2 thua cầu. Bọn hắn bại bởi Newcastle, Mourinho đội bóng ở trong trận đấu một lần không so với 2 lạc hậu, cuối cùng giờ Zoba tại tranh tài tiến hành đến 83 phút dẫn bóng, thì đã trễ, đã không cách nào ngăn cản Chelsea bản mùa giải giải ngoại hạng Anh trận thứ 2 thất bại đến. Liverpool thắng trận, Chelsea thua cầu, cái này cũng mang ý nghĩa Liverpool tại bảng điểm số phía trên dẫn trước Chelsea 3 phần, Hồng Quân có thể một mình hưởng thụ bảng điểm số trương nhất danh vinh dự, bọn hắn hiện tại là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Tại trận này ở trong trận đấu dẫn bóng, sáng tạo tờ giờ mì ở kịp mới dẫn bóng ghi chép Giang Thần Hy tự nhiên là truyền thông tập trung đưa tin cùng chú ý hạch tâm. Giang Thần Hy lại dẫn bóng, cái này căn bản không phải tin tức. Hắn sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp mới dẫn bóng ghi chép, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá biểu hiện để cho người ta sợ hãi thán phục. Diego Costa cùng Agüero đang liều mạng đuổi theo, nhưng là, bọn hắn có thể sẽ phát hiện bọn hắn căn bản là không có cách đuổi kịp Giang Thần Hy bước chân. Tại đông đảo truyền thông hiện trường chú ý xuống, Giang Thần Hy đánh vào người đương mùa giải thi đấu vòng tròn 15 cầu, hắn tiếp tục một thân một mình đứng đầu xạ thủ bảng. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc, không có nhớ lầm, lúc trước Wenger cũng từng coi trọng Giang Thần Hy, mà Ferguson tức sĩ về hưu trước đó đã từng đề nghị người tiếp nhận MS đưa vào Giang Thần Hy, nếu như Giang Thần Hy hiện tại là Arsenal hay là MU, hiện tại tờ giờ mì ở kịp sẽ là dạng gì cách cục. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này vòng thi đấu bên trong, Southampton lần nữa thua cầu, tính cả trận đấu này, bọn hắn đã tại thi đấu vòng tròn bên trong tao ngộ tam liên bại, lần này Southampton sân nhà một so với 2 bại bởi Van Gaal MU đội. Giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên, ngoại trừ Liverpool cùng Chelsea phân loại trước 2 tên bên ngoài, 3-4 tên cũng xuất hiện biến hóa, Manchester City đội bài danh thứ 3 tên, mà một đường truy phân MU đội thì bỏ lên, bọn hắn lấy 28 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4. Southampton xếp hạng trượt đường hạng 5. Từ khi bọn hắn chủ tịch tiên sinh kia phiên ngôn luận về sau, thánh đồ liền tao ngộ tam liên bại. 3 ngày sau đó, Liverpool nên đón bọn hắn tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đấu. Liverpool đối thủ là Bạ Dẹo đội. Bởi vì Giang Thần Hy cùng Salah đôi này trước Bạ Dẹo song tử tinh quan hệ, Liverpool cùng Bạ Dẹo trận đấu này vẫn là có không ít người chú ý. Cuối cùng trận đấu này, Liverpool tại sân nhà cùng Bạ Dẹo đá cho một so với một. Vì Liverpool dẫn bóng chính là dự bị ra sân hậu vệ trung tâm cổ lộ tua. Giang Thần Hy không có dẫn bóng, trận đấu này biểu hiện của hắn chỉ có thể nói, trên thực tế, không chỉ là Giang Thần Hy, Liverpool toàn đội cầu thủ đều lộ ra không tại trạng thái. Liverpool toàn đội đều lộ ra không quan tâm, đối với cái này, thậm chí luôn luôn bắt bẻ sướng ngôn viên cũng biểu thị ra lý giải. Liverpool đã nâng lên khóa chặt tiểu tổ trương nhất danh, trận đấu này đúng là không có đi liều tất yếu, trọng yếu nhất chính là, nhìn ra được. Liverpool cầu thủ hiện tại đầy trong đầu đều là cùng mở ưu đội so tài. John Moensen nói, Derby quỷ đỏ muốn ở cuối tuần khai hỏa, Liverpool đám cầu thủ đều tâm tư hiển nhiên đều tại cùng mở ưu đội tranh tài bên trên đâu. Dù sao trận đấu này đối với Liverpool tại Champions League thi đấu vòng tròn xếp hạng tới nói sẽ không sinh ra ảnh hưởng, thuộc về thua cầu cũng có thể tiếp nhận tranh tài, thế hòa binh không tính hỏng bét. Lái nở cờ nói, đúng vậy. Liverpool muốn tại 3 ngày sau cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong nên đón nặng ký nhất một trận đọ sức, Liverpool đem làm khách sân Old Trafford, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh Derby Quỷ Đỏ thủ hiệp tranh tài sắp khai hỏa. Liền ngay cả Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp cũng tại cùng bạ giờ sau trận đấu buổi họp báo bên trên đối với đám cầu thủ không yên lòng trạng thái biểu thị ra lý giải. Mọi người nghĩ đến cùng MU tranh tài. Có lẽ đi, cái này rất dễ lý giải, bởi vì đây là tờ giờ mì ở kịp đặc thù nhất, trọng yếu nhất tranh tài. Trên thực tế, ta đối với đám cầu thủ cái này loại tâm lý rất hài lòng, đây không phải chuyện xấu, điều này nói rõ cầu thủ đấu trí tràn đầy, bọn hắn khát vọng tại trọng yếu như vậy trong trận đấu có biểu hiện xuất sắc. Đúng vậy, chính như cờ lúc nói, Liverpool cùng MU tranh tài, là tờ giờ mì ở kịp đặc thù nhất tranh tài, trọng yếu nhất tranh tài. Cho dù là cờ lốp cũng sẽ không nói cái gì trận đấu này không trọng yếu loại hình đến cho cầu thủ giảm sức ép, bởi vì đây là Liverpool cùng MU tranh tài, đây là tờ giờ mì ở kịp Derby Quỷ Đỏ. Ta kiêu ngạo nhất thời khắc là đem Liverpool từ cái kia đáng chết vương tọa bên trên kéo xuống, Ferguson tức sĩ câu này danh ngôn có lẽ đủ để chứng minh MU, Liverpool ở giữa cừu hận sâu bao nhiêu, cừu hận như vậy khi tiến vào tờ giờ mì ở kịp thời đại về sau càng thêm rõ ràng, Gezi, Nervin. Juni tại Liverpool fan bóng đá trước mặt trượt quỳ chúc mừng, Gerrard ba độ tại Old Trafford trượt quỳ chúc mừng cùng nghệ giả cùng Suarez ở giữa mâu thuẫn, đều là Derby Quỷ Đỏ gần 30 trong năm không ngừng xung đột ảnh thu nhỏ. Liverpool cùng MU, song phương đối mặt với đối phương thời điểm, trên người bọn họ màu đỏ quần áo chơi bóng, đều phảng phất là dùng đối phương tươi máu nhuộm đỏ, hoặc là nói, bọn hắn hy vọng như thế. Một cái nước Anh phóng viên đã từng nói như vậy, đồng thời thắng được song phương fan bóng đá tán thành. Chương 105 Giang Thần Hy lựa chọn. Giang Thần Hy đang tự hỏi. Hắn cần tại 2015 niên đến trước khi đến hoàn thành bổ cứu kế hoạch. Trên vách tường dán một mặt tác phích, phía trên có Liverpool bản mùa giải lịch đấu. 2014 mỗi năm bên trong, Liverpool còn có 4 trận thi đấu vòng tròn muốn đá, theo thứ tự là thi đấu vòng tròn chương 16 vòng sân khách giao đấu MU Derby Quỷ Đỏ, thi đấu vòng tròn chương 17 vòng sân nhà giao đấu Arsenal tiêu điểm đại chiến. Thi đấu vòng tròn chương 18 vòng sân khách giao đấu Burnley tranh tài, cùng thi đấu vòng tròn chương 19 vòng sân nhà giao đấu Swansea tranh tài. Nói cách khác, Giang Thần Hy cần tại cái này 4 trận đấu bên trong, sáng tạo 2 cái tờ giờ mì ở kịp mới ghi chép, đồng thời còn có 1 cái sáng tạo mới tờ giờ mì ở kịp lớn nhất phân chênh lệch thắng lợi ghi chép nhiệm vụ phải hoàn thành. Có chút nhức đầu a. Sự tình đều cùng đến một lúc, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gian khổ đây này. Giang Thần Hy tỉnh táo phân tích tình huống hiện tại. Đầu tiên sáng tạo mới tờ giờ mì ở kịp lớn nhất phân chênh lệch thắng lợi ghi chép nhiệm vụ, lớn nhất khả năng liền mắt tại cùng Burnley hay là cùng Swansea tranh tài lên, dù sao muốn tại cùng MU cùng Arsenal trong trận đấu hoàn thành nhiệm vụ này, cái này gần như không có khả năng. Giang Thần Hy xuất ra màu đỏ bút mực, tại Swansea cùng Burnley lịch đấu bề ngoài đều vẽ lên vòng, làm tiêu ký. Trừ cái đó ra, hắn còn có 2 cái ghi chép cần phải đi sáng tạo, nói cách khác, chí ít cùng MU cùng Arsenal tranh tài. Hắn có một trận đấu muốn sáng tạo tờ giờ mì ở kịp mới ghi chép. Giang Thần Hy luôn luôn là lấy kết quả xấu nhất đến cân nhắc cục diện, đây là giải thích, tốt nhất là có thể tại cùng MU Derby Quỷ Đỏ bên trong trước hết hoàn thành một cái ghi chép nhiệm vụ. Sáng tạo mới tờ giờ mì ở kịp ghi chép, mà lại là loại kia công nhận ghi chép, thí dụ như nói, sáng tạo châu Á cầu thủ tại tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép loại này, hệ thống chắc chắn sẽ không công nhận, bởi vì Giang Thần Hy hiện tại mỗi nhiều tiến một cái cầu đều là đang cày mới cái kỷ lục này. Trước đây châu Á cầu thủ tại tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép là Park Ji-sung 5 cầu. Hệ thống liệt ra hắn công nhận tờ giờ mì ở kịp ghi chép tường đơn. Không phải nước Anh cầu thủ đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Giang Thần Hy rất nhanh liền lắc đầu, bởi vì hiện người giữ kỷ lục vì CR, Suarez, 31 cầu. Nếu như nói mùa giải lúc kết thúc, để hắn khiêu chiến cái kỷ lục này, kia vẫn là có hy vọng. Hiện tại thời gian eo hẹp căn bản không kịp. Tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải vùng cấm địa bên trong dẫn bóng ghi chép. Hiện người giữ kỷ lục vì Van Persie, 28 cầu, cũng không kịp. Tờ giờ mì ở kịp 38 trận chế đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Hiện người giữ kỷ lục vì Alan. Sir, CR, Suarez, 31 cầu. Cái này cũng không được. Tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Hiện ghi chép bảo trì người là Alan. Sir cùng Andy. Có lệ, 34 cầu, lúc ấy giải ngoại hạng Anh có 22 chi đội bóng, đây là 40 trận chế đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Cái này càng là không kịp, bất quá có thể lưu lại chờ về sau khiêu chiến. Tờ giờ Mỹ ở kịp từ trước tới nay thực hiện hạn chỉ tốn thời gian ngắn nhất cầu thủ, hiện ghi chép bảo trì người là Liverpool chuyển kỳ La So. Fowler, hắn tại 1994 niên giao đấu Arsenal trong trận đấu trình diễn hat-trick, thời gian sử dụng 4 phân 33 giây. Cái này ngược lại là có thể đi nếm thử khiêu chiến, bất quá, Giang Thần Hy cũng không có mất lý trí, tối thiểu nhất cùng MU Derby Quỷ Đỏ, nghĩ muốn khiêu chiến cái kỷ lục này, rất khó khăn. Giải ngoại hạng Anh trong lịch sử đơn trận dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ, hiện ghi chép bảo trì người là Andy. Có lệ, Alan, Sir, Zemina, Defo, Betbato, bọn hắn đơn trận đấu đánh vào 5 cầu. Cái này cũng pass, đây là thuộc về sáng tạo tờ giờ mì ở kịp lớn nhất phân chênh lệch thắng lợi ghi chép nhiệm vụ bên trong khiêu chiến tuyển hạng. Tờ giờ mì ở kịp đương trận đấu nhanh nhất dẫn bóng ghi chép, hiện ghi chép bảo trì người là Lely. Gun, tại 2000 năm tháng 12 sân khách đối bờ dạ phỏ tờ giờ mì ở kịp trong trận đấu, Lely. Gun tại mở màn vẹn vẹn 10. 2 giây liền phá khung thành đạt được, đây là hắn tại hột vừa xử nữ cầu, cũng là tờ giờ mì ở kịp nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Cái này ngược lại là có thể cân nhắc, bất quá, cùng mờ ưu đội tranh tài nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này, độ khó rất lớn. Tờ giờ mì ở kịp xa nhất dẫn bóng ghi chép, tờ giờ mì ở kịp lịch sử xa nhất, cũng là thế giới bóng đá sử thượng chính thức nhận chứng xa nhất, hiện ghi chép bảo trì người là Bệ Gỗ Vi. 2014 niên tháng 9. Stoke City môn thần Bệ Gỗ Vì tại bản phương vùng cấm địa bên trong kéo đá mạnh, cầu đạn sau bay vào Southampton đại môn. Nay cầu lên chân địa điểm khoảng cách cầu môn 91.9m, sau khi được Guinness ghi chép chứng nhận, trở thành bóng đá trong lịch sử xa nhất dẫn bóng. Cái này dẫn bóng một cái khác chỗ thần kỳ là, lúc ấy mở màn vẹn vẹn 13 giây, đây là tờ giờ mì ở kịp lịch sử đặt song song thứ 5 nhanh dẫn bóng. Cái này cũng không thích hợp cùng MU tranh tài, trừ phi MU đội thủ môn Ze ghi ngủ thiếp đi. Không phải không có khả năng. Rốt cục, Giang Thần Hy ánh mắt có biến hóa, tờ giờ mì ở kịp tối cao vận tốc dẫn bóng ghi chép, hiện ghi chép bảo trì người Beckham, 97.9 dặm anh giờ, 156 cây số giờ, 1997 niên 2 tháng ngày 22 MU vs Chelsea trong trận đấu đánh vào. Đây cũng là sở Sport thống kê lịch sử thập đại trọng pháo doanh canh cửa xếp hạng thứ 2 vị, trong đó vị thứ nhất phát sinh ở 1997 niên tháng 9 năm 16 ngày. Kia là Sẹp Phi Hẹt Nẹ được cùng Arsenal tranh tài, Sẹp Phi Hẹt Nẹ đầy 1-4 thất bại, nhưng nên đội David ở đặc biệt tại 14.8 mã bên ngoài một cái đánh trúng xà ngang sút gôn, sáng tạo ra lịch sử ghi chép, bất quá bởi vì trận banh này chưa đi đến, cho nên, tại sở Sport thống kê bên trong, đây là tối cao vận tốc sút gôn ghi chép, không phải dẫn bóng vận tốc ghi chép. Hệ thống đặc biệt nhắc nhở, hệ thống chỉ nhận những tờ giờ mì ở kịp tối cao vận tốc dẫn bóng ghi chép, không đồng ý tối cao vận tốc sút gôn ghi chép. Nói cách khác, nhất định phải có dẫn bóng, cái này cũng tuyệt Giang Thần Hy đầu cơ trục lợi, lợi dụng sơ hở khả năng. Mặc dù tờ giờ mì ở kịp các hạng ghi chép khả năng còn có rất nhiều, nhưng là, trước mắt hệ thống tạm thời tại nhiệm vụ lần này bên trong chỉ nhận những cái này 9 cái tuyển hạng. Giang Thần Hy rất nhanh liền có phán đoán, cùng mờ ưu đội Derby Quỷ Đỏ quyết đấu, hắn có hy vọng nhất tranh thủ hoàn thành khiêu chiến ghi chép chính là tờ giờ mì ở kịp tối cao vận tốc dẫn bóng ghi chép. Hắn có chiến phủ đạn đạo kỹ năng, còn có cường lực sút gôn dày, hai cái này một cái có thể đề cao hắn sút xa khả năng dứt điểm, một cái là tăng cường hắn sút gôn lực lượng. Lại thêm hắn hiện tại cấp S năng lực. Truy cầu dẫn bóng tốc độ, đúng là thích hợp nhất tuyển hạng. Quyết định, chính là cái này. Giang Thần Hy tại lịch đấu bề ngoài cùng MU đội tranh tài bên trên, dùng ngôi sao 5 cánh trọng điểm đánh dấu. Cùng MU đội song đỏ đại chiến ngày càng tới gần. Lột trụ sở huấn luyện bầu không khí cũng càng thêm ngưng trọng. Liverpool đám cầu thủ chú ý tới một cái tình huống, đó chính là tại gần nhất huấn luyện thi đấu bên trong, Giang Thần Hy tựa hồ rất bình thường thích lựa chọn đại lực sút gôn phương thức, thậm chí đang huấn luyện thi đấu kết thúc về sau, có người cũng chú ý tới Giang Thần Hy tại đặc biệt thêm luyện đại lực sút gôn. Đây là muốn đặc biệt luyện tập đại lực sút gôn. Giang đại lực sút gôn đã rất mạnh, không cần lại chuyên môn luyện tập đi. Các đội hữu nghị luận nói. Bất quá, mặc dù không biết Giang Thần Hy vì cái gì đột nhiên phá lệ trung tình tại đại lực sút gôn. Nhưng là, đối với hắn loại này khắc khổ huấn luyện sức mạnh, không có người không phục, người ta giá trị bản thân cao, tiền lương cao, danh khí lớn, ngươi có lẽ có thể không phục, nhưng là, đương dạng này một vị giá trị bản thân cao hơn ngươi rất nhiều, tiền lương là trong đội thứ nhất, danh khí cũng là toàn đội đệ nhất đồng đội, vẫn còn so sánh so cố gắng, so ngươi khắc khổ, kia liền chỉ còn lại. Kính nể và chịu phục. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 106. Ngươi chết ta sống, ngươi nhục ta vinh. Klopp cũng chú ý tới Giang Thần Hy trong huấn luyện biến hóa. Hắn hài lòng tại đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá cố gắng. Nhìn xem đội bóng huấn luyện, nhìn thấy Giang Thần Hy lôi ra vùng cấm địa, lợi dụng sờ tơ linh cùng xa la trước chen vào kéo ra tới lỗ hổng lấy được sút gôn không gian, sau đó một cước nổ bắn ra đem bóng đá đánh vào đi, cờ lốp trong mắt sáng lên. Cùng MU đội tranh tài sẽ rất gian nan, cứ việc Liverpool hiện tại xếp hạng so MU đội cao hơn, nhưng là Liverpool cùng MU ở giữa tranh tài, vĩnh còn lâu mới có thể dùng trước mắt xếp hạng để cân nhắc. Mà lại, thực sự cầu thị mà nói, đừng nhìn Van Gaal hiện tại thời gian không bằng cờ lốp tốt hơn, nhưng là Van Gaal trong tay bài so cờ lốp muốn sung túc, Di Maria, mà ở tạ, Juni, Van Persie, Phan Cao, còn có một cái tại phía trước cầu môn bật học Zegi, từ đội hình cường độ cùng độ dày đến xem, MU đều muốn càng hơn một bậc. Giang Thần Hy là Liverpool tiến công hạch tâm, Van Gaal đối với cái này tự nhiên biết rõ, có thể nghĩ trận đấu này Giang Thần Hy lại nhận nghiêm mật tính nhắm vào chằm chằm phòng. Nếu như, lúc này, Liverpool đột nhiên đổi một loại đấu pháp đâu? Cờ lốp kéo lên mình huấn luyện viên tổ bắt đầu thảo luận. Buổi chiều lúc huấn luyện, Liverpool cầu thủ kinh ngạc nghe được huấn luyện viên trưởng cờ lốp quyết định nếm thử chiến thuật mới an bài quyết định. Đây là mới tiến công xáo lộ, Giang Thần Hy càng nhiều kéo ra vùng cấm địa, mà Sterling cùng Salah tại hai cánh càng thêm sinh động, cũng còn cường điệu hơn bên trong cắt cùng phía trước cầu môn bọc đánh. Cái này biến trận có thể nói là vô cùng mạo hiểm, Giang Thần Hy rời xa cầu môn. Này bằng với là từ bỏ cái này am hiểu phía trước cầu môn đoạt điểm đỉnh tiêm xạ thủ mạnh nhất vũ khí. Bất quá, so ra mà nói, rời xa cầu môn tình huống dưới, Giang Thần Hy lấy được không gian cũng nhiều hơn, hắn khẽ động cũng có thể mang ra đối thủ phòng thủ lỗ hổng, cái này cho Sterling cùng Salah càng nhiều cơ hội. Cùng lúc đó, cái này cũng mang ý nghĩa Coutinho cùng Giang Thần Hy ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, hai cái này cầu thủ ở giữa phản ứng hóa học đáng để mong chờ. Cờ lốp cái này điều chỉnh chính hợp Giang Thần Hy ý. Ý vị này hắn có thể thu hoạch được càng nhiều suốt xa cơ hội cùng không gian. Đây đối với hắn nếm thử hoàn thành nhanh nhất vận tốc dẫn bóng nhiệm vụ là một cái lợi tin tức tốt. 2014 niên 12 nguyệt 13 ngày, 2001 tháng 4 năm 2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 16 vòng, MU cùng Liverpool Derby quỷ đỏ tranh tài ngày. Tranh tài ở buổi tối tiến hành, tại lúc ban ngày. Tại nước Anh nơi đó cùng Trung Quốc truyền thông bên trên đều xuất hiện Giang Thần Hy tại hôm qua làm bạn mình thê tử Tô Hân đi sinh kiểm tin tức. Tại đại chiến tiến đến trước đó, Giang Thần Hy còn có thể chấn định như thế, cái này khiến không ít Liverpool fan bóng đá trong lòng an định không ít. Giang Thần Hy đang có mang thê tử cùng trong bụng bảo bảo là truyền thông chú ý tiêu điểm, hai tử còn có 2 tháng mới xuất sinh, hiện tại đã có truyền thông tại liên hệ Giang Thần Hy đoàn đội, biểu thị muốn mua tân sinh bảo bảo ảnh chụp, thậm chí ra giá đã đạt đến 100 vạn euro, bất quá Giang Thần Hy cùng Tô Hân đều kiên định cự tuyệt, bọn hắn không thiếu cái này 100 vạn euro, cùng trong nước dựa vào được nhờ hài tử yêu cầu buộc chặt vỗ tới quảng cáo nào đó minh tinh khác biệt, càng quan trọng hơn là bọn hắn không muốn hài tử từ lúc vừa ra đời liền tập trung tại truyền thông đèn flash hạ. Tối hôm đó thời gian, Liverpool ngủ lại khách sạn bên ngoài phóng viên tụ tập. Giang Thần Hy cùng các đội hưu đi ra cửa chính quán rượu, đèn flash đại tắc bên trong, bọn hắn leo lên đội bóng xe buýt, hướng phía sân Old Trafford xuất phát. Liverpool xuất phát. Không trung, một chiếc máy bay trực thăng tại hàng gỗ tới, phóng viên đối mịt rổ phổn lớn tiếng nói, chiều tà kim quang khoác vẩy vào Manchester quảng trường, có loại dị dạng đẹp. MU vs Liverpool, tờ giờ mì ở kịp Derby quỷ đỏ, tờ giờ mì ở kịp đặc biệt nhất tranh tài, kịch liệt nhất tranh tài, nhất không thể thay thế tranh tài. Phóng viên kích động giống nói, đây là hai tòa thành thị ân oán, là hai chi đội bóng ân oán. Từ không trung quan sát, toàn bộ Manchester thành tại thời khắc này phảng phất bắt đầu phun trào dung nham, hai đạo hồng sắc chảy dài ngay tại tụ tập, xuất phát. Đúng vậy, đây là tờ giờ mi ở kịp nóng nảy nhất, đặc thù nhất tranh tài. MU cùng Liverpool đối địch, không chỉ là hai chi đội bóng đối địch, vẫn là hai tòa thành thị đối địch. Manchester cùng Liverpool cái này hai tòa thành thị ở giữa lẫn nhau căm thù nguyên nhân ở chỗ vẹn vẹn cách xa nhau 35 dặm Anh, tại kinh tế, văn hóa bên trên tồn tại trực tiếp cạnh tranh. Mà dây dẫn nổ thì là 1984 niên khai thông Manchester thông hải vận giang. Trước đó, Manchester không thể không thông qua mẹ sẽ xí đở bến cảng lối ra nguyên vật liệu cùng thành phẩm, bởi vậy gánh chịu lấy kết xù phí tổn. Vì giải quyết một vấn đề này, Manchester nhà công nghiệp nhóm cuối cùng quyết định kéo đào kênh đào, tránh đi Liverpool, mà Manchester nhất cử trở thành nước Anh thứ 3 bến cảng lớn. Bởi vậy, Liverpool người ít đi rất nhiều thu nhập, thậm chí có người vì vậy mà sự nghiệp. Hai tòa thành thị mâu thuẫn như vậy sinh ra. Bất quá, MU, Liverpool hai nhà câu lạc bộ ngay từ đầu cũng không lẫn nhau căm thù. Chiến tranh thế giới lần thứ nhì trước đó, cái này hai nhà câu lạc bộ thậm chí không phải riêng phần mình thành thị bên trong bá chủ. Bất quá, tại thế kỷ 20 thập kỷ 60, Cái này hai chi đội bóng tại xạ lỉ cùng bụt bị xuất lĩnh dưới phân biệt nên đón riêng phần mình đỉnh phong, từ 1973 niên đến 2013 tháng 5 năm 405 thời gian bên trong, bọn hắn trọn vẹn 24 lần thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Cứ việc tương hố là cạnh tranh quan hệ, nhưng hai đội quan hệ ngay từ đầu cũng không sai. 1966 thâm niên, Liverpool fan bóng đá bỏ phiếu đem MU đội trưởng Bồ bị chặt tần lựa chọn là tốt nhất 11 người. Bất quá, từ khi 1968 niên thắng được châu Âu Champions League quán quân về sau, MU thời gian dài không có duyên với cúp vô địch, mà Liverpool lại nên đón câu lạc bộ sử thượng huy hoàng nhất thời kỳ. Tại 25 năm bên trong, Sarri, Pirlo, phí căn ba vị chủ soái lần lượt xuất lĩnh Hồng quân thắng được UEFA Cup, châu Âu Champions League quán quân. Hai đội này lên kia xuống, nảy sinh cạnh tranh lẫn nhau địch ý. Cô này hận ý giả dích, bắt đầu sâu tận xương tủy bên trong. 1994 niên ngày mùng ngày 4 tháng 1, đương luật lập cú đúc trợ giúp Liverpool lấy 3-3 bước hòa MU về sau. Hưng phấn Liverpool fan bóng đá dơ lên chờ các ngươi cầm tới 18 tòa thi đấu vòng tròn quán quân lúc lại đến fan quảng cáo, mà tại 2001 một niên, đương MU dùng 18 năm cầm đủ câu lạc bộ trong lịch sử chương 18 cái quán quân lúc, cái này 18 năm qua, Liverpool lại một cái giải ngoại hạng Anh quán quân cũng không có lấy đến, MU fan bóng đá rốt cục đánh ra chờ mong đã lâu hoành phi, ngươi để chúng. Ta cầm tới 18 tòa thi đấu vòng tròn quán quân lúc lại đến, hiện tại chúng ta tới. Hai chi đội bóng ở giữa cừu hận đến trình độ nào đâu. Đáng giá nhấn mạnh là, hai đội ở giữa cơ hồ chưa bao giờ có cầu thủ ở giữa lưu động, lúc ấy hình giờ cơ hồ kém chút liền chuyển nhượng đi Liverpool, nhưng là, Ferguson trực tiếp liền bác bỏ khoản này chuyển nhượng, MU không muốn người, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi Liverpool. Vĩnh viễn cũng sẽ không. JIGGSC liền không chút khách khí biểu thị, Liverpool vĩnh viễn là địch nhân của chúng ta, bởi vì ta vẫn còn con nít thời điểm, tại ta quá trình trưởng thành bên trong. Ta liền bị giáo dục chán ghét hơn đến từ Liverpool người. Mặc dù đã xuất ngũ, cùng trước Liverpool trung vệ cả dạ phở cộng tác giải thích tranh tài, nhưng trước MU cầu thủ Gezi. Nervin ý nguyên tràn đầy đối Liverpool cừu hận. Gezi. Nervin biểu thị, từng có dạng này một cái truyền ôn, có hai cái Liverpool fan bóng đá chạy đến trong vườn hoa của ta, đem một đầu Liverpool khăn quẳng cổ chôn ở bể bơi dưới đáy. Ta đã dọn đi rồi. Nhưng nếu như tương lai ai có thể tìm tới đầu kia đáng chết khăn quàng cổ, cho dù là 100 năm đâu, bọn hắn nhất định phải hoàn thành ta nguyện vọng, đó chính là thiêu hủy nó. Liverpool bên kia, cũng đồng dạng là như thế, bởi vì tổn thương muốn vắng mặt trận đấu này Hồng quân đội trưởng Gơ Dắt từng tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói, tại ta quá trình trưởng thành bên trong, ta tại trong thời gian rất lâu tìm không ra còn có so mở ưu càng làm cho ta cừu hận đối tượng. Ta tại Liverpool lớn lên, ta người bên cạnh đều cừu hận mở ưu, đối bọn hắn cầu thủ. Chủ soái, fan bóng đá thậm chí linh vật, hết thể cùng MU có liên quan đồ vật đều là như thế, ta cũng nhận lây nhiễm. Có một lần ta mặc vào bờ di ẩn, dô sân quần áo chơi bóng, nhưng phụ thân ta không đợi ta vượt vào trong nhà, liền hung hăng cho ta một bàn tay, ngươi biết mình đang làm gì. Vậy mà mặc MU quần áo chơi bóng. Nếu như ngươi tại nước Anh nhìn thấy một bang mặc MU cầu thủ tiểu hài tử tại đánh một người mặc Liverpool quần áo chơi bóng hài tử, hoặc là trái lại một bang Liverpool quần áo chơi bóng hải tử đang khi dễ MU hải tử, không kinh ngạc hơn, đây là bình thường thao tác. Loại này cứu hận, là dung nhập song phương trong máu. Liverpool xe buýt chậm rãi ngăn lại sân Old Trafford, nên đón bọn hắn chính là MU người khuôn mặt dữ tợn, là tiếng mắng chửi, là vô số dựng thẳng lên ngón giữa. Các người vĩnh viễn cũng đừng lại nghĩ cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. MU fan bóng đá dơ lên một mặt hoành phi, phía trên như là viết đến. Liverpool xe buýt một cái rẽ ngoặt, tiến vào sân Old Trafford bãi đậu xe dưới đất, Giang Thần Hy ngồi tại vị trí trước, hắn mơ hồ còn có thể nghe được MU fan bóng đá uy hiếp tiếng mắng chửi, cẩn thận chân của các ngươi. Có lẽ đây chỉ là cảm xúc bên trên phát tiết, không ai thật sẽ làm như vậy, nhưng là, nếu quả như thật có Liverpool cầu thủ bị thương, MU người sẽ chỉ vỗ tay reo hò, trái lại cũng thế. Đây chính là derby quỷ đỏ. Người chết ta sống. Người nhục ta vinh. Làm chết non. Chương 107. Derby quỷ đỏ thủ tú. Đây là Manchester năm nay mùa đông cho đến tận này lạnh nhất một ngày, cảm tạ cái thời tiết mắc toi này, nghe nói Liverpool có người bị đông cứng bị cảm. Chờ đợi tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn sẽ cảm thấy càng thêm rét lạnh, ha ha ha. Trong máy truyền hình, Manchester nơi đó người chủ trì cười đến rất vui vẻ. TV không ít MU fan bóng đá phát ra cười vang. Ngay tại tranh tài ngày cùng ngày, Manchester đột nhiên hạ nhiệt độ, hôm qua nhiệt độ cao nhất độ còn có 10 độ tả hữu. Hôm nay nhiệt độ cao nhất độ cũng chỉ có 3 độ, hiện ở buổi tối càng là độ ấm thấp nhất đạt đến âm 6 độ. Mặc dù Liverpool cùng Manchester đều là khí hậu biển, nhưng là Liverpool khí hậu hoàn cảnh càng thêm ấm áp một chút, cho nên Manchester đột nhiên hạ nhiệt độ, Liverpool cầu thủ rõ ràng càng thêm không thích ứng. Hôm nay Manchester đột nhiên hạ nhiệt độ, không biết cái này có thể hay không cho song phương cầu thủ mang đến phiền toái gì. BBC bóng đá giải thích khen ngợi Gezi. Lái nở cờ nói, tranh tài hoàn cảnh nhìn như đối với song phương là bình quân. John Moensen nói, nhưng là, sân nhà tác chiến MU hiển nhiên sẽ càng thêm thích ứng. Đang khi nói chuyện, Moensen thò đầu ra nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thấy được bông tuyết. Tuyết rơi. Đương Liverpool cầu thủ từ sân Old Trafford đội khách phòng thay quần áo ra làm nóng người thời điểm, mới chú ý tới tuyết rơi. Thượng đế, tuyết rơi. Sterling hô. Còn lại cầu thủ cũng đều là sững sờ, hiển nhiên kinh ngạc tại đột nhiên biến hóa thời tiết. Giang Thần Hy nhô ra tay, mở ra lòng bàn tay, đông tuyết rơi xuống, rất nhanh hòa tan. Năm ngoái tại Dortmund thời điểm, khoảng thời gian này đã sớm xuống mấy trận tuyết, hắn đi vào nước Anh về sau trận tuyết rơi đầu tiên, thẳng đến tháng 12 trung tuần mới đi đến. Hơn nữa còn đúng lúc là cùng mở ưu đội Derby quỷ đỏ cái này một đầu, thật đúng là kỳ diệu đâu. Gặp quỷ. Liverpool thủ môn Mino nẹ toán trách một câu, hắn chán ghét tuyết rơi ngày, đặc biệt là vừa mới tuyết rơi thời điểm, sân bãi sẽ khá chất nước, đồng thời, nhiệt độ không khí cũng sẽ rất lạnh, loại tình huống này, hoạt động không bằng còn lại đồng đội đầy đủ thủ môn thân thể sẽ hơi có vẻ cứng ngắc, cái này đều sẽ cho thủ môn mang đến một chút phiền toái. Không chỉ là thủ môn Mino nẹ, đội bóng hậu vệ lộ rèn. Sở hữu hẻo mấy người cũng đều là lộ ra thận trọng vẻ mặt nghiêm túc, tuyết ngày tranh tài, đối đội bóng phòng tuyến cũng là một loại khảo nghiệm, tương đối ác liệt hoàn cảnh dưới, rất dễ dàng xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, cần phá lệ chú ý. Giang Thần Hy thì là trong lòng hơi động, hoàn cảnh như vậy, đúng là, phi thường thích hợp suốt xa. Hắn cảm thấy Lao Thiên Gia cũng đang rút. Tại tuyết ngày trong trận đấu, bởi vì sân bãi chất nước, suốt xa là rất dễ dàng cho đối phương cầu môn tạo thành uy hiếp, mà lại bởi vì dính nước bóng đá sẽ khá nặng. Thường thường có thể đá ra tốc độ rất nhanh sút gôn. Huấn luyện viên tổ hiển nhiên cũng chú ý tới tuyết rơi tình huống, cái này lập tức đưa tới bọn hắn coi trọng. Trợ lý huấn luyện viên cỡ giờ hiện tại là to, đầy đủ làm nóng người. Đầy đủ làm nóng người. Không muốn phải bị thương lời nói, liền đầy đủ làm nóng người. Cờ lốp thì tại cùng gen cổ tiến hành thương thảo, bọn hắn tại thảo luận là một hồi nên mặc cái gì giày chơi bóng. Hiện tại ngay tại làm nóng người đám cầu thủ mặc chính là ngắn đinh giày chơi bóng. Tuyết ngày tranh tài. Tuyết rơi đầy đủ, là có thể sử dụng ngắn đinh giày chơi bóng, bất quá, xét thấy vừa mới tuyết rơi tình huống dưới, rơi xuống đất đông tuyết rất nhanh sẽ hòa tan thành nước, sân bãi sẽ khá chất nước, cuối cùng, cờ lốp quyết định an bài cầu thủ đổi đinh giày cầu giày. Lúc này, MU đội cầu thủ cũng ra làm nóng người. Nhìn thấy bông tuyết, MU cầu thủ hiển nhiên cũng rất bình thường kinh ngạc, lần này tuyết rơi tới rất bình thường đột nhiên, tối thiểu nhất Manchester nơi đó dự báo thời tiết liền không ai có thể đủ thành công dự đoán được trận này tuyết rơi. Rất nhanh, MU đội bên này cũng vang lên huấn luyện viên tiếng gầm gừ, làm nóng người muốn đầy đủ. Ai nếu là bởi vì làm nóng người lười biếng dẫn đến thụ thương, ta cam đoan hắn sẽ hối hận. Van Gaal hai tay cắm ở trong túi quần, biểu lộ nghiêm túc, trận này Derby quỷ đỏ, bất luận là đối với MU đội bản thân hay là hắn soái vị mà nói, đều là thuộc về không thể thua cầu, nhất định phải thắng trận một trận đấu. Ước chừng sau một tiếng, sân Old Trafford cầu thủ bên trong thông đạo, song phương xuất ra đầu tiền cầu thủ đã vào chỗ. Chuẩn bị vào sân. Trực tiếp ống kính cũng tại song phương cầu thủ khuôn mặt bên trên đảo qua, cuối cùng khóa ổn định ở Giang Thần Hy trên mặt. Đây là cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá trận đầu Derby quỷ đỏ, hắn là trận đấu này tiêu điểm. Giang Thần Hy, đây là hắn trận đầu Derby quỷ đỏ. Tân Triều thể dục sướng ngôn viên chiêm quân nói, đây cũng là Trung Quốc cầu thủ lần thứ nhất Derby quỷ đỏ. Tại sân Old Trafford, Liverpool số 7 Giang Thần Hy, hắn không hề nghi ngờ sẽ là đêm này nhân vật tiêu điểm. Cũng chính là MU người trọng điểm phòng thủ đối tượng. Ống kính từ cầu thủ đường hành lang hoán đổi, đảo qua hùng vĩ sân Old Trafford, có thể nhìn thấy bay là tả bông tuyết rơi xuống, sân Old Trafford thảm cỏ bên trên, đã nổi lên một tầng nhàn nhạt màu trắng. Manchester mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên, tại Derby quỷ đỏ một ngày này đột nhiên giáng lâm. Tân Triều thể dục sướng ngôn viên chiêm quân nói, tuyết ngày tranh tài, đối với song phương đều là một khảo nghiệm, Giang Thần Hy ở trong trận đấu sẽ xuất ra dạng gì biểu hiện đâu. Tin tưởng mọi người đều rất chờ mong. Sân Old Trafford buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn bên trong, song phương cầu thủ vào sân. Cầu thủ vào sân. Chiêm quân nhiệt tình hô nói, chúng ta cũng thừa dịp tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm, vì mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Liverpool bên này. Thủ môn là Bờ Dạ Ly. Rút. Chiêm quân ồ lên một tiếng, đây là một cái biến hóa, cái này cùng chúng ta trước đây đạt được xuất ra đầu tiên danh sách không giống, rốt thay thế Minonet, đây nhất định là có nguyên nhân. Hậu phòng tuyến bên trên, là Glenn, Johnson, Alberto, Moino, Sơ Hội cùng Lozen. Chiêm quân dừng lại một chút, trước đây có nghe đồn nói Moino bị cảm, trận đấu này rô sở. Inzit sẽ có được cơ hội, hiện tại xem ra, cờ lốp vẫn là tín nhiệm Moino. Giữa trận phương diện, Lucas, Henderson, Coutinho, Sterling, Salah. Phong tuyến bên trên là Giang Thần Hy. Trước đây chúng ta đạt được tin tức, cờ lốp có thể sẽ ở trong trận đấu cử đi Giang Thần Hy cùng Balotelli song tiên phong. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, Balotelli vẫn là không cách nào để cờ lốp yên tâm. Thực sự cầu thị mà nói, cái này đội hình ra sân, ngoại trừ đội trưởng gơ rát bởi vì tổn thương thiếu ngoài trận, đã có thể tính là cờ lốp đủ khả năng bài xuất mạnh nhất đội hình. Chiêm quân nói, mặc dù bây giờ Liverpool xếp hạng cao hơn MU, nhưng là, từ song phương đội hình ra sân, đặc biệt là băng ghế chiều sâu nhìn lại, Liverpool là yếu tại MU, có thể nói như vậy, ở trong trận đấu, cờ lốp điều chỉnh không gian cùng chỗ trống là xa nhỏ hơn Van Gaal, đây cũng là lúc trước truyền thông phổ biến lo lắng nhất, Liverpool chịu không được dày vò. Chương 108, sát hình Derby quỷ đỏ. Chúng ta lại đến xem MU đội hình ra sân. Thủ môn là Zeri, Tây Ban Nha thủ môn hiện tại là MU trong đội vững chắc nhất một vòng. Tuyến hậu vệ bên trên là Evan, Kazip cùng Phil Jones. Chiêm quân dừng lại một chút, thanh âm đề cao, chúng ta cầm tới xuất ra đầu tiên trong danh sách biểu hiện, Kazip chính là hậu vệ trung tâm, đây là lại muốn cho Kazip khách mời hậu vệ trung tâm ý tứ. Đây không phải Kazip lần thứ nhất khách mời hậu vệ trung tâm, tại Ferguson ngải máy sấy tóc thời đại, liền khai sáng Kazip khách mời hậu vệ trung tâm khơi dòng, bất quá, từ lúc kia bắt đầu, Kazip trung vệ ma chú chính thức sinh ra. Không nói Van Gaal thời đại, vẹn vẹn chỉ là ngài máy sấy tóc thời đại. Năm 2009 tháng 12 khiêu chiến phun hẻm, Gio cùng vái đi song song mệt mỏi cần, Ferguson bài xuất năm hậu vệ, cầm đầu chính là thẻ tinh thần, cùng hắn cộng tác trung vệ chính là Phật trở cùng đi cờ là ai. Kết quả MU không so với ba bại hoàn toàn 201-1 năm ngày cuối cùng, MU sân nhà bị bờ lệch bờ 2, ba tuyệt sát, sơ Alex 70 đại thọ bị hủy, Kazip trung vệ cộng tác là Phil Jones, phải áp là Valencia. Tiếp xuống có một trận đấu, Kazip cùng vãi đi, Valencia cùng nghệ giả tạo thành tổ 4 người, kết quả không một thất bại. Không nói phía sau tranh tài, vẹn vẹn kia 3 trận đấu, Kazip khách mời trung vệ 3 trận đấu, MU ném 7 cầu, 3 trận chiến toàn bại. Chiêm quân nói, đương nhiên, về sau Kazip khách mời hậu vệ trung tâm, MU đội cũng thắng nổi cầu, nhưng là, hậu phòng tuyến tuyệt đối làm không được số không phong đối thủ, tại cùng Liverpool Derby quỷ đỏ bên trong. Van Gaal cử đi Kazip khách mời hậu vệ trung tâm, cũng thật sự là gan lớn. Cái này đương nhiên không thể chỉ quái Kazip, dù sao nhất danh tiền vệ phòng ngự thay mặt đánh trúng vệ vốn là cố mà làm, dù sao không phải mỗi cái tiền vệ phòng ngự đều là Mascherano hoặc Zerosi. Đương nhiên, nhìn xem mở ưu đội ghế dự bị bên trên Paddy. Michael Naizer, cũng có thể thấy được Van Gaal hành động bất đắc dĩ. Chiêm quân nói, mở ưu đội tao ngộ hậu vệ trung tâm nguy cơ. Ghế dự bị bên trên vậy mà chỉ có 19 tuổi và đi. Michael Naizer, 20 tuổi Taylor. Bỡ lại chịt cái này hai tên hậu vệ trung tâm, thật sự là có chút thê thảm. Giữa trận phương diện, MU đội bài xuất chính là Ashley Young, Juni, Fellaini cùng Valencia phối trí, tại bốn giữa trận phía trước là Juan. Mà ở tạ, phong tuyến bên trên, Van Gaal bài xuất chính là Van Der Sar cùng James. Antoine, Wilson cộng tác. Chiêm quân biểu thị đối với cái này xuất ra đầu tiên phong cộng tác không hiểu, hiện trường đạo truyền bá lúc này cũng đem ống kính cho mở ưu đội ghế dự bị bên trên, Phan Cao đang ngồi ở ghế dự bị bên trên, Van Gaal lựa chọn để Colombia lão hổ chờ lệnh, cử đi vừa mới tuổi tròn 19 tuổi James. Antoine Wilson, thật sự là có chút ngoài dự liệu. Ống kính cho đang trực trọng tài chính đặc tả. Hôm nay trọng tài chính là Atkinson. Chiêm quân nói, Atkinson 16 tuổi lúc liền bắt đầu làm đủ cầu trọng tài, 2004 niên bắt đầu chấp pháp tờ giờ Mỹ ở kịp thủ tú là 2004 niên tháng 9 ngày 18 cờ giết tổ vẽ lịch giao đấu Manchester City. Atkinson là FA 2016 niên chọn phái đi đến giải Euro 2 vị trọng tài chính một trong, một vị khác là cờ lạt tè bớt. Atkinson chấp pháp đặc điểm là tiêu chuẩn tương đối rộng rãi, hắn cũng bởi vậy thường có một ít tranh luận để loại phán. Bị fan bóng đá treo chọc vì tứ đại mù cái còi, hay là thần kỳ bốn mù, ba người khác là Johnny Mott, Michael In cùng cờ lạt kẹp ớt. Theo trọng tài chính Atkinson một tiếng còi vang, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 16 tiêu điểm chiến, cái này mùa giải thi đấu vòng tròn thủ hiệp Derby Quỷ Đỏ, tại sân Old Trafford chính thức khai hỏa. MU cùng Liverpool ở giữa tranh tài, căn bản không cần động viên, song phương tại trên sân bóng biểu hiện, cũng cùng hiện tại song phương tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng không quan hệ, thậm chí cùng thực lực của hai bên không có quan hệ, đây chính là người chết ta sống sinh tử đại chiến. MU đội hiển nhiên một lòng muốn tại mình sân nhà cầm xuống Liverpool, bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện giống như là trận đấu này thắng chính là thi đấu vòng tròn quán quân đồng dạng. Liverpool tự nhiên cũng không có khả năng đem trận đấu này thắng lợi chắp tay nhường cho, không nói trước song phương tử địch quan hệ, bọn hắn nếu là bại bởi MU, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh bảo tọa liền trên cơ bản muốn chắp tay tặng cho Chelsea. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào thế bí, song phương ở giữa sân tranh đoạt 10 phần kịch liệt. Trận đấu này, Klopp lúc đầu cho đội bóng thiết định chiến thuật bên trong, có vừa mở trận liền chủ động công kích, đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình lựa chọn phương án, nhưng là MU tại sân Old Trafford chỗ thể hiện ra áp lực cường đại để bọn hắn không thể không tạm thời đi vào phòng thủ. Đương nhiên, Liverpool đối với MU đội công kích mãnh liệt trạng thái cũng là đã sớm chuẩn bị, Lucas liên thủ với Henderson tại trung lộ thủ vững, cái này khiến MU tiến công không cách nào thuận lợi thúc đẩy, cũng không có cách nào đối Liverpool cầu môn tạo thành trực tiếp nhất uy hiếp. Giữa trận không cách nào tổ chức hữu hiệu tiến công, MU đội tự nhiên có ứng đối sách lược, bọn hắn biện pháp chính là chuyển xa tiến công. Van Gaal đội bóng cho đối thủ áp bách tính chất rất mạnh, đối chuyển xa định nghĩa là vượt qua 25m chuyển bóng. Trên thực tế, cho dù là tại lấy chuyển xa sông treo xương nước Anh, cũng công nhận chuyển xa đã là hoa vàng ngày mai. Chỉ là, ngay lập tức thực hiện công thủ chuyển đổi một điểm mà nói, chuyển xa vẫn có giá trị. Bản mùa giải, MU chuyển xa xác suất chúng cao cư tờ giơ mì ở kịp thứ nhất, ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong gần với Robert. Thực sự không có cách thời điểm, tỉ như nói hiện tại, MU tiến công cơ bản cũng là nghiêng chuyển xa tìm Fellaini đỉnh đầu. Đúng vậy, vốn nên là ở giữa sân trung lộ Fellaini, lúc này đã để lên đi, hiện tại MU đội trận hình càng giống là ba tiên phong đội hình, trong đó Fellaini ở giữa là cao tiền đạo, Van Persie cùng tiểu tướng Wilson ở riêng hai cánh. MU đội tiến công qua trung tuyến, nhắm ngay phía trước có cơ hội liền một cái dài chuyền đi, Fellaini thân cao 1m94, phía trước trận thật giống như hải đăng đồng dạng bắt mắt, chuyền xa cầu tìm hắn. Sau đó lại từ hắn đem cầu đưa đỏ xuống tới, hoặc là trực tiếp không xuống tới, dù sao bị người không phải loại kia dưới chân kỹ thuật không được ngốc đại cá tử, hắn ngoại trừ có được xuất chúng thân cao bên ngoài, còn có dưới chân kỹ thuật kiến thức cơ bản cũng không tệ, đem bóng đa khống. Tại dưới chân không thành vấn đề, mà Van Persie thì tới lui tại Fellaini bên người, tùy thời xuất gôn. MU đội tại tranh tài bắt đầu không bao lâu liền để Fellaini để lên khách tới xuyên tiền đạo, chiến thuật như vậy đúng là để cho người ta kinh ngạc. Bởi vì hướng này là MU đội tại tranh tài giai đoạn sau cùng mở không ra cục diện tình huống dưới bất đắc dĩ lựa chọn. Mà Liverpool bên này, sự tiến công của bọn họ chiến thuật cũng khiến mọi người giật nảy cả mình. Giang Thần Hy là tiền đạo, là vùng cấm địa xạ thủ, đây cơ hồ cái này siêu cấp xạ thủ công nhận nhãn hiệu. Nhưng là, tranh tài bắt đầu về sau, mọi người chú ý tới, Giang Thần Hy vị trí cũng không phải là cố định tại vùng cấm địa, tương phản, hắn càng nhiều hơn chính là lôi ra vùng cấm địa, lui về tiếp ứng. Mà hai cánh sở tơ linh cùng xa la vị trí càng thêm gần phía trước, nhìn, Giang Thần Hy càng giống là đang vì sở tơ linh cùng xa la làm cầu. Đây đúng là để người xem fan bóng đá cùng giải thích viên đều rất bình thường giật nảy cả mình. Giang Thần Hy phía trước cầu môn đoạt điểm năng lực cực kỳ xuất sắc, cái này thậm chí có thể nói là hắn sút bóng không quan hệ. Trên thực tế, ngoại trừ những cái kia kinh điển dẫn bóng bên ngoài, càng nhiều thời khác, Giang Thần Hy dẫn bóng bên trong chỗ thể hiện ra sút bóng. Tại không phòng thủ hoặc là cường độ thấp phòng thủ hạ rất nhiều cầu thủ đều có thể đánh ra đến, khác biệt ngay tại ở hắn tại không gian thu hẹp bên trong xử lý cầu năng lực. Giang Thần Hy dưới chân tần suất cùng trong phạm vi nhỏ thoát khỏi năng lực là giới bóng đá đỉnh tiêm. Chiêm Quân nói, cho nên, đối với cờ lốt bây giờ chọn lựa để Giang Thần Hy rời xa vùng cấm địa, ta lo liệu giữ nguyên ý kiến. M. Chương 109, uy hiếp ở khắp mọi nơi Giang Thần Hy. Không chỉ là song phương tiến công chiến thuật so sánh với dĩ vãng có biến hóa, đá bóng phong cách cũng có biến hóa. Ngay thẳng mà nói, chính là phong cách vô cùng cường ngạnh. Song phương đang đối kháng với bên trong càng thêm cường ngạnh, đặt chân thời điểm không lưu tình chút nào, trên trận người ngã ngựa đổ tình huống rất bình thường phổ biến. Đang trực trọng tài chính Atkinson còi huýt tấp nập vang lên. Mà lại rõ ràng chính là, song phương huấn luyện viên trưởng Klopp cùng Van Gaal tại lúc trước sớm đã có chỗ an bài, song phương cầu thủ phạm lỗi cứ việc động tác lớn. Nhưng là, đều rất tốt cắm ở phạm lỗi tiêu chuẩn bên trong, động tác hung ác, nhưng là, còn không đến mức khiêu chiến trọng tài chính quyền uy dẫn đến an bài, thậm chí có thể nói như vậy, hai chi đội bóng trọng tâm đều không có đặt ở làm sao tiến công bên trên, mà là đặt ở như thế nào dùng không đến mức an bài phạm lỗi động tác, ngăn cản đối phương tiến công bên trên. Tranh tài như vậy, tuyệt đối chưa nói tới đặc sắc, song phương cao chất lượng tiến công tương đối ít, bất quá nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá y nguyên nhìn xuống đất say sưa ngon lành, nhiệt tình mênh mông. Cho dù là MU fan bóng đá cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì đội bóng bị đá không đủ xinh đẹp mà phát ra hư thành. MU fan bóng đá quan tâm mình địa cầu đội có thể hay không xử lý Liverpool. Cho nên chẳng diện thế nào bọn hắn không quan tâm, bọn hắn không phải Real Madrid hay là Barcelona fan bóng đá. Tại Tây Ban Nha khu vực đẹp bị bên trong không chỉ muốn thắng cầu còn muốn thắng được xinh đẹp. Cùng Liverpool tranh tài, MU fan bóng đá yêu cầu rất đơn giản, thắng được tranh tài, về phần chẳng diện phải chăng chiếm ưu thế, bị đá phải chăng đẹp mắt. Tùy tiện, có thể thắng cầu đồng thời bị đá đẹp mắt, tự nhiên không thể tốt hơn, không đủ xinh đẹp cũng không có quan hệ, trọng yếu là thắng trận. Đương nhiên, đối với Liverpool fan bóng đá tới nói, là đồng dạng đạo lý. Hai chi đội bóng ở giữa cừu hận, khiến cho song phương fan bóng đá có thể buông xuống đối với tranh tài xinh đẹp hay không yêu cầu, kết quả tốt tức mọi chuyện đều tốt. Muốn thắng cầu điều kiện tiên quyết là, đầu tiên muốn bảo đảm không thể ném cầu. Cho nên, song phương đem trọng tâm tạm thời đều đặt ở ngăn cản đối phương dẫn bóng phía trên. Giữa trận cường ngạnh đối kháng cục diện bế tắc bắt đầu bị đánh phá. Liverpool nhất có uy hiếp một lần tiến công tại tranh tài phút thứ 21 xuất hiện. Salah dẫn bóng đột phá bị Ashley Young chùi bóng phá hư, Liverpool ở bên phải đường thu hoạch được một cái ngoài biên. Salah đem đá phạt ném ra, Giang Thần Hy rời đi vùng cấm địa tới tiếp ứng, hắn tại nhận banh về sau làm bộ muốn chuyển cho Sterling, lại ẩn nấp dùng gót chân đem bóng đá đập hướng về phía vùng cấm địa. Trước chen vào Coutinho tiếp vào cầu về sau xinh đẹp ra tốc biến hướng, dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa, sau đó trên ca zip đến chặn đường trước đó, đem bóng đá chuyển hướng phía trước cầu môn. Từ cánh trái bên trong cắt sen kẽ hướng phía trước cầu môn Sterling muốn đoạt điểm, nhưng là, thân thể đơn bạc Sterling bị Phil Jones vững vàng cắm ở sau lưng, lần này, bóng đá không có đụng đến bất kỳ người, trực tiếp từ phía trước cầu môn tìm tới. Nhưng là, Liverpool tiến công cũng không có dừng ở đây. Bóng đá xẹt qua vùng cấm địa, không có bay thẳng ra ngoài, mà là rơi xuống Liverpool hậu vệ trái ản bở tổ. Mò ý nổ dưới chân. Mò ý nổ không có mù quáng trực tiếp lên chân chuyển hướng phía trước cầu môn, lúc này mở ưu đội trong cấm khu. Sterling đã mất đi đoạt điểm vị trí, Salah cũng bị Evan cuốn lấy, cho dù là chuyển hướng phía trước cầu môn, hai người này cũng rất khó hình thành đoạt điểm công cánh cửa. Klopp an bài Giang Thần Hy lôi ra vùng cấm địa chiến lược, tại thời khắc này thể hiện ra tác dụng. Mò ý nổ trực tiếp đem bóng đá truyền đến vùng cấm địa ở giữa, Coutinho đoạt tại ca zip phía trước, đem bóng đá đệm một chút, đệm hướng vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Giang Thần Hy vọt lên. Valencia thấy thế, quá sợ hãi, xông lên, ý đồ dùng thân thể gánh vác Giang Thần Hy, nhưng là, hai người thân thể tiếp xúc, Valencia liền bị đâm đến một cái lảo đảo, lui về sau nửa bước, chính là cái này nửa bước, cho Giang Thần Hy lên chân không gian, hắn đón bóng đá chính là một cước đại lực nổ bắn ra. Bóng đá trực tiếp cách mặt đất, đột nhiên vọt hướng cầu môn. Zeghi kinh hãi, phi thân giữ lại bên cạnh nào, hắn không thể đụng phải bóng đá, trận banh này cũng không có tiến, mà là thoáng cao hơn sả ngang. Kinh ra Zeghi một thân mồ hôi lạnh, trận banh này chỉ cần lại hướng xuống thấp mấy cm liền là tuyệt đối tất dẫn bóng. Từ dưới đất bò dậy, Zeghi mặt tâm trầm, có chút bất đắc dĩ nhìn một chút trước mặt Fellaini, lại nhìn một chút bên sân huấn luyện viên tịch. Van Gaal an bài Fellaini tích cực tham dự tiến công. Cái này trực tiếp di chứng chính là MU đội giữa trận lực lượng phòng thủ không đủ, chỉ có thể dựa vào Valencia đến bù vị phòng thủ. Giang Thần Hy có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua MU đội cầu môn, cước này sút gôn hắn cảm giác không tệ, vốn cho rằng trận banh này có, vẫn là thoáng cao hơn, không thể hoàn toàn ngăn chặn. MU đội tại mấy phút sau, cũng dùng một lần tương đối có uy hiếp tiến công còn lấy nhan sắc. Đây là Hudson kéo bên cạnh truyền bên trong, Juni nửa đường chặn lại bóng đá về sau, quay người chính là một cước về truyền. Fellaini tại trung lộ đánh đầu đưa đỏ, Van der Sar thành công đoạt điểm, bất quá, hắn sút gôn đánh cao, không thể cho Liverpool thủ môn Jones tạo thành quá lớn bối rối. Tranh tài tiến hành đến 30 phút về sau, trên trận thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Liverpool bắt đầu dần dần nắm giữ nhất định quyền chủ động. Cái này nguồn gốc từ tại Giang Thần Hy sinh động. Thoáng rời xa phía trước cầu môn Giang Thần Hy, bắt đầu hiển lộ ra uy hiếp của hắn, Fellaini để lên về sau lỗ hổng, bị Liverpool đầy đủ lợi dụng. Giang Thần Hy bắt đầu liên tiếp uy hiếp Valencia chỗ cánh phải. Sterling liên tiếp vì Giang Thần Hy làm cầu, trợ giúp hắn sáng tạo sút gôn cơ hội, cái này cho Valencia áp lực thực lớn. Tại không đến 5 phút bên trong, Giang Thần Hy thử 2 lần sút xa, mặc dù không có hình thành dẫn bóng, nhưng là, đều uy hiếp đến mở ưu đội cầu môn. Có ý tứ A. Chiêm quân cũng bắt đầu nhìn ra chút manh mối, Liverpool hôm nay chiến thuật tựa hồ là tận lực vì Giang Thần Hy sáng tạo suốt xa cơ hội, Sterling cùng Salah ở phía trước là máy bay điểm trợ, công kích chân chính tay là phía sau hai người Giang Thần Hy. Sự biến hóa này có chút đảo ngược tư duy ý tứ, trước đây là Salah cùng Sterling vì trước mặt Giang Thần Hy chuyển vận đạn tháo, hiện tại là vì sau lưng đối Giang Thần Hy chuyển vận đạn tháo. Giang Thần Hy ở bên trái đường liên tục mấy cước sút gôn, để Valencia kinh hồn táng đảm, mệt mỏi về sau, đột nhiên điều chỉnh vị trí, hắn chạy hướng về phía cánh phải. Valencia nhìn hắn chạy tới cánh phải về sau, nhẹ nhàng thở ra, tên ôn thần này cuối cùng đã đi. Hắn cảm giác mình muốn không chống nổi. Hiện tại đến phiên Ashley Giang xui xẻo. Giang Thần Hy ở bên trái đường cùng Salah phối hợp càng thêm ăn ý, cái này khiến Ashley Giang rất khó chịu, liền ngay cả Juni cũng không thể không qua đến giúp đỡ, lấy ngăn chặn Giang Thần Hy. Ở bên trái đường tứ ngược sau một khoảng thời gian, Giang Thần Hy lần nữa điều chỉnh vị trí, hắn đi trung lộ, Coutinho bắt đầu sinh động, không ngừng mà cùng Giang Thần Hy tiến hành chuyển chạy hô động. Rốt cục, Van Gaal không chịu nổi, hắn không thể không bị động làm ra điều chỉnh, Fellaini bị kêu trở về, tăng cường trung lộ phòng thủ, lấy ngăn chặn càng ngày càng sinh động Giang Thần Hy. Cứ như vậy, Giang Thần Hy ở đây bên trên không ngừng biến đổi vị trí của mình, mà Sterling, Salah cùng Coutinho thì mạo xương phần phối hợp hắn. Cứ việc điểm số vẫn không có cải biến, vẫn là không so với không, nhưng là, trải qua Giang Thần Hy như thế thay nhau xung kích, mở ưu đội ít có thế công cũng nhận ngăn chặn, hiện tại cơ hội là toàn diện trở về thủ, nhịp điệu thi đấu đã bị Liverpool nắm trong tay. Ta có một loại cảm giác. Chiêm quân lược mong đợi nói, Giang Thần Hy tả hữu bên trong thay nhau xung kích mở ưu đội phòng tuyến, giống như là một cái kiếm khách đang không ngừng rút kiếm thử kiếm, hiện tại mũi kiếm ma luyện, hàn quang lấp lóe, chân chính kiếm chảy máu lạc thời khắc muốn tới. MU đội nhận lấy áp chế. Lai nở cờ nói, Giang uy hiếp ở khắp mọi nơi, hắn cách dẫn bóng tựa hồ càng ngày càng tiếp cận. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 110, một cước này bạo cán. 63 tuổi Van Gaal cao mày, hắn đối với đội bóng ở đây bên trên bị động rất bình thường không hài lòng. 47 tuổi cờ lốp ngồi tại sân Old Trafford đội khách huấn luyện viên trên ghế, mặt mỉm cười, đương tranh tài bắt đầu về sau. Hắn nhìn thấy Van Gaal tại trận đấu này kiên trì sử dụng 3-5-2 trận hình thời điểm, trong lòng liền đối thắng trận có càng nhiều mong đợi hơn. Van Gaal là một cái phi thường cố chấp người. Thụy Điển tiên phong Ibrahimovic từng tại hắn tự chuyện bên trong Van Gaal nói thành là một cái kẻ độc tài. Van Gaal là một cái tự đại kẻ độc tài, hắn chính là muốn làm nhất ngôn cựu đỉnh người, trong mắt của hắn dung không được một hạt hạt cát. Theo cơ lốt, đương Van Gaal tại trận đấu này tiếp tục kiên trì sử dụng 352 trận hình. Đây chính là cố chấp một mặt trung thành nhất thể hiện. Van Gaal Hà Lan đội trên lượt cúp dựa vào 352 trận hình lấy được thành công to lớn, dạng này khiến cho Van Gaal trở nên cực độ mê tín 352 trận hình. Nhưng là, sự thật chứng minh, 352 cái này trận hình tại tờ giờ mì ở kịp rất khó thành công, càng thêm xác thực nói, cái này trận hình không thích hợp MU đội. Một phương diện MU cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia đội hình phối trí bên trên có khác biệt rất lớn, ngoài ra, tại công thủ tiết tấu cực nhanh tờ giờ mì ở kịp, giữa trận rất khó kịp thời đối ba hậu vệ phòng tuyến hình thành bảo hộ. Mấu chốt nhất là, nước Anh cầu thủ năng lực cùng từ nhỏ hình thành chiến thuật ý thức để bọn hắn rất khó quen thuộc ba hậu vệ chọn vị trí. Bức bách tại chiến tích áp lực, MU tại thử 3 vòng đấu 352 trận hình thất bại về sau, từ thi đấu vòng tròn chương 4 vòng bắt đầu lần nữa về tới 4 hậu vệ hệ thống bên trong. Về sau MU chiến tích xuất hiện bán ngược, xếp hạng cũng trở về lên trước, nhưng là, gần nhất mấy vòng thi đấu Van Gaal tặc tâm bất tử, lại bắt đầu động lên ba hậu vệ suy nghĩ, giao đấu Arsenal cùng thi đấu vòng tròn bài danh thứ 3 tên Southampton, Van Gaal đều áp dụng chính là ba hậu vệ trận hình, cứ việc cuối cùng thắng được. Tranh tài, nhưng là, trên thực tế rất rõ ràng nhìn ra, cái này hai trận đấu thắng lợi tương đối may mắn, MU đội ở đây trên mặt cũng không có sức thuyết phục gì. Klopp nghiên cứu MU cùng Arsenal cùng Southampton tranh tài, hắn phán đoán kia hai trận đấu thắng lợi sẽ để cho cố chấp người Hà Lan tiếp tục mê tín 352 trận hình. Nhằm vào MU đội 352 trận hình, Liverpool hôm nay có đặc biệt bố trí, trong đó Giang Thần Hy vị trí cực kỳ trọng yếu, Trung Quốc ngôi sao bóng đá là Liverpool sẽ mở MU phòng tuyến kia một viên chìa khóa. Đối mặt trên trận bị động cục diện, Van Gaal ngồi không yên, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng, hy vọng đội bóng có thể một lần nữa nắm giữ tranh tài quyền chủ động. Mà ở tạ bắt đầu sinh động, hắn liên tiếp đi cánh trái cùng Ashley Giang tìm kiếm phối hợp, nếm thử từ sườn bộ đột phá. Tranh tài tiến hành đến 41 phút, MU đội ở bên trái đường tìm kiếm đột phá. Mà ở tạ cùng Ashley răng tại đường biên làm một cái hai qua một phối hợp, sau đó cắt vào vùng cấm địa. Lô rèn đi lên phòng thủ mà ở tạ, từ phía sau xinh đẹp chân bên trong một đập cầu, bóng đá chuyển đến Juni dưới chân. Juni chuyển bóng cho Van Der Sar, từ phía sau gánh vác sở hữu, đem bóng đá gõ cho sen kẽ tới Wilson. Glenn Johnson tới bù phòng, lại là đột nhiên dưới chân trượt, trực tiếp trượt ngã xuống đất. Loại này đột phát tình huống lại đem Wilson giật nảy mình, tuổi trẻ MU xạ thủ vội vàng lên chân sút gôn, kết quả hắn một cước đem cầu bắn tới đằng sau nhìn trên đài. Liverpool cầu thủ đều dọa sợ, chính là ngồi tại huấn luyện viên trên ghế cờ lốp đều bị dọa đến đứng lên, nhìn thấy Wilson một cước đem bóng đá đá bay, mới một lần nữa làm về trên chỗ ngồi. Sân Old Trafford nhìn trên đài, MU fan bóng đá ôm đầu, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cơ hội tốt như vậy, vậy mà không nắm chắc được, cái này có thể tính là MU đội tại hơn nửa hiệp tranh tài cơ hội tốt nhất. Tuổi trẻ Wilson hai tay ôm đầu, hắn cũng không nghĩ đến mình trận banh này vậy mà lại phụ bay, gần Johnson trượt chân, đây quả thực là đưa đại lễ, trước mặt hắn ngoại trừ Liverpool thủ môn Jones, chính là lớn như vậy cầu môn, cơ hội như vậy mình vậy mà bỏ qua. Juni đi tới vô vô Wilson bả vai, an ủi thất lạc khổ sở người trẻ tuổi. Ngay lúc này, Valencia lớn tiếng hô, hồi phòng A. Bị Wilson sút gôn giật nảy mình Liverpool người cũng không có trì hoãn thời gian, thủ môn Jones nhanh chóng phát bóng, Liverpool phát động nhanh chóng phản kích. Jones đem bóng đá đá cho Mourinho, từ phía sau chuyển bóng cho Henderson, Henderson trực tiếp đem bóng đá chuyển cho trở lại đón ứng Coutinho, Coutinho dẫn cầu quay người, nhìn một chút phía trước, trực tiếp chuyển xa cầu phát động phản kích. Bóng đá cao cao bay qua MU đội giữa trận, bay về phía MU đội nửa tràng. Giang Thần Hy phóng tới bóng đá điểm rơi, bên cạnh hắn là đi sắt đằng sau Phil Jones. Giang Thần Hy bộ ngực ngừng cầu, gánh vác Phil Jones, không có quay người, trực tiếp đem bóng đá vẩy hướng về phía bên phải đường. Bên phải đường trống rỗng, nơi đó tựa hồ không có người. Mohamed, Salah, John, Mò ẻn sẻn cao giọng kêu lên. Salah vọt lên, mà hắn chung quanh trong phạm vi 10 thước vậy mà đều không ai. Vừa rồi MU đội lần này tiến công, cánh trái từ mà ở tạ đến Ashley rằng, thậm chí là Evan tất cả đều đè lên, không nghĩ tới Liverpool phản kích tới nhanh như vậy, càng thêm không nghĩ tới Coutinho không có lựa chọn tầng tầng thúc đẩy, vậy mà trực tiếp ở phía sau trận phát động chuyển xa phản kích, mà lại chuyền bóng chất lượng không tồi, đương nhiên còn có Giang Thần Hy, hắn cùng Salah ở giữa ăn ý như vậy, nhìn cũng chưa từng nhìn đường biên, trực tiếp chuyển tới, Salah liền đi tới. Tiếp xuống chỉ cần Salah đem trận banh này ngừng tốt. Như vậy Liverpool lần này phản kích liền phi thường có hy vọng lấy được hiệu quả. Salah phóng tới bóng đá, chạy bên trong hắn thoáng giảm tốc, đưa chân nhấc cầu, đưa bóng đứng tại ngay phía trước, bóng đá chậm rãi nhấp nô. Xinh đẹp. Lái nở cờ tán thưởng hô. MU đội cấm khu bên trong hiện tại chỉ có Kazip một cái hậu vệ, Liverpool lần này phản kích quá sắc bén. John. Mò ẻn sẽ nói, Liverpool lần này phản kích tốc độ quá nhanh, MU đội để lên về sau lỗ hổng quá lớn. Đây chính là 352 trận hình một cái thai họa ngầm chỗ. Salah. Tiến vùng cấm địa. Chuyền bên trong. Kazip nhào về phía Salah, Ai Cập người không có tham công, trực tiếp lựa chọn chuyền bóng. Theo vào Sterling đón quay lại đây bóng đá, trực tiếp lên chân sút gôn. Zegi ánh mắt theo bóng đá nhấp nhô di động, đồng thời thân thể cũng theo đó di động, nhìn thấy bóng đá chuyển tới, nhìn thấy sút gôn chính là Sterling thời điểm, lúc đầu đã tuyệt vọng Zegi không hiểu trong lòng có vẻ chờ mong. Thượng đế, Zegi, vĩ đại dập tắt lửa. Sterling sút gôn quá trình ngay ngắn, Zegi phán đoán đối phương hướng, hắn trực tiếp đơn quyền đem bóng đá đánh ra. Kazip rốt cục lao đến, hắn trực tiếp đánh đầu đem bóng đá ra bên ngoài đỉnh. Nhìn trên đài MU fan bóng đá phát ra một trận tiếng hoan hô, vì Zegi lần này dập tắt lửa lớn tiếng khen hay, nhưng là, tiếng hoan hô còn chưa rơi xuống, bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn thấy một cái màu vàng quần áo chơi bóng thân ảnh vọt lên, người này đón hạ lạc bóng đá. Vung mạnh chân liền bắn. Trận banh này tốc độ nhanh làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng, vừa mới hoàn thành đánh đầu giải vây Kazip chỉ cảm thấy lóe ánh sáng đèn chiếu xuống bóng đá liền như là một đạo bạch quang, mà thủ môn Zegi phản ứng đủ rất nhanh, hắn phi thân đi nhào, nhưng là, còn không có đợi đến hắn dập tắt lửa động tác hoàn toàn thi triển, liền cảm thấy da đầu run lên, một trận gió từ đỉnh đầu hắn thổi qua, sau lưng đội khách fan bóng đá nhìn trên đài liền vang lên Liverpool fan bóng đá. Tiếng hoan hô. Trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 111. Giang. A, Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 hắn dùng cái này dẫn bóng đã chứng minh mình là hoàn toàn xứng đáng tờ giờ mì ở kịp thứ nhất ngôi sao bóng đá. 1-0, Liverpool tại sân Old Trafford giành trước 3. Sân khách tác chiến Liverpool dẫn bóng. Bọn hắn lấy được dẫn trước. Giang Thần Hy nổ bắn ra. Không thể ngăn cản sút gôn. Đây thật là một cước cực kỳ đặc sắc sút xa 3. Ca Diếp hẳn là vì cái này ném cầu phụ trách. Đầu của hắn cầu giải vây trực tiếp trợ công cho đối thủ, cái này giải vây cũng không sáng suốt. Aha, đây chính là Giang Thần Hy. Đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất xạ thủ, hắn tổng là có thể tại như thế mấu chốt tranh tài buộc phát ra làm cho người khiếp sợ năng lượng. 1-0, cờ lốp đội bóng dẫn trước Van Gaal MU. Các quốc gia sướng ngôn viên nhao nhao kích động, chờ 4 hơn 10 phút, rốt cục chờ đến trận này Derby quỷ đỏ cái thứ nhất dẫn bóng, mà lại dẫn bóng phi thường xinh đẹp. Cước này nổ bắn ra thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Giang Thần Hy giang hai cánh tay, ủng ôm tới chúc mừng các đội hữu. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Có thể tại giao đấu MU trong trận đấu lấy được dẫn trước, đây là Liverpool fan bóng đá lớn nhất khoái hoạt. Sân Old Trafford trên không hư thanh chấn thiên. Ca Diếp hai tay che mặt, hắn vừa rồi vội vàng đánh đầu giải vây ngược lại cho đối phương trực tiếp đỡ pháo, cái này khiến Ca Diếp trong lòng vô cùng khó chịu. Khi thấy Giang Thần Hy xông lên, trực tiếp một cước nổ bắn ra công phá MU đội đại môn thời điểm, Liverpool đội ghế dự bị cùng huấn luyện viên trên ghế đột nhiên bộc phát ra một trận reo hò, trợ lý huấn luyện viên Cờ Giới Hệ dẫn đầu liền xông ra ngoài. Cờ Lốp cũng đi theo nhảy dựng lên, hắn vung tay chúc mừng. Cái này dẫn bóng tới quá là lúc này rồi, Liverpool hoàn toàn có cơ hội mang theo một không dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, đây đối với nửa chàng sau tranh tài chính là cực lớn lợi tin tức tốt. Sân Old Trafford đội khách nhìn trên đài vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng ca. Đội chủ nhà MU đội fan bóng đá hư thành cũng vô pháp che giấu Liverpool người hưng phấn. Giờ khắc này, vui sướng cùng hạnh phúc là thuộc về Liverpool cùng ủng hộ của bọn hắn người. Tại nước Anh rơi bóng đá, hiện tại có một cái thuyết pháp, Liverpool người lần này bất kể đại giới đầu nhập, đưa vào Giang Thần Hy, lần này rất có quyết đoán đầu nhập, có khả năng chính là Liverpool trong lịch sử trọng yếu nhất một bút dẫn viện binh, tương lai như thế nào, chúng ta tạm thời không được biết, nhưng là... Hiện tại Giang Thần Hy đang không ngừng dẫn đầu Liverpool đi tại chính xác con đường bên trên. Lai nở cờ nói, đối với Liverpool fan bóng đá tới nói, Giang Thần Hy đã từng khoảng cách MU như vậy tiếp cận, nếu không phải Moyes, cũng có lẽ bây giờ Giang Thần Hy đã là MU người. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, Liverpool fan bóng đá vui sướng nhiều càng nhiều lý do. Chờ một chút, Gezi. John. Mò ẻn sẻn thanh âm hơi có vẻ kích động, cái này dẫn bóng, có lẽ có lấy càng thêm đặc thù ý nghĩa. Vừa mới thống kê ra số liệu, Giang cái này dẫn bóng, cước này sút gôn vận tốc đạt đến 96. 5 dặm anh mỗi giờ, đây là có số liệu thống kê đến nay tờ giờ mì ở kịp thứ 2 vận tốc dẫn bóng, gần với Beckham năm đó ở cùng Chelsea trong trận đấu đánh vào viên kia vận tốc 97. 9 dặm anh mỗi giờ dẫn bóng. 96 5 dặm anh vận tốc. Lại nở cờ há to mồm, nhìn về phía trong tràng, ống kính cũng đúng lúc đó cho mở ưu đội thủ môn Gerry đặt tả, Tây Ban Nha thủ môn có vẻ hơi bề hoài. Tựa hồ đối với không có bổ nhào vào quả cầu này cảm thấy có chút ảo não. Ta đang nghĩ, nếu như Gerry sau trận đấu biết được Giang Thần Hy cước này sút gôn vận tốc, hắn nhất định sẽ đối lần này dập tắt lửa thất bại có nhận thức mới. Lúc này, các quốc gia sướng ngôn viên cũng lấy được cái này dẫn bóng kinh khủng vận tốc. Vận tốc đạt đến kinh khủng 96 năm giảm anh mỗi giờ. Quá kinh khủng, chúng ta có thể tưởng tượng, nếu như trận banh này bị thủ môn bổ nhào vào, hay là bị hậu vệ ngăn cản, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Không ai có thể ngăn cản dạng này sút gôn. Gerry có lẽ hẳn là may mắn mình không có bổ nhào vào quả cầu này. Giang Thần Hy đã kết thúc dẫn bóng chúc mừng, hắn đi hướng bên trong vòng, trong lòng đã hưng phấn lại có chút chờ mong, trực giác nói cho hắn biết, mình cước này sút gôn vận tốc nhất định không giống, nhưng là, cụ thể có hay không siêu việt Beckham cái kia dẫn bóng, sáng tạo mới nhất tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng vận tốc ghi chép, hắn cũng đoán không được. Hệ thống cũng không có tức thời nhắc nhở. Có lẽ là bởi vì cước này sút gôn vận tốc không có phá kỷ lục, có lẽ là phá kỷ lục, nhưng là, hệ thống muốn chờ đợi tranh tài kết thúc mới có thể xác nhận. Giang Thần Hy hoàn mỹ đi nghĩ quá nhiều, hắn chỉ có thể chờ đợi đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lại đi tìm hiểu tin tức. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng trợ giúp Liverpool tại sân Old Trafford lấy được dẫn trước. Điểm số dẫn trước Liverpool cũng không có liều lĩnh, mà là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, rút về phòng thủ, tại hơn nửa hiệp tranh tài còn thừa không có mấy thời điểm. Giữ vững cái này một cái cầu dẫn trước ưu thế. Liverpool sách lược là chính xác, ném cầu MU đội bắt đầu phản công, nhưng là, sự tiến công của bọn họ có chút vội vàng sao động, ngoài ra, thời gian này tiết điểm dẫn bóng rất vi diệu, không có cho MU đội quá nhiều phản công thời gian. Cho nên, đương trọng tài chính Atkinson thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, trên trận điểm số cũng không có lần nữa phát sinh biến động, Liverpool bằng vào Giang Thần Hy dẫn bóng, sân khách 1-0 dẫn trước MU. Giang Thần Hy không cần tận lực đi nghe ngóng tin tức, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, hắn liền nhận được đến từ trợ lý huấn luyện viên Cơ Gia Hệ chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Giang. Cơ Gia Hệ vừa cười vừa nói, ngươi cái này dẫn bóng, sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng vận tốc ghi chép. Giang Thần Hy trong lòng vui mừng, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp cũng là ha ha vừa cười vừa nói, vận tốc 96 năm giảm anh mỗi giờ, đơn giản kinh khủng. Giang Thần Hy sững sờ, 96 năm giảm anh mỗi giờ, không có vượt qua Beckham 97. 9 giảm anh mỗi giờ dẫn bóng vận tốc ghi chép. Tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng vận tốc ghi chép. Giang Thần Hy không cam lòng hỏi. Đúng vậy, tờ giờ mì ở kịp thứ 2 dẫn bóng vận tốc ghi chép, ngươi vừa mới sáng tạo. Cơ Giải Hệ nói, sau đó hắn mới chú ý tới Giang Thần Hy biểu lộ cũng không phải là hưng phấn như vậy, thế nào? Ta còn tưởng rằng là sáng tạo mới nhất tối cao vận tốc dẫn bóng ghi chép đâu. Giang Thần Hy biểu lộ thất lạc nói. Ui ui ui, cái này đã rất lợi hại có được hay không? Sở Tơ Linh hô. Đúng vậy a, Giang, ngươi rất lợi hại. Nói chuyện chính là Salah. Ui ui ui, ngươi dạng này rất giận người a. Ồn ào chính là ba lô Kelly, cùng MU trọng yếu như vậy tranh tài. Hắn lần nữa ngồi tại ghế dự bị bên trên, vốn là có chút cảm xúc, nghe được Giang Thần Hy lời này, siêu cấp Mazio cái kia phiền muộn a, hắn cho rằng Giang Thần Hy đây là tại cố ý khoe khoang. Ui ui ui, ngươi dạng này rất giận người a. Ồn ào chính là ba lô Kelly, cùng MU trọng yếu như vậy tranh tài, hắn lần nữa ngồi tại ghế dự bị bên trên, vốn là có chút cảm xúc, nghe được Giang Thần Hy lời này, siêu cấp Mazio cái kia phiền muộn a, hắn cho rằng Giang Thần Hy đây là tại cố ý khoe khoang. Chương 112, tối giai phách đương. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi âm vang lên thời điểm, sân Old Trafford hư thanh trấn thiên. MU fan bóng đá có lý do đối hơn nửa hiệp tranh tài tình huống biểu thị bất mãn, không chỉ là điểm số lạc hậu, hơn nửa hiệp tranh tài MU đội biểu hiện ra bị động cục diện, cũng để bọn hắn rất bình thường không hài lòng. Mà trái lại Liverpool bên này, thì là hưng phấn cùng tiếng hoan hô. Giữa trận nghỉ ngơi cái này 15 phút, Liverpool fan bóng đá có thể dùng một cái rất nhẹ nhàng tâm tình vui thích vượt qua. Mà Liverpool đám cầu thủ đối với cái này hơn nửa hiệp cũng phi thường hài lòng, có thể tại sân khách nửa trận đấu 1-0 dẫn trước MU, cảm giác này coi như không tệ, cho nên, kết quả thời điểm, Liverpool đám cầu thủ trò chuyện, trên mặt là nhẹ nhõm vui sướng biểu lộ. Về phần MU cầu thủ, tại kết quả thời điểm túi đầu, biểu lộ lộ ra ngưng trọng. Ống kính cho MU đội đường ra ngôi sao bóng đá Rooney, nước Anh ngôi sao bóng đá biểu lộ ngưng trọng. Không nói một lời, trực tiếp đi vào cầu thủ đường hành lang. Loại này khác lạ bầu không khí, đồng dạng phản ứng tại trong phòng thay quần áo. Liverpool bên này bầu không khí rất nhẹ nhàng, đám cầu thủ cười cười nói nói, đối nửa chàng sau tranh tài cũng tràn đầy lòng tin. Dùng Liverpool lão tướng Sở Hựa Hẹo về sau người tự chuyện bên trong nói, Giang Thần Hy dẫn bóng để toàn đội an tâm, chỉ muốn cái này Trung Quốc đồng đội ở đây bên trên, toàn đội trên dưới trong lòng liền không hiểu có lực lượng, vô luận cường đại cỡ nào đối thủ, vô luận đối thủ là ai. Bọn hắn đều bảo trì lạc quan tâm tính. Nhưng ở MU bên này, Van Gaal chính đang phê bình đội bóng tại hơn nửa hiệp biểu hiện, đặc biệt là đội bóng đội trưởng Rooney, cùng tuyến tiền đạo bên trên Van der Sar biểu hiện để hắn không hài lòng, cùng các huấn luyện viên trưởng sẽ chỉ mịt mở phê bình khác biệt, Van Gaal trực tiếp điểm tên phê bình Rooney cùng Van der Sar. Hơn nửa hiệp tranh tài, MU đội tràng diện bị động tình huống dưới, Rooney cùng Van der Sar đều thử xuất xa, nhưng là hiệu quả không lý tưởng, cái này khiến Van Gaal bất mãn. Tại chiến thuật của hắn bên trong, là cấm vùng cấm địa trước một cước sút gôn. Ta, các ngươi có hay không để ở trong lòng? Nếu như không có, ta không ngại cử đi nghe lời người. Rooney, ngươi rất bình thường ưu tú, nhưng là, ta là huấn luyện viên trưởng, lời ta nói, ngươi nhất định phải nghe. Robin, ta hy vọng nhìn thấy một cái để cho ta hài lòng Van der Sar, ngươi minh bạch ta ý tứ. Van Gaal tự cảm thấy mình vẫn là cho Van der Sar lưu lại mặt mũi. Dù sao kia là mình Hà Lan đồng hương. Bị điểm tên phê bình Rooney sắc mặt thay đổi, liền muốn đứng dậy nói chuyện, bất quá, Kazip gần nấp kéo Rooney một thanh, ra hiệu hắn phải tỉnh táo. Về phần Van der Sar, trầm mặc nhìn xem Van Gaal một chút, từ chối cho ý kiến gật đầu. Tại Van Gaal chấp trưởng MU ban đầu, Van der Sar thật cao hứng, hắn là Van Gaal chi kia Hà Lan đội tuyển quốc gia đội trưởng, thuộc về Van Gaal dòng chính, nhưng là, Van der Sar rất nhanh phát hiện, sự tình cũng không dường như hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Trên thực tế, MU trong đội đám cầu thủ cùng Van Gaal quan hệ cũng không tính hòa hợp. Sớm tại mùa giải bắt đầu trước, tại nước Mỹ huấn luyện giã ngoại trong lúc đó, Van Gaal phương thức huấn luyện liền đưa tới các đệ tử bất mãn, hắn yêu cầu buổi sáng 8 giờ rưỡi liền bắt đầu huấn luyện, giữa trưa 2 giờ nghỉ trưa, buổi chiều cũng muốn luyện tiếp. Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Van Gaal lại muốn tiến hành video chiến thuật thảo luận, nhưng mà bữa tối về sau, MU tướng sĩ tại 10 điểm nửa mới có thể lên giường đi ngủ. Đang trong khi 2 tuần tập huấn quá trình bên trong, MU cầu thủ đều là như thế sắc sống qua tới, tại Ferguson cùng MS thời kỳ, tại chủ nhật tranh tài về sau, MU cũng sẽ ở thứ 2 nghỉ ngơi, thế nhưng là Van Gaal lại yêu cầu thứ 2 tiếp lấy. Huấn luyện, cũng hy vọng vĩnh viễn tiến hành thu hình lại phân tích, cái này chọc giận không ít cầu thủ. Phê bình về sau, Van Gaal bắt đầu bố trí nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Trận đấu này chúng ta hậu vệ chỉ có 3 người, có 2 giữa trận cầu thủ nhất định phải lui về đến tham dự phòng thủ. Van Gaal đối Valencia cùng Ashley Young nói, hắn đối với 2 cái tiền vệ biên trở về thủ thái độ không hài lòng lắm. Valencia gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Ashley Young thì bẹp miệng, không nói gì thêm. Cả giữa trận nghỉ ngơi, MU trong phòng thay quần áo bầu không khí chỉnh thể tới nói là rất nặng nề ngột ngạt. Ngoại trừ Van Gaal thanh âm bên ngoài, những người khác trầm mặc. Liverpool bên kia, bầu không khí rất tốt, Klopp cũng không có nói thuật quá nhiều, đội bóng bị đá rất không tệ, không có gì cần cải biến, nửa chàng sau tranh tài có vấn đề lại đến trận ứng biến chính là. Tại kết thúc giữa trận nghỉ ngơi, trở lại trên sân bóng thời điểm, song phương cầu thủ đều từ trong phòng thay quần áo ra, bọn hắn ở trong hành lang gặp nhau, nếu như là bình thường tranh tài. Hai chi đội bóng bên trong quen biết người khả năng sẽ còn tại nửa chàng sau trước khi bắt đầu tranh tài trò chuyện vài câu. Bất quá trận đấu này thế nhưng là derby quỷ đỏ A, hai chi đội bóng là tử địch, huống chi hiện tại đội chủ nhà lạc hậu, bầu không khí ngưng trọng, cho nên, song phương nhiều lắm thì có người gật đầu thăm hỏi, không có người bắt chuyện. Van Persie trong lòng rất khó chịu, một mặt là bởi vì Van Gaal phê bình, cũng bởi vì đội bóng hiện tại điểm số lạc hậu, ngoài ra cũng bởi vì Giang Thần Hy. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá hiện tại nghiễm nhiên là tờ giờ mì ở kịp thứ nhất tiên phong, cái này khiến vị này Hà Lan lão tướng trong lòng rất không thích, có lẽ cũng không phải là đố kỵ, cũng không phải là bởi vì cảm giác nhận lấy mạo phạm, có lẽ chỉ là bởi vì nhìn xem người trẻ tuổi này quật khởi, trong lòng thất lạc cũng không cam tâm. Sau lưng truyền đến Giang Thần Hy thanh âm, Van Persie quay đầu đi xem, liền thấy Giang Thần Hy cùng Sa La hai người tại vừa nói vừa cười đi tới. Hai người nói là tiếng Đức, Van Persie nghe không hiểu. Nhưng là, hai người kia nhẹ nhõm vui sướng thái độ, để trong lòng của hắn khó chịu. Hừ. Đi tại Van Persie trước mặt Juni cũng là hừ một tiếng, sau đó đi nhanh ra. Người cặp chân kia suốt gôn cũng thật là lợi hại, nếu như thủ môn nhào đến, làm không cẩn thận đã đi bệnh viện cứu chữa. Sa La cười nói với Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cười nói, không có khoa trương như vậy, bất quá, ta cảm thấy còn có thể càng nhanh lên một chút hơn. Nửa chàng sau tranh tài ta dự định thử lại lần nữa. Ha ha ha, ta nếu là nói cho MU người, bọn hắn có thể hay không dọa đến phát run. Sa La nói, nửa trang sau còn cần ngươi nhiều giúp ta liên lụy một chút bọn hắn phòng thủ. Giang Thần Hy nói, hắn cần Sa La trợ giúp, liền nói thẳng ra, hai người bọn họ ở giữa không cần khách khí. Giao cho ta. Sa La vũ bộ ngực nói, có cơ hội tốt, ta cũng sẽ cho ngươi chuyền bóng, ngươi phải tùy thời chú ý vị trí chạy. Giang Thần Hy cũng nói, đương nhiên. Sa La nháy mắt mấy cái. Nói xong, hai người đều nở nụ cười, bọn hắn giữa hai người ăn ý, không cần nhiều lời. Đây chính là tại một chi mới đội bóng, có thể đụng phải mình trước kia tốt cộng tác chỗ tốt, không cần nói thêm cái gì, một ánh mắt, đầy đủ. Cứ như vậy, bọn hắn vừa cười một bên song song đi hướng sân bóng. Ống kính bắt được một màn này, trình cho toàn thế giới fan bóng đá. Thật là khiến người ta hâm mộ a. John. Mò ẻn sen vừa cười vừa nói, Liverpool đưa vào Giang Thần Hy. Đồng thời cũng kích hoạt lên Sa La, đây quả thực là siêu giá trị dẫn viện binh. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 113, cảm ơn ngươi, Moyes. Hơn nửa hiệp tranh tài tương đối ngột ngạt, chỉ có một cái dẫn bóng xuất hiện. Cái này cũng khiến cho fans hâm mộ bóng đá đối với nửa chàng sau tranh tài cũng không có chờ mong quá nhiều. Càng như vậy trọng yếu tranh tài, ngược lại sẽ tương đối ngột ngạt, không thể kỳ vọng quá nhiều dẫn bóng. Nhưng là... Nửa chàng sau tranh tài tiến trình ra ngoài dự liệu của mọi người. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, MU đội liền san đều tỷ số điểm số. Đây là Huyền Sần truyền bóng bị lộ rẹn cản ra ranh giới cuối cùng, MU đội thu được phạt góc cơ hội. Juni mở ra phạt góc tiến vào vùng cấm địa, Fellaini lực gáp sở hựa hẻo đánh đầu công cánh cửa, Liverpool thủ môn Jones cứ việc đưa tay ngăn cản một chút bóng đá, nhưng là, vẫn là không cách nào ngăn cản bóng đá tiến lưới. không không không ạn. Xinh đẹp. Van Gaal chiến thuật lấy được thành công, Fellaini hồi báo tín nhiệm của hắn. Ống kính cho bên sân MU huấn luyện viên tịch đặc tả, Van Gaal huy quyền chúc mừng, lao đầu lộ ra kiêu căng tiếu dung. Hắn thừa nhận cờ lốp cái này hàng tiểu bối đúng là có một bộ, nhưng là, tại hắn lao phạm trước mặt, còn nộn đâu. Bất quá, vẹn vẹn 5 phút sau, Van Gaal biểu lộ liền trở nên mất tự nhiên, bởi vì bị san đều tỷ số điểm số Liverpool cũng không có tựa hồ cũng không nhận được ném cầu ảnh hưởng, ngược lại thế công càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là Giang Thần Hy càng thêm sinh động. Giang Thần Hy dẫn bóng. Tốc độ rất nhanh. Xinh đẹp. Phạm lỗi. Valencia dẹp đi Giang Thần Hy. Giang Thần Hy dừng quay người. Tốt. Phi thường linh hoạt nhanh nhẹn. Giờ khắc này, ca díp ở trước mặt của hắn hiển đến vô cùng giàn ua. Van Gaal ba hậu vệ trận hình ngay tại chịu đựng khảo nghiệm nghiêm trọng. Giang Thần Hy phi thường sinh động. Hắn đơn giản ở khắp mọi nơi. Ca díp hiện tại đơn giản liền như là tại chịu đựng tra tấn. Liverpool biểu hiện ra cực mạnh tính bền dẻo để Van Gaal hơi kinh ngạc. Liverpool thế công tại tranh tài tiến hành đến 55 phút thời điểm thu được hiệu quả. Sterling ở bên trái đường truyền xa chuyển di, Giang Thần Hy tại trung lộ bộ ngực ngừng cầu, làm bộ muốn dẫn cầu quanh người, lại đem bóng đá gõ cho Coutinho, từ phía sau dẫn bóng đột phá, Cazip đi lên chặn đường, lại phát hiện bóng đá không thấy. Coutinho cùng Giang Thần Hy giao hội thời điểm, ẩn nấp đem bóng đá gõ cho Giang Thần Hy, Trung Quốc ngôi sao bóng đá nhìn cũng chưa từng nhìn đường biên, liền trực tiếp đem bóng đá phân bên cạnh chuyển ra ngoài. Salah ở nơi đó. Ai Cập ngôi sao bóng đá đem bóng đá nhẹ nhàng một đập, làm sơ điều chỉnh về sau, lên chân trái chuyền bóng. Bóng đá bay vào vùng cấm địa, cái này chuyền bóng kèm thêm rõ ràng xoay tròn. Evan đối với bóng đá điểm rơi đánh giá ra hiện sai lầm, hắn vội vàng lên nhảy, hy vọng đem cầu đỉnh ra ngoài, nhưng là, bóng đá từ đỉnh đầu của hắn trở tới. Sập hầm mỏ. Evan sập hầm mỏ. Trong nháy mắt này, Evan tâm đều lạnh. Hắn mặc dù không biết mình sau lưng là ai, nhưng là, dư quang có thể phiết đến quần áo chơi bóng mắt nhan sắc, là màu vàng quần áo chơi bóng, kia là Liverpool sân khách quần áo chơi bóng sắt thái. Là Giang Thần Hy. Hoàn thành chuyền bóng về sau Giang Thần Hy liền quả quyết trước chen vào. Salah chuyền bóng đến. Giang Thần Hy xen kẽ vị trí chạy, Evan sập hầm mỏ là một cái ngoài ý muốn, Giang Thần Hy cũng có chút không kịp chuẩn bị, bất quá, hắn thứ hai phản ứng thật nhanh. Hắn tại dường như rất nhỏ khả năng tình huống dưới, lấy một cái không phải thường quy động tác sơ cầu. Không phải sút gôn. Cái tư thế này cùng vị trí rất khó trực tiếp công cánh cửa, Giang Thần Hy chân phải kiệt lực đem bóng đá một đệm. Bóng đá bị đệm hướng cầu môn bên trái. Sterling chạy tới, trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Rê ghi lực chú ý hoàn toàn bị Giang Thần Hy hấp dẫn, chờ đến hắn ý thức được Sterling công cánh cửa thời điểm, muốn lại rời chuyển động thân thể đi dập tắt lửa đã không còn kịp rồi. Bóng đá bị nện tiến vào cầu lưới. Vâng. Sân Old Trafford đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Raheem. Sterling. John. Mò ẻn sèn hô nói, Sterling đánh đầu công cánh cửa đạt được. Xinh đẹp dẫn bóng. 2-1. Liverpool người cấp tốc đem so với phân lần nữa lại vượt qua. Liverpool cố gắng nhận được hiệu quả. Lại nở cờ đối Liverpool biểu hiện tán dương nói, tại cái này dẫn bóng đến trước khi đến. Liverpool thế công đã phi thường mãnh liệt, Giang Thần Hy phi thường sinh động, MU bắt hắn không có biện pháp quá tốt, rốt cục, Trung Quốc ngôi sao bóng đá dùng một lần trợ công trợ giúp đội bóng lần nữa lấy được điểm số dẫn trước. Cái này dẫn bóng đối với MU đội tới nói là đả kích cực lớn. Sterling rất bình thường thông minh, tại Giang Thần Hy hấp dẫn MU đội phòng thủ chú ý thời điểm, hắn nhảy bén trước chen vào. John. Mò ẻn sèn nói, ta còn muốn khen ngợi Giang Thần Hy, mặc dù hắn không phải cuối cùng dẫn bóng người, nhưng là Liverpool tiến công hoàn toàn quay chung quanh hắn, hắn là Liverpool nhất có uy hiếp một cái kia. Liverpool huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên một mảnh reo hò. Klopp cũng rất bình thường kích động, hắn hưng phấn chúc mừng về sau, ánh mắt dừng lại tại Giang Thần Hy trên thân, dạng này Giang Thần Hy, càng lúc càng giống là một cái chân chính tiến công hạch tâm. Hiện tại Giang Thần Hy, so với tại Dortmund thời kỳ càng thêm toàn diện, dạng này Giang Thần Hy tác dụng trọng yếu, không chỉ thể hiện tại có thể giải quyết dứt khoát dẫn bóng phía trên. Hắn trợ công số liệu cũng phi thường khả quan, dạng này một cái có thể mặc có thể bắn Giang Thần Hy, đối với bất kể đối thủ nào mà nói, đều là to lớn uy hiếp. Van Gaal phi thường phẫn nộ, hắn thấy cái này ném cầu hoàn toàn là nhưng để tránh cho. Evan sập hầm mỏ để hắn không thể nào tiếp thu được. Sân Old Trafford tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là to lớn hư thanh. MU fan bóng đá đối với phe mình biểu hiện rất bình thường không hài lòng. Liverpool fan bóng đá thì đắc ý hát lên ca đến. Dương Dương đắc ý hướng phía MU fan bóng đá tim chen vào đao. Liverpool fan bóng đá ngâu hưng hát lên cảm ơn ngươi, Moyes ca khúc. Người địa cầu đều biết Giang Thần Hy cùng MU ở giữa cố sự, Ferguson khâm điểm MU đưa vào Giang Thần Hy, nhưng là, Moyes chướng mắt Giang Thần Hy, cuối cùng cái này Trung Quốc xạ thủ hữu duyên vô phận bỏ qua. Hiện tại, Giang Thần Hy biểu hiện càng là xuất sắc, MU fan bóng đá trong lòng càng là cảm thấy tiếc nuối cùng thống hận. Tiếc nuối bỏ lỡ Giang Thần Hy, thống hận Moyes có mắt không tròng. Hiện tại, Liverpool fan bóng đá dạng này ca khúc, quả thực là tại MU fan bóng đá trên vết thương sắt mùi à. Liverpool fan bóng đá cử động lần này đã kích thích MU người, cũng nói móc Moyes đã từng chấp giáo Everton nhiều năm. Đối với vị này Liverpool cùng thành tử địch ngày xưa huấn luyện viên trưởng, Liverpool người đương nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng, một nồi quái. Cảm ơn ngươi, Moyes, bởi vì ngươi, chúng ta mới có được Giang. Cảm ơn ngươi, Moyes. Liverpool fan bóng đá một lần lại ca hát. Hiện tại, thống khổ nhất là ai? John. Mò ẻn sèn nghe nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá tiếng ca, cười ha ha, hỏi mình cộng tác lại nở cờ. Hy vọng MS không có đang nhìn trận đấu này đi. Lại nở cờ cười khổ một tiếng nói, chuyện này rất bình thường hiển nhiên sẽ thành MS cả đời chỗ bẩn. Giang Thần Hy biểu hiện càng là xuất sắc, MS liền sẽ thỉnh thoảng bị lấy ra nói sự tình. Trước máy truyền hình, ầm một tiếng, một cái chén nước bị ném xuống đất, MS đóng lại TV, trong lòng của hắn vô cùng nén giận cùng phẫn nộ, MU cùng Liverpool tranh tài. Mắc mớ gì đến hắn, đây quả thực là người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến, đáng chết. Mọi người chúc mừng năm mới. Hôm nay là đầu năm mùng 1, chúc mọi người chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, toàn gia sung sướng, thân thể khỏe mạnh. Đầu heo trong nhà đến thân thích, tương đối bận rộn, hôm nay đặc biệt xin phép nghỉ một ngày, mong rằng mọi người thứ lỗi. Chúc mừng phát tài, toàn gia hạnh phúc. Tiến cầu vạn tuế mọi người chúc mừng năm mới. Chương 114, tại sao có thể mạnh như vậy? MU cùng Liverpool trận này derby quỷ đỏ nửa chàng sau tranh tài, bị cho rằng là bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp đặc sắc nhất nửa trận đấu một trong, đồng thời cũng là derby quỷ đỏ trong lịch sử tối kinh điển nửa trận đấu một trong. Sterling dẫn bóng vì Liverpool lần nữa đem so với phân vượt qua vì 2 so với 1, nhưng là, cái này điểm số cũng không có bảo trì bao lâu. Tranh tài tiến hành đến 63 phút thời điểm, MU đội lần nữa san đều tỷ số điểm số. Đây là Juni tại trung lộ đưa ra thẳng chuyền bóng. Mà ở tạ dẫn bóng bên trong phân một bên, Ashley Giang trợ công tới sau, vừa đường đưa ra chất lượng khá cao chuyển bên trong cầu. Valencia đem bóng đá phương diện hướng về sau điểm, Van Persie đoạt tại sở vừa ẻo phía trước, dùng đầu gối đem bóng đá đụng tiến lưới ổ. MU thể hiện ra bọn hắn lương ngạnh. 2-2. Điểm số bị san đều tỷ số. Van Persie nhạy bén sút gôn công phá Jones chấn giữ cầu môn. Van Gaal ở đây bên cạnh vỗ tay, mang trên mặt hưng phấn tiếu dung. Hắn đối với đội bóng biểu hiện rất hài lòng. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp thì tại bên sân có vẻ hơi phiền muộn lại phẫn nộ. Cái này ném cầu quá trình bên trong, Liverpool hậu phòng tuyến là phạm vào sai lầm. Trong đó thủ môn Jones sai lầm rất bình thường không nên. Hắn xuất kích di đổ lấy xuống Ashley Giang chuyền bóng, lại không thể thành công cầm tới bóng đá. Cái này trực tiếp đưa tới Liverpool phòng tuyến hỗn loạn. Cuối cùng để Van Persie tại loạn chiến bên trong bóng đá đánh tiến vào. Nhất định phải đưa vào một vị đáng tin cậy thủ môn. Klopp trong lòng lần nữa kiên định ý nghĩ này, vô luận là chủ lực thủ môn Mino Net vẫn là hôm nay xuất ra đầu tiên Jones, đều không thể để hắn hài lòng. Hai cái này thủ môn đều có rõ ràng nhược điểm. Liverpool phụ trách Bundesliga khu vực cầu dò xét trước đây hướng hắn để cử mà thủ môn lọ dịp. Cả gì hủ, Liverpool một mực chú ý cả gì hủ biểu hiện. Cả gì ưu một cái khác lớn đặc điểm là hắn xuất kích hái cầu năng lực, điểm này là cờ lốp hài lòng nhất. Cả gì ưu xuất kích tự tin mà quả quyết, trước mắt hắn xuất kích hái cầu sát xuất thành công cao tới 88%, tại định vị cầu phòng thủ bên trong, cái này là vô cùng trọng yếu một vòng. Có thể tại đội một thu hoạch được ổn định ra sân thời gian tuổi trẻ thủ môn ít càng thêm ít, mà xuất hiện tại như thế mấu chốt vị trí nhất định đều là ông cụ non người. Trước mùa giải cả gì ưu trở thành mặt chủ lực thủ môn. Cho đến tận này đã có hơn 40 trận đội một chức nghiệp tranh tài kinh nghiệm, chiết đầy đủ nói rõ cái này bóng đá Đức viên thực. Lực. Lúc đầu Klopp cũng không định quá sớm đưa vào cái này nước Đức thủ môn, dù sao cả gì ủ mới 21 tuổi, đối với thủ môn vị trí này tới nói còn quá trẻ. Nhưng là, hiện tại, Klopp bắt đầu chân chính cân nhắc trước thời gian đưa vào cái này cái trẻ tuổi nước Đức thủ môn để đền bù đội bóng nhược điểm. Vô luận là MU đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal vẫn là Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp. Trận đấu này nửa chàng sau đều kinh lịch xe cắp treo tâm lý thể nghiệm. Van Persie dẫn bóng thổi lên MU đội phản kích kèn lệnh. Tranh tài phút thứ 69, MU đội đánh vào phản siêu điểm số dẫn bóng. Đây là mà ở tạ sút gôn đánh vào Liverpool cầu thủ Henderson trên cánh tay, trọng tài chính Atkinson miệng cảnh cáo Henderson, đồng thời xử phạt một chút cầu. Cái này xử phạt đưa tới Liverpool phương diện mãnh liệt bất mãn, bọn hắn cho rằng đây là cầu tay chân, Henderson cũng không phải là cố ý dùng tay. Bất quá, Atkinson không để ý đến Liverpool kháng nghị, giữ vững được mình xử phạt, đồng thời hướng cảm xúc kích động kháng nghị Liverpool thủ môn Jones lấy ra thẻ vàng. Penalty không có quá lớn tranh luận. Lại nở cờ nói, Henderson đúng là giang hai cánh tay đụng phải bóng đá, mặc dù hắn cũng không phải là cố ý dùng tay, nhưng là, đúng là cản trở bóng đá quý tích bay. MU đội trưởng Juni chủ đá phạt đền, hắn lừa qua Liverpool thủ môn Jones, đem penalty phạt tiến. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 thật là một trận đặc sắc tranh tài, MU 2 độ lạc hậu, hiện tại bọn hắn 3-2 dẫn trước. Sân Old Trafford tiếng hoan hô chấn thiên. MU fan bóng đá hưng phấn hát vang, bọn hắn thấy được sân nhà thắng trận hy vọng. Cái này mùa giải, Liverpool một mực tại bảng điểm số phía trên đè ép MU, hiện tại Liverpool càng là đầu lĩnh. Cái này để những năm gần đây vẫn luôn nghiền ép Liverpool MU người về tâm lý phi thường khó mà tiếp nhận hiện thực này. Cho nên, trận đấu này, MU người vô cùng chờ mong có thể tại sân nhà cầm xuống Liverpool, hung hăng chút cơn giận. Bất quá, MU fan bóng đá hưng phấn chỉ duy trì không đến 5 phút. Tranh tài phút thứ 74, Liverpool san đều tỷ số điểm số. Đây là Coutinho đưa ra qua đội đầu, Giang Thần Hy đối mặt Evan cùng Kajip hai người bao bọc, tại người từ đó, dưới chân hắn liên tục phát cầu. Đầu tiên là tránh đi Evan bên trên đoạn, sau đó có chân phải chọn cầu, để qua Kajip chửi bóng, sau đó, đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Salah phản Việt vị thành công, giết vào vùng cấm địa, đối mặt Zegi, xinh đẹp thấp bắn góc dưới bên trái đạt được. Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 số. Đây thật là vô cùng đặc sắc tranh tài. Nửa trang sau thi đấu song phương đã tổng cộng đánh vào 5 hạt dẫn bóng. Salah sút gôn phi thường đặc sắc, nhưng là xinh đẹp nhất không ai qua được Giang Thần Hy. Trung Quốc ngôi sao bóng đá thể hiện ra hắn thành thạo khống chế bóng năng lực cùng dưới chân kỹ thuật. 3-3. Giang Thần Hy trợ công Salah đạt được. Trung Quốc ngôi sao bóng đá lấp lánh sân Old Trafford, 3 cái dẫn bóng, Giang Thần Hy 1 cái dẫn bóng, 2 cái trợ công. Van Gaal đứng tại bên sân, ngơ ngác nhìn Liverpool cầu thủ tại trên sân bóng không chút kiêng kỵ chúc mừng. Hắn biết Giang Thần Hy phi thường có uy hiếp, cho nên phá lệ chú trọng đối Giang Thần Hy chằm chằm phòng. Lần này Giang Thần Hy một cầm banh, Evan cùng Kazip liền hai người bao bọc phòng thủ, nhưng là, hắn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy có thể tại hai người bao bọc bên trong đưa ra đẹp như thế trợ công. Theo Van Gaal, cái này ném cầu có thể nói là tình huống ngoài ý muốn, MU đội đối với Giang Thần Hy phòng thủ đã đầy đủ tốt, không nghĩ tới Giang Thần Hy vậy mà lại dùng dạng này một loại phương thức đột phá phòng thủ, đem bóng đá chuyển ra ngoài. Đây thật là hoàn toàn ra khỏi Van Gaal dự kiến. Hôm nay trận đấu này thật là quá gian nan. Tại Juni phạt tiến penalty thời điểm, Van Gaal đều coi là đội bóng muốn bắt lại trận đấu này thắng lợi, nhưng là... Hắn cau mày. Giang. Van Gaal hiện tại đầy trong đầu đều là Giang Thần Hy danh tự. Lúc trước hắn cho là hắn đối Liverpool đã nghiên cứu rất bình thường thấu triệt, đặc biệt là đối với Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy, mình đã đầy đủ hiểu rõ, có tính nhắm vào an bài. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là không phòng được cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Một cái dẫn bóng, hai cái trợ công. Tại sao có thể mạnh như vậy? Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Xin phép nghỉ một ngày. An tiết chính là hai đầu chạy, hôm nay đi hải tử nhà bà ngoại, vốn cho rằng ngày mùng 3 tháng riêng sẽ không kẹt xe, không nghĩ tới chắn lợi hại. Liên tục mở 8 giờ 15 phút xe, thật sự là mệt mỏi. Hướng mọi người xin phép nghỉ một ngày. Mong được tha thứ. Tiến cầu vạn tuế xin phép nghỉ một ngày. Chương 115, mới ghi chép. Người mục tiêu là sẽ theo tình thế biến hóa mà phát sinh biến hóa. Tại hơn nửa hiệp tranh tài không một lạc hậu thời điểm, Van Gaal đối với có thể cầm tới một trận thế hòa là có thể tiếp thụ được. Tại Juni đánh vào MU đội thứ 3 cầu, đem so với phân phản siêu thời điểm, Van Gaal suy nghĩ chính là nhất định phải thắng được tranh tài. Mặc kệ, tại Salah vì Liverpool san đều tỷ số điểm số về sau. Van Gaal bắt đầu cân nhắc thế hòa cũng chưa chắc không phải có thể tiếp nhận kết quả. Liverpool biểu hiện ra công kích dục vọng cùng ương ngạnh để Van Gaal có chút bận tâm, hắn lo lắng thua cầu. Trận đấu này, vô luận là Van Gaal hay là MU, đều rất khó tiếp nhận sân nhà bại bởi Liverpool. Cho nên, tại Salah dẫn bóng về sau không bao lâu, MU đội liền tiến hành thay người điều chỉnh. Phong tuyến tiểu tướng James Wilson bị thay đổi, phần chờ dự bị ra sân. MU đội đây là muốn phòng thủ. Chiêm quân nói, nhìn Van Gaal có thể tiếp nhận thế hòa, trên thực tế nếu như không cân nhắc khác, từ hiện tại bảng điểm số tình huống đến xem, hiện tại chi này MU đội có thể cùng Liverpool đá hòa, cũng không phải là không có thể tiếp nhận kết quả. Klopp quay đầu nhìn MU đội huấn luyện viên Tịch một chút. Van Gaal cái này thay người phía sau tâm thái, Klopp đoán được. Rất nhanh, Liverpool cũng tính nhắm vào tiến hành thay người, đã có chút không chạy nổi sở tơ linh bị thay đổi, Balotelli dự bị ra sân. MU đội có thể tiếp nhận thế hòa, Liverpool không thể tiếp nhận. Trước mắt tại bảng điểm số bên trên, Liverpool cùng Chelsea cắn rất bình thường hung, hiện tại Liverpool chỉ dẫn trước Chelsea 3 phần, nếu như trận đấu này không thể thủ thắng lời nói, Liverpool điểm tích lũy có thể sẽ bị Chelsea đuổi tới chỉ kém 1 phần, bởi vì Chelsea bản vòng đấu đối thủ là thi đấu vòng tròn xếp hạng đếm ngược thứ 3 Hull City, sân nhà tác chiến The Blue thắng trận hy vọng rất lớn. Đây là Liverpool tiến công, Giang Thần Hy. Hắn sút gôn, bị cản đi ra, tơ vê bù bắn, bị cản ra ranh giới cuối cùng, phạt góc. Phạt góc mở ra, Giang Thần Hy. Đánh đầu công cánh cửa. Nhào đi ra. Balotelli lại bắn. Lại nhào đi ra. Zeri cứu vớt MU. Xinh đẹp trụ cầu. Salah. Coutinho, sút xa. Cao hơn sà ngang. Phấn trở chùi bóng phạm lỗi. Liverpool đá phạt. Nhanh phát. Giang Thần Hy sút xa. Zeri song quyền đem bóng đá đánh đi ra. Liverpool thế công mãnh liệt, nhìn mỗi một lần tiến công đều có thể uy hiếp được MU đội cầu môn. MU đội giữa trận hoàn toàn thất thế. Lại nở cờ nói chúng tim đen vạch tới. Hiện tại MU đội ở giữa sân thiếu khuyết một cái trải vớt tổ chức cầu thủ, mà ở ta biểu hiện hôm nay rất bình thường, cho nên, cho dù là MU đội không chế bóng, cũng rất khó tổ chức lên có uy hiếp tiến công, mà không cách nào đối Liverpool cầu môn cấu thành uy hiếp, cũng liền mang ý nghĩa Liverpool có thể càng thêm không chút kiêng kỵ ép ra tiến công. Van Gaal ngồi không yên, hắn tiến hành cái thứ hai thay người điều chỉnh, Tây Ban Nha giữa trận Heze ra dự bị ra sân, đổi hạ mạ ở ta. Heze ra có Tây Ban Nha cầu thủ điển hình tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật điều khiển banh cùng tinh chuẩn chuyền bóng, phong cách của hắn thiên hướng về trận địa chiến người tổ chức, chuyền nhận banh phi thường đúng chỗ, chạy tiếp ứng thuộc về thượng thừa, hắn càng nhiều hơn chính là tại trên sân bóng lấy chăm chỉ chạy đi tiếp ứng đồng đội, chủ động sáng tạo cơ hội. Bất quá, cái này thay người tại sau trận đấu bị cho rằng là Van Gaal một cái nét bút hỏng. Vừa mới dự bị ra sân Heze ra không thể nhanh chóng tiến vào cao tốc đối kháng nhịp điệu thi đấu, hắn ở giữa sân cầm banh bị Lucas cắt bóng, Liverpool cấp tốc xúi dục một lần phản kích. Salah cùng lần. Johnson gặp trở ngại thức phối hợp, từ phía sau dẫn bóng đến cùng tuyến phụ cận về sau, đem bóng đá chuyển vào vùng cấm địa, Balotelli đánh đầu gây nên MU trong cấm khu hỗn loạn, tại loạn chiến bên trong, Kazip ý đồ đem bóng đá quét ra vùng cấm địa. Sau đó hắn liền thấy một cái chân đến đây, đem bóng đá đoạn hạ. Salah. Hắn trong vùng cấm địa cắt bóng. Đối mặt trong cấm khu đám người, sút gôn góc độ nhận trở ngại, Salah không có lựa chọn sút gôn, mà là đem bóng đá quét cho Coutinho, từ phía sau xéo xuống chuyển hướng vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Giang. Hắn trực tiếp rút bắn. Coutinho chuyền bóng đến thời điểm, Giang Thần Hy ngay tại bắn vọt, hắn đón quay lại đây bóng đá, vung lên đùi phải chính là một cước nổ bắn ra. Theo sướng ngôn viên tiếng gào thét, bóng đá như là ra khỏi nòng đạn tháo, bay về phía cầu môn, lần này hôm nay biểu hiện phi thường xuất sắc MU thủ môn Zeri cũng căn bản chưa kịp làm ra phản ứng, chờ đến hắn quay đầu đi xem thời điểm, bóng đá đã xông vào cầu môn. Úc úc úc úc úc, Giang Thần Hy. Hắn dẫn bóng ba. Thật sự là bá khí trùng thiên một kích. Giang Thần Hy. Hắn để sân Âu Cha phót lặng ngắt như tờ. Sướng ngôn viên đều hưng phấn, là to. Van Gaal muốn bảo trụ thế hòa, nhưng là, Giang Thần Hy liền trực tiếp cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Xinh đẹp, Giang. Thật sự là xinh đẹp một kích. John. Mò ẻn sèn hô nói, Liverpool cự tuyệt tiếp nhận thế hòa. Tại thời khắc quan trọng nhất, Giang lần nữa đứng dậy. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn đứng ra. Hắn chính là Liverpool anh hùng. Lại nở cờ cũng tại đối Giang Thần Hy cái này dẫn bóng khen không dứt miệng, thật sự là đặc sắc. Đây chính là siêu sao bóng đá giá trị, kinh khủng xạ thủ. Cước này sút gôn phi thường có sức mạnh, phi thường tự tin. Zeri căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy vọt tới sân Old Trafford đội khách dưới khán đài, dùng sức đánh lồng ngực, lộ ra bá khí mười phần. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn thậm chí quên đi muốn sáng tạo ghi chép nhiệm vụ, hắn đang hưởng thụ cái này dẫn bóng, hưởng thụ dẫn bóng cho chính hắn, cho đội bóng, cho fan bóng đá mang tới cảm giác thỏa mãn. Mà còn lại Liverpool cầu thủ cũng đều vây quanh, hoan hô, cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng thì để toàn đội sĩ khí bạo dạn, bọn hắn giờ phút này vô cùng tin tưởng thắng lợi là thuộc về bọn hắn. Theo Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, theo hắn dẫn bóng, Liverpool đám cầu thủ đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác tin tưởng hắn, đem Giang Thần Hy xem như định hải thần châm, nhìn thấy người này ở đây bên trên, liền sẽ an tâm. Loại này tin tưởng, không phải là bởi vì Giang Thần Hy siêu cao giá trị bản thân, mà là hắn dùng hành động thực tế, dùng từng hạt dẫn bóng thắng được tôn trọng cùng tín nhiệm, mới ghi chép ra đời. John Mò ẻn sen nhìn thấy mới vừa lấy được số liệu phản hồi, sách cao tiếng nói Bojusia phấn hô nói, vừa mới giang cước này nổ bắn ra đạt được, số liệu biểu hiện sút gôn vận tốc đạt đến 981 dặm anh, hắn siêu việt Beckham năm đó ở cùng Chelsea trong trận đấu đánh vào viên kia vận tốc 979 dặm anh vận tốc dẫn bóng, đây là có số liệu thống kê đến nay tờ giờ mì ở kịp tối cao vận tốc dẫn bóng ghi chép. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, điên cuồng dẫn bóng, điên cuồng sút gôn vận tốc, giang sáng tạo ra mới ghi chép, một cái để người ra đầu tê dại kinh khủng ghi chép ba. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 116, 7 ước tiêu điểm tiên sinh. Vận tốc cao tới 98. Một dặm anh dẫn bóng. Số liệu này chấn kinh tất cả mọi người, bao quát kiến thức rộng rãi lao sướng ngôn viên rôn. Mò ẻn sèn, vị này lao sướng ngôn viên tại hắn mấy chục năm giải thích kiếp sống lịch luyện dưới, sớm liền kiến thức quá nhiều, nhưng là, giờ này khắc này, mò ẻn sèn cũng là không chịu được nhiệt huyết sôi trào hoan hống. Dạng này vận tốc, dạng này dẫn bóng, dạng này vận tốc hạ dẫn bóng, thật sự là kinh khủng. Mò ẻn sèn chấn kinh nói, có lẽ chúng ta giờ phút này muốn may mắn re ghi không có dập tắt lửa, bằng không, Tây Ban Nha thủ môn có thể sẽ thụ thương, không, khẳng định sẽ thụ thương, dạng này vận tốc phía dưới, bóng đá cũng có thương tổn lực đạn pháo không khác. Giang Thần Hy phá vỡ Beckham bảo trì nhiều năm tờ giờ mì ở kịp nhanh nhất vận tốc dẫn bóng ghi chép, nguyên ghi chép là 97.9 dặm anh vận tốc. Lại nở cờ nhìn về phía trong tràng, hưng phấn Trung Quốc ngôi sao bóng đá đang bị mình đồng đội vây quanh, bọn hắn đang điên cuồng chúc mừng. Liverpool bóng màu hồng áo phía sau số 7 phi thường dễ thấy, cái này khiến Lại nở cờ có chút cảm khái. David Beckham người mặc MU số 7 quần áo chơi bóng, tại giao đấu Chelsea trong trận đấu, sáng tạo ra 97.9 dặm anh vận tốc sút gôn đạt được vận tốc ghi chép. Hiện tại, MU đối thủ cũ Liverpool, bọn hắn số 7 cầu thủ, Trung Quốc ngôi sao bóng đá giang, đem cái kỷ lục này để cao không? 2 dặm anh, có lẽ cái kỷ lục này, ở phía sau rất nhiều niên cũng sẽ ở nơi đó, lặng chờ kẻ đến sau xung kích, lưu cho chúng ta chính là thu. C về Liverpool màu đỏ ký ức, liền như là David lưu cho chúng ta thuộc về MU màu đỏ ký ức đồng dạng. Van Gaal ngồi tại huấn luyện viên tịch, biểu lộ cứng ngắc, Giang Thần Hy cước này nổ bắn ra, như là pháo hoanh kích, công phá MU đội cầu môn, cũng cho Hà Lan lão xoáy tim trùng điệp một kích. Cờ lốp ở đây bên cạnh giơ cao hai tay, nhiệt tình chúc mừng, hắn phi thường kích động, trực giác nói cho cờ lốp, quả cầu này tiến, trận đấu này cầm xuống. Cờ lốp cũng không biết mình đệ tử đắc ý cước này nổ bắn ra sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp một hạng mới ghi chép, hắn cao hứng nguyên nhân còn bởi vì cái này dẫn bóng quá trình. Sala chuyển bóng cho Coutinho, từ phía sau tầm mắt khoáng đạt, liên tuyến Giang Thần Hy, mà Giang Thần Hy xuất sắc vị trí chạy, hắn rời đi phía trước cầu môn, tìm được kia một tia lỗ hổng, dương cung cài tên, sút gôn đạt được. Dạng này dẫn bóng quá trình, đủ để cho Liverpool huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp vui mừng. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng đối với MU đội tới nói là đả kích cực lớn, hôm nay tranh tài đối với song phương tới nói đều giống như xe cắp treo, đặc biệt là đối với MU tới nói, hai độ lạc hậu. Hai độ săn đều tỷ số, cuối cùng còn một lần 3-2 phản siêu, MU tại sân Old Trafford biểu hiện ra bọn hắn ngoan cường một mặt, nhưng là, sau đó điểm số bị Liverpool săn đều tỷ số, lại bị Giang Thần Hy một cước không thể tưởng tượng nổi nổ bắn ra vượt qua, cho dù là ngoan cường MU, lúc này cũng tiếp cận. Hỏng mất. Chi này Liverpool, xác thực nói là có được Giang Thần Hy Liverpool, để bọn hắn có một loại vô luận cỡ nào cố gắng đều cảm giác không cách nào chiến thắng, cái này để bọn hắn gần như tuyệt vọng. Cuối cùng, trận đấu này điểm số dừng lại tại 3-4, dựa theo lệ quốc tế đội chủ nhà MU đội phía trước, đội khách Liverpool đội ở phía sau. Cái này đem là derby quỷ đỏ trong lịch sử tối kinh điển một trận đấu. John Mò ẻn sen nói, ống kính lúc này khóa chặt Giang Thần Hy, Mò ẻn sen không chút nào che giấu mình đối với cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá thưởng thức và thích, hai cái dẫn bóng, hai cái trợ công, chủ đạo toàn bộ 4 hạt dẫn bóng, Giang Thần Hy là đêm này hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. sau cùng dẫn bóng sáng tạo ra tờ giờ mì ở kiểm soát gôn đạt được vận tốc ghi chép, lấy dạng này một hạt dẫn bóng kết thúc trận đấu này, hết thể kinh điển cần có nhân tố đều có, chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Liverpool, bọn hắn thắng được một trận phi thường gian nan tranh tài, bọn hắn từ sân Old Trafford ngẩng đầu rời đi. Trong màn ảnh, Giang Thần Hy cùng Liverpool các đội hữu tay cầm tay, bán vọt chạy hướng sân Old Trafford đội khách khán đài, cảm tạ Liverpool fan bóng đá ủng hộ, nên đón cùng đáp lại bọn hắn chính là Liverpool fan bóng đá cực kỳ hưng phấn tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô. Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool đánh bại Manchester City, đánh bại Chelsea, đánh bại MU, hắn dẫn đầu Liverpool tiếp tục đứng đầu giải ngoại hạng Anh bảng điểm số. Chiêm quân sục sôi rồng nói, hiện tại, một vấn đề, ai có thể đánh bại Liverpool, ai có thể ngăn cản Giang Thần Hy, Manchester City, Chelsea cùng MU làm không được, Arsenal có thể sao? Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn, sân Anfield, giải ngoại hạng Anh chương 17 vòng, Liverpool sân nhà nghênh đón Arsenal, chúng ta rửa mắt mà đợi. Kinh khủng ghi chép, vĩ đại cầu thủ. The Time 98. Một dặm Anh vận tốc điên cuồng. Báo gá đi ẩn. MU bại bởi siêu cấp Giang. Manchester City báo chiều. Thuộc về Trung Quốc Giang ban đêm, MU 3, 4 Liverpool. Chủ nhật Mi giờ nịu Papter. Ngày thứ 2, toàn bộ nước Anh đều đang đàm luận MU tại sân Old Trafford cùng Liverpool trận này song đỏ đại chiến. Truyền thông đối Liverpool, nhất là đối Giang Thần Hy không tiếc khen ngợi, hai hạt dẫn bóng. Hai cái trợ công, một người chủ đạo trận này Derby Quỷ Đỏ, biểu hiện như vậy, xứng với bất kỳ lời tán dương, mà hắn ở trong trận đấu hai hạt dẫn bóng tức thì bị TV tin tức cùng Internet tin tức lặp đi lặp lại phát ra. Giang Thần Hy vì Liverpool thủ kéo ghi chép dẫn bóng, vận tốc cao tới 96. Năm dặm Anh, sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp có ít theo ghi chép đến nay thứ hai vận tốc dẫn bóng ghi chép. Hắn vì Liverpool khoa chặt thắng cục cặp chân kia nổ bắn ra đạt được, vận tốc càng là cao tới 98. Một dặm Anh, cái này khiến hắn siêu việt Beckham năm đó ở MU thời đại giao đấu Chelsea thời điểm đánh vào viên kia vận tốc 97. 9 dặm Anh dẫn bóng, trở thành tờ giờ mì ở kịp có ít theo thống kê ghi chép đến nay tối cao vận tốc dẫn bóng bảo trì người. Giang Thần Hy dùng biểu hiện xuất sắc, đem tên của mình viết nhập Derby Quỷ Đỏ lịch sử, tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá dùng một hạt sáng tác ghi chép dẫn bóng, đem tên của mình viết nhập tờ giờ mì ở kịp lịch sử, lấy cung cấp kẻ đến sau chiêm ngưỡng cùng đuổi theo. Căn cứ nước Anh cầu thủ công hội sau trận đấu thống kê, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc 24 giờ bên trong, Giang Thần Hy ở trong trận đấu đánh vào người thứ hai cầu kỵ viên kia vận tốc cao tới 98. Một dặm Anh sáng tạo tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng vận tốc ghi chép dẫn bóng, tại toàn cầu phạm vi bên trong các hạng truyền bá bình đài tính gộp lại phát ra số lần đạt đến 1.651 vạn lần, cái này sáng tạo ra một quả bóng đá tranh tài dẫn bóng phát ra số lần mới nhất Guinness ghi chép. 7 ước tiêu điểm tiên sinh. Tờ giờ mì ở kịp website game sử dụng dạng này tiêu đề đến khen ngợi Giang Thần Hy, dựa theo tờ giờ mì ở kịp chính thức thống kê cơ cấu tính toán thống kê, trận này Derby Quỷ Đỏ quyết đấu, tại toàn cầu 181 quốc gia cùng địa khu trực tiếp, toàn cầu có vượt qua 67 ước gia đình, tổng cộng vượt qua 7 ước fan bóng đá xem trận đấu này, Trung Quốc ngôi sao bóng đá tại trận này tiêu điểm trong quyết đấu chỗ thể hiện ra thống trị cấp bậc biểu hiện, toàn cầu vượt qua 7 ước fan bóng đá bên trong chí ít một nửa là điên cuồng. Một nửa kia bởi vì hắn mà tinh thần chán nản. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 117, Champions League vòng tháng 1 năm 16 rút thăm. Derby Quỷ Đỏ nhiệt độ vẫn còn tiếp tục. Nước Anh truyền thông cũng thừa cơ bắt đầu phất cờ hò reo, truyền thông bên trên liên quan tới Giang Thần Hy hẳn là thu hoạch được 201 bốn niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiếng hô cũng bắt đầu tăng vọt. Luật trụ sở huấn luyện là yên tĩnh bầu không khí. Tại cùng Arsenal thi đấu vòng tròn tiêu điểm chiến đến trước khi đến, Liverpool cần trước nên đón 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải League Cup tranh tài, đối thủ là Bournemouth, đây là League Cup vòng tứ kết, chiến thắng đối thủ liền có thể dết vào tứ cường, cách trận chung kết cùng quán quân cũng rất gần, đây là cái này mùa giải Liverpool đủ khả năng mong đợi cái thứ nhất cúp vô địch, cho nên Liverpool câu lạc bộ trên dưới đều tương đối coi trọng. Thi đấu một ngày trước, Liverpool đám cầu thủ đều tập trung ở một trụ sở huấn luyện dừng chân nghỉ ngơi, toàn lực chuẩn bị chiến đấu trận này League Cup tranh tài. Cứ việc bởi vì cùng Arsenal thi đấu vòng tròn đại chiến cũng tới gần, trận này League Cup tranh tài cờ lốp chọn thay phiên, nhưng là, tranh tài thái độ nhất định phải đoan chính, Noel ma quỷ lịch đấu tiến đến, Liverpool nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Thần Hy phòng ký túc xá bên trong đầy áp người, Salah, Sterling, Coutinho, Lozen đều tới. Liền ngay cả Balotelli cũng lặng lẽ lại gần. Bọn hắn đang quan sát cái này mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng tháng 1 năm 16 rút thăm nghi thức. Thụy Sĩ nỉ ông UEFA tổng bộ, UEFA bí thư trưởng Infantino cùng thi đua bộ chủ nhiệm Mạ Trệ tỷ chủ trì rút thăm, trận chung kết gánh vác phương đại sứ bóng đá Đức danh túc cản đảm nhiệm rút thưởng khen ngợi. Rút thăm trước phát hình tấn cấp vòng tháng 1 năm 16-16 chi đội dự thi ngắn gọn video giới thiệu. Tiểu tổ thi đấu tạm dừng, Atletico Madrid, Liverpool, Bayern Munich, Monaco, Dortmund, Barcelona, Chelsea cùng Otto thu được mỗi tiểu tổ trương nhất danh, Juventus, Real Madrid, Manchester City, Leverkusen, Arsenal, Paris Saint-Germain, Scott 04 cùng Sata Donetsk phân biệt thu hoạch được mỗi tiểu tổ tên thứ hai. Ngoại trừ Real Madrid bị Liverpool cướp đi tiểu tổ vị trí thứ nhất, cái này vượt quá không ít người ngoài ý liệu, còn lại mỗi tiểu tổ trên cơ bản phù hợp tiểu tổ thi đấu rút thăm kết thúc sau truyền thông dự đoán, không có cái gì ít lưu ý xuất hiện. Champions League vòng tháng 1 năm 16 rút thăm, tại tiểu tổ thi đấu cùng một tiểu tổ đội bóng không gặp nhau, ngoài ra, đến từ cùng một cái liên đoàn bóng đá thi đấu vòng tròn đội bóng không gặp nhau, mà Liverpool là tiểu tổ thứ nhất ra biên đội bóng, cho nên bọn hắn đối thủ chỉ có thể đến từ tiểu tổ thứ hai đội bóng. Như vậy, Liverpool có khả năng đụng phải đối thủ chỉ có thể tại Juventus, Leverkusen, Paris Saint-Germain, Scott 04 cùng Sata Donetsk ở giữa sinh ra. Rất bình thường hiển nhiên, Juventus là Liverpool hiện giai đoạn không nguyện ý nâng lên gặp nhau đối thủ, Paris Saint-Germain cũng không phải quá dễ đối phó đối thủ, ngoại trừ cái này hai chi đội bóng bên ngoài. Bundesliga hai chi đội bóng cùng ô giải ngoại hạng Sata Donetsk đều thuộc về Liverpool tương đối có thể tiếp nhận tốt lá thăm. Các ngươi tuyển ai? Giang Thần Hy hỏi mấy cái đồng đội. Scott 04. Leverkusen. Sata Donetsk. Nói Scott 04 chính là Salah, nói Leverkusen chính là Coutinho, nói Sata Donetsk chính là Sterling. Rất bình thường hiển nhiên, ý của mọi người gặp đều rất bình thường nhất trí. Có thể tận lực tránh đi Juventus cùng Paris Saint-Germain là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên là Juventus. Lúc này, một thanh âm vang lên. Nhìn xem đám người nhìn qua chấn kinh, kinh ngạc, ánh mắt, Balotelli một mặt đắc ý, đương nhiên là cùng thực lực mạnh nhất đối thủ đá mới hăng 2A, chỉ tiếc Barcelona không phải tiểu tổ thứ hai, nếu không. Đám người nhìn về phía Giang Thần Hy, ánh mắt tại hỏi thăm, muốn hay không. Giang Thần Hy bất đắc dĩ nâng chán, khoát khoát tay, không cần để ý hắn. Mày may không biết mình mới vừa từ bị quần đầu biên giới trốn qua một kiếp Balotelli tiếp tục gọi dầm dĩ, nhìn cái gì vậy? Đồ hèn nhát mới nghĩ đến tránh đi cường đại đối thủ đâu. Giang Thần Hy lắc đầu, các ngươi tùy ý. Một trận đùa giỡn, Balotelli hoa hoa quái khiếu, không biết còn tưởng rằng phát sinh người nào ở giữa thảm kịch đâu. Bắt đầu rút thăm. Lô Rèn nói đến, cứu được Balotelli một mạng. Đầu tiên bị rút ra chính là Dortmund cùng Juventus. Vệ miện quán quân Dortmund cùng CGAB ở Juventus sẽ tại đấu vòng loại thủ vòng liền gặp nhau. Đây coi như là tương đối hấp dẫn ánh mắt quyết đấu. Tiểu tổ thứ hai bên trong thực lực mạnh nhất Juventus vừa lên đến liền bị Chelsea dự định. Cái này khiến Giang Thần Hy bọn người thật cao hứng. Bất quá, Giang Thần Hy rõ ràng nghe được Balotelli có chút ấm ức lẩm bẩm một câu. Đây là không có đánh đủ a. Nói đến ông chủ cũ Dortmund, Giang Thần Hy cũng là có chút thổn thức. Hiện tại Dortmund tình huống không được tốt lắm. Thậm chí có thể nói là có chút hỏng bét, Dortmund năm nay tại giáng cấp khu đợi lâu như vậy, tin tưởng không ai có thể tại mùa giải trước khi bắt đầu sẽ nghĩ tới có tình huống như vậy phát sinh. Hạch tâm rời đi tăng thêm đại lượng tổn thương bệnh tăng thêm đơn điệu chiến thuật lại thêm đám cầu thủ dần dần mất đi đấu trí, Champions League thi đấu vòng tròn vệ miện quán quân Dortmund suy sụp tốc độ nhanh chóng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Đương nhiên, tại đông đảo truyền thông xem ra, Giang Thần Hy rời đi, đây là Dortmund không cách nào bù đắp tổn thất. Hoàn toàn không phải tiền tài thu nhập có thể cân nhắc. Ngoài ra, quán quân huấn luyện viên cờ lốp rời đi, C. NG bị cho rằng là một lớn nhân tố. Nước Đức kỷ cờ liền phê bình nói, lúc trước biết được Dortmund từ Giang Thần Hy trên thân kiếm lời hơn 80 triệu euro chuyển nhượng phí thời điểm. Rất nhiều người cho rằng Dortmund kiếm bụng rồi, Dortmund cao tầng thậm chí vì thế chúc mừng. Hiện tại bọn hắn hiển nhiên ý thức được, Giang Thần Hy dạng này ngôi sao bóng đá là lại nhiều tiền tài cũng vô pháp thay thế. Sau đó, tại tiểu tổ thi đấu bên trong bị Liverpool đẩy ra tiểu tổ vị thứ 2 đưa Real Madrid bị Otto rút đi, ống kính bắt được Otto câu lạc bộ đại biểu trên mặt nụ cười khổ sở, rút đến tiểu tổ thứ 2 bên trong thực lực mạnh nhất, có được CR Real Madrid, Otto vận khí này không thể nói. Rút thăm tiếp tục. PSG. Cảm nghiệm ra trong tay mình ký, ống kính lập tức cho Chelsea phương diện đại biểu đặc tả, Chelsea thể dục chủ quản dễ dạ nạp phu sở cả á, từ phía sau khẽ nhíu mày. Làm tiểu tổ thứ nhất. Chelsea rút được tiểu tổ thứ hai bên trong thực lực tương đối khá mạnh Paris Saint-Germain, đây tuyệt đối không tính là tốt lá thăm. Giang Thần Hy bọn người vỗ tay tương khánh, tiềm ẩn đối thủ bên trong thực lực mạnh nhất PSG cùng Juventus đều bị rút đi, Liverpool vận khí không tệ. Mạ trệ tỷ rút ra Atletico Madrid, sau đó, cản rút ra Leverkusen, trước nước Đức môn thần tự mình đem Bundesliga đồng hương rút cho một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Sưởng thuốc đổi huấn luyện viên về sau phong cách có biến hóa, áp bách cực mạnh. Mà Atletico tại đi Diego Costa về sau tiến công có chỗ trưởng, nhưng là, Diego Simeone đội bóng vẫn không phải Leverkusen có thể chống lại. Coutinho cười nói câu, hắn mong đợi Leverkusen bị Atletico người cướp đi. Infantino điều khản cản hai câu, sau đó, hắn đưa tay tiến thùng thăm bên trong đi lòng vòng, cản từ thùng thăm bên trong xuất ra một cái kỳ cầu, triển khai, nghiệm đi ra, Liverpool. Đám người lập tức nâng lên tinh thần, sau đó phải rút ra chính là Liverpool đối thủ. Scott 04. Salah cùng Sterling cùng một chỗ hô. Nhìn thấy Giang Thần Hy nhìn qua ánh mắt, trước đó chờ mong rút chúng Sata Donetsk Sterling giải thích, vừa nghĩ ra Ukraine bên kia đang đánh trận, quá nguy hiểm. Sterling lời còn chưa dứt, Balotelli lập tức ồn ào, Donetsk. Ta muốn Sata Donetsk. M. Chương 118, hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ. Scott. Mạ trệ tì đọc lên ký cầu bên trên danh tự. Ô hiền. Cực kỳ tốt. Sterling cùng Sala bọn người lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Cái này thật sự là một cái không thể tốt hơn kết quả rút thăm. Scott 04 mặc dù không phải cá nạo, nhưng là, tương đối mà nói, chi này Bundesliga đội bóng tuyệt đối coi là Liverpool có thể đụng phải thực lực yếu nhất đội bóng. Chỉ có Balotelli có chút buồn bực, hắn mong đợi Sata Donetsk không có, tại chiến hỏa bay tán loạn Ukraine đá bóng, ngẩng đầu liền có thể thấy xa xa hỏa lực, loại kinh nghiệm này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn, chỉ tiếc, Liverpool không có rút chúng Sata Donetsk. Giang Thần Hy nhìn buồn bực không vui Balotelli một chút, không thèm để ý cái thằng này. Trên thực tế, vô luận là Giang Thần Hy hay là Balotelli cũng không biết, bởi vì Donetsk đã trở thành chiến khu, cho nên, Sata Donetsk chủ trận đấu sẽ ở vì tiến hành, làm khách đội bóng hoàn toàn không cần lo lắng Ukraine vấn đề an toàn. Rút thăm tiếp tục. Arsenal rút được Ligue 1 Monaco, Arsenal làm tiểu tổ thứ hai, rút được thực lực yếu nhất tiểu tổ trương nhất danh, vận khí này đúng là coi như không tệ. Tin tưởng, giờ này khắc này, ngồi tại trước máy truyền hình quan sát rút thăm Wenger khỏe miệng sẽ dơ lên một nụ cười thỏa mãn. Càng đem Sata Donetsk rút cho mình ông chủ cũ Bayern Munich, tại vấn đề an toàn đã không trở thành vấn đề tình huống dưới, đây đúng là một cái tốt lá thăm. Lúc này, vòng tháng 1 năm 16-16 chi đội bóng, chỉ còn lại Manchester City cùng Barcelona, cái này cũng mang ý nghĩa cho dù là còn không có rút sau cùng ký, mọi người cũng đều biết cái này hai chi đội bóng sẽ tại vòng 1-16 chạm mặt. Ông kính có thể bắt được Manchester City đại biểu trên mặt nụ cười khổ sở. 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải đến nay, Manchester City đã liên tục 4 cái mùa giải tham gia Champions League. Năm thứ nhất, Manchester City tại tiểu tổ thi đấu bên trong bài danh thứ 3, liên chiến ở rổ tỉnh cột. 2012-2013 mùa giải, Manchester City biểu hiện còn không bằng bên trên mùa giải, bọn hắn cuối cùng tiểu tổ hạng chót bị loại. 2013-2014 mùa giải kỵ bên trên mùa giải, lần đầu đánh vào Champions League thi đấu vòng tròn đấu vòng loại Manchester City tại đấu vòng loại thủ vòng đụng phải cường đại. Barcelona, cuối cùng The City dần bị Barcelona hai hiệp song sát, lấy tổng số 1 so với 4 bị loại, lần này, lại lần thành công phá vây giết vào đến Champions League đấu vòng loại Manchester City, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới, tại đấu vòng loại thủ vòng chờ đợi bọn hắn vẫn là Barcelona. Giang Thần Hy cùng đám tiểu đồng bạn cũng là nghị luận ầm ĩ, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, vì cái gì thụ thương luôn luôn The City dần, chẳng lẽ có tiền cũng là một loại sai lầm. Đến tận đây, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16 rút thăm giao đấu tình huống hoàn toàn công bố. PSG, Paris Saint-Germain, vs Chelsea, Manchester City vs Barcelona, Leverkusen vs Atletico Madrid, Juventus vs Dortmund, Scott 04 vs Liverpool, Sata Donetsk vs Bayern Munich, Arsenal vs Monaco, Real Madrid vs Porto. Champions League thi đấu vòng tròn vòng tháng 1 năm 16 kết quả rút thăm công bố, nước Anh truyền thông cũng tại nhiệt nghị tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ rút thăm. Truyền thông phổ biến quan điểm là, rút đến Monaco Arsenal rút thăm tốt nhất, rút đến Scott 04 Liverpool vận khí cũng không tệ, mà rút đến PSG Chelsea vận khí tương đối hỏng bét. Về phần nói rút đến Barcelona Manchester City, vận khí thật sự là hỏng bét cực độ. Chứ danh phóng viên David, Smith tại mình chuyên mục bên trong cụ thể phân tích 4 chim tờ giờ mi ở lít tiền cảnh. Đối với Chelsea, trước đây, ma lực chim có một cái lý luận nếu như muốn đi xa, chỉ hy vọng rút đội yếu, nếu như muốn bắt quán quân, liền muốn rút cường đội. Lần này hắn tại rút thăm trước đó liền công bố muốn bắt lại Paris, hiện tại, Mourinho đã được như nguyện. Manchester City lại gặp Barca, đối với thi đấu vòng tròn bị Chelsea cùng Liverpool áp chế, trục trung tâm lại đả thương một vòng Manchester City tới nói, cơ hội kỳ thật rất là mong manh, nhưng càng xa vời chính là, bọn hắn còn có cái vừa đến Champions League liền trột dạ huấn luyện viên trưởng. Manchester City tính kỷ luật một mực là đội bóng tử huyệt, cho nên bọn hắn thường thường là dựa vào ngôi sao bóng đá đến quyết định tranh tài, mà không phải đoàn đội hợp nhất. Đây chính là bọn họ rõ ràng mặt bài mạnh hơn Chelsea, cũng bị Liverpool mạnh hơn, nhưng là, lại bị Chelsea cùng Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong áp chế nguyên nhân, cũng là bọn hắn luôn luôn gặp trung tâm huấn luyện cầu thủ không thắng nguyên nhân. Đối với cái này, Smith cho rằng, lấy yếu đối mạnh, chính là muốn dựa vào nghiêm mật đoàn đội bố phòng cùng chạy bất tử có thể gắng đạt tới thắng. Nếu như Manchester City y nguyên học không được điểm này, như vậy bọn hắn đối 3K cũng vẫn không có phần thắng. Đáng nhắc tới chính là, cùng cơ hồ đại đa số truyền thông đều cho rằng Arsenal rút được đại lễ bao bất đồng, vị này chứ danh giang thần hy thổi phồng người cũng không coi trọng Arsenal. Smith cho rằng Wenger chiến thuật lý niệm đã quá lâu không có đổi mới qua, tại hiện tại chiến thuật lý niệm càng ngày càng nhiều dạng hóa Champions League, Arsenal thật sự là bị nghiên cứu triệt để, nếu như không phải Monaco thật sự là lực công kích có hạn, ngược lại Monaco tấn cấp khả năng có thể lớn chút. Về phần Liverpool cùng Scott 04 va chạm, Smith không hổ là giang thần hy số 1 chân chó, nói thẳng đây là vòng tháng 1 năm 16 bên trong tối không có bất ngờ tranh tài. Một cái đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất tiền phong, hai cái cường lực đường biên bạo điểm, một cái tài hoa hơn người bờ ra dịu giữa trận cờ lốt quán chú huyết tính kích tình cùng đoàn đội ý thức. Dạng này Liverpool thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại chi này Liverpool vẫn có nhược điểm, nhưng là có nhược điểm Liverpool cũng không phải Scott có thể đánh bại. Đối với Scott tới nói, nếu như có thể lên 15 người, có thể sẽ có phần thắng. Hoặc là đổi một loại khả năng, nếu như bọn hắn có được giang thần hy. Tại không ít người xem ra, Smith đối Trung Quốc ngôi sao bóng đá thổi phồng thật sự là có chút quá mức, gần như quỷ liếm, đây quả thực chẳng khác gì là nói giang thần hy một người tương đương với 5 người. Đáng nhắc tới chính là, David. Smith hiện tại đã trở thành Liverpool fan bóng đá thích nhất bóng đá phóng viên, thậm chí vị này nước Anh phóng viên tại xa xôi hoa hạ đều đã bắt đầu có một nhóm fan hâm mộ. Một ngày sau đó, Fitmeister, Foster sân bóng. Tại 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải League Cup vòng tứ kết bên trong, Liverpool tại sân khách 4 so với 1 đánh bại Bournemouth, thuận lợi tấn cấp League Cup bán kết. Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy tại trận đấu này bên trong đá ước chừng thời gian 1 tiếng, có 2 hạt dẫn bóng nhập trướng, dự bị ra sân bổ Gini biểu hiện kinh diễm, một truyền một bắn trợ giúp Liverpool đem so với phân khóa chặt vì 4 so với 1. Ngày thứ 2, kỵ 201 4 niên 12 nguyệt ngày 18. Truyền thông tiêu điểm không phải Liverpool tấn cấp League Cup tứ cường, mà là nước Anh quyền uy thế giới bóng đá tạp chí công bố mỗi năm một lần FIFA đàn các hạng tốt nhất bình chọn kết quả. Liverpool Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy đánh bại Real Madrid Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá CR thu hoạch được hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ danh xưng. CR xếp tại chương 2, Messi chương 3 tên. Tại tốt nhất huấn luyện viên trưởng bình chọn bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái Loew Vinh dự nhận được tốt nhất. Nước Đức đội tuyển quốc gia thì thu hoạch được hàng năm tốt nhất cầu thủ danh xưng. Đương nhiên, tại toàn cầu fan bóng đá cùng người xem trong mắt, đằng sau những cái kia không trọng yếu, tối dẫn lên doanh động cùng to lớn nhiệt nghị chính là Giang Thần Hy đánh bại Messi cùng CR, vinh dự nhận được hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ. Đây là cả thời đại kết thúc về sau, CR, Messi thống trị giới bóng đá 7 năm qua, lần thứ nhất có người chính diện đánh bại tuyệt đại song tiêu. Dư luận sôi trào. Chương 119, 3 năm mài kiếm. Một kiếm chỉ riêng lạnh 19 châu. Giang Thần Hy vinh dự nhận được 201 4 hàng năm thế giới bóng đá hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ, trở thành mễ lộ thời đại vị thứ nhất lật tung mễ lộ bá quyền cầu thủ, dẫn nổ điên cuồng dư luận phong bạo. Thế giới bóng đá tạp chí từ khi 1982 năm đến nay liền đẩy ra thế giới bóng đá các hạng tốt nhất bình chọn, chuyên gia phóng viên bỏ phiếu, cùng fan bóng đá bỏ phiếu đều chiếm 50%. Thế giới bóng đá chuyên gia phóng viên bình chọn quá trình là mời 100 tên quyền uy phóng viên tuyển ra riêng phần mình trong lòng hàng năm một không tốt, từ thứ nhất đến thứ 10 phân chế là từ 10 đến 1 giảm dần. Tại năm nay bỏ phiếu bên trong, tổng hợp chuyên gia phóng viên cùng fan bóng đá bỏ phiếu, Giang Thần Hy lấy 29.33% cao đến phiếu suất thu hoạch được hàng năm tốt nhất cầu thủ danh xưng, CR đạt được 28. không một số phiếu đứng hàng chương 2, Messi 23. 77% xếp tại chương 3 vị, Nơ 11. 03% xếp hạng chương 4, sau đó xếp hạng chương 5 đến chương 10 vị chính là Robben, Thomas, Müller, Lam, Zila, Suarez cùng Di Maria. Giang Thần Hy cuối cùng đến phiếu suất chỉ so với CR thêm ra đến 1.32%, đây là 10 phần tới gần đến phiếu suất, có lẽ CR ủng hộ sẽ không phục, nhưng là thắng liền thắng. Trên thực tế, thế giới bóng đá công bố Giang Thần Hy được tuyển 2014 hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ, đồng thời công bố đám cầu thủ đến phiếu suất về sau, CR người ủng hộ liền đưa ra chất vấn, đặc biệt là Tây Ban Nha phương diện có âm thanh biểu đạt chất vấn, cho rằng thế giới bóng đá là nước Anh truyền thông. Ở một mức độ nào đó đến từ tờ giờ mì ở kịp Giang Thần Hy lại nhận chiếu cố, nhận vì cái này bình chọn kết quả cũng không công chính. Đối với cái này, thế giới bóng đá căn bản không có để ý tới, trên thực tế, nhà này truyền thông quyền uy cùng công chính là chịu đựng khảo nghiệm. 1999 niên, thế giới bóng đá đem hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ ban phát cho Dị Vạn Đồ, đã từng đưa tới một mảnh xôn xao, bởi vì phong nhã hào hoa đại xoáy so Beckham bang MU thu hoạch được tam quan vương. Lại đều không có làm qua dẫn đầu Barcelona cầm tới La Liga cùng Tây Ban Nha cúp nhà vua song quan vương Dị Vạn Đồ. Nhiều năm trước tới nay, tờ giờ mì ở kịp mê đối với bét lần kia không có lấy được thưởng vẫn là canh cánh trong lòng. Về sau, FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bỏ phiếu nói rõ hết thảy. 1999 niên lần kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là cầu thủ xuất sắc nhất phiếu bầu bên trong phân chênh lệch lớn nhất một lần. Bình chọn tồn tại từ 140 quốc gia cùng địa khu huấn luyện viên trưởng tham dự bỏ phiếu. Kết quả Dị Vạn Đồ đạt được 91 phiếu, lấy ưu thế tuyệt đối được tuyển. Beckham cùng bà Tị Sức Tạ phân biệt lấy 18 phiếu cùng 5 phiếu thu hoạch được 2, 3 tên. Đến từ nước Anh bóng đá tạp chí thế giới bóng đá dùng phương thức như vậy, hướng toàn thế giới hiển lộ rõ ràng bọn hắn công chính. Giang Thần Hy là xuất từ tờ giờ mì ở kịp không sai. Nhưng là, bàn về thân sơ quan hệ, hắn có thể so ra mà vượt năm đó Beckham, bồi huấn luyện viên bức là nước Anh quốc bảo. Thế giới bóng đá đều không có vì Beckham mà làm việc thiên tư, huống chi Giang Thần Hy. Vẫn là câu nói kia. Thắng liền thắng. Mặc dù tại toàn cầu phạm vi danh khí bên trên, nước Anh tạp chí thế giới bóng đá danh khí tựa hồ không bằng bình chọn châu Âu giải quả cầu vàng nước Pháp bóng đá, cũng không bằng bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới FIFA càng thăng chức hơn phương cùng cao đại thượng. Nhưng là, trên thực tế thế giới bóng đá tại giới bóng đá lực ảnh hưởng to lớn, phi thường quyền uy. Bị cho rằng là cùng nước Pháp bóng đá châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đánh. Đồng thế giới bóng đá giải quả cầu vàng. Nước Anh thế giới bóng đá bình chọn ra thế giới tốt nhất cầu thủ, tại thế kỷ trước đã từng một lần cho rằng so FIFA bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới muốn càng đáng tin cậy. Tại Internet không giống như là hiện tại như vậy như thế phát đạt trước kia, đối với một cái cầu thủ tới nói, nếu như hắn có thể tại năm đó độ đồng thời cầm tới lấy nhóm độc giả, fan bóng đá bầy. Bỏ phiếu làm chủ nước Anh thế giới bóng đá, lấy phóng viên, truyền thông bầy, bỏ phiếu làm chủ châu Âu giải quả cầu vàng, cùng lấy đội tuyển quốc gia huấn luyện viên, hàng dài, nhân sĩ chuyên nghiệp, bỏ phiếu làm chủ FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ba cái giải quả cầu vàng, thì có thể cho rằng, tên này cầu thủ, tại năm đó có thống trị giới bóng đá không thể tranh cãi biểu hiện lực. Thí dụ như, 1997 năm Ronaldo, một năm kia, 21 tuổi Ronaldo đánh đâu thằng đó. Toàn thế giới hậu vệ đều ở trước mặt hắn run rẩy. 1998 năm Zidane, một cái tên là Xì Dì Hói Đầu Nam Nhân, mở ra thuộc về Pháp bóng đá phần mới. 1999 năm Dị Vạn Đồ, Barcelona bở ra dự cự tinh thắng một cái tên là Beckham Đại Xoái So. Năm 2002 Ronaldo, người ngoài hành tinh trở về, A Phúc đầu dơ cao vượt cột quân lâm Betmaber. 2005 năm Ronaldinho. Đây là thuộc về giới bóng đá từ trước tới nay tuyệt vời nhất bóng đá tinh linh một năm, hắn bóng đá, nụ cười của hắn, hắn răng hô, đều để người vui vẻ như vậy. Năm 2006 Cản Nạ Vạ Rổ, người ý dơ lên vượt cột. 2007 năm Cạ Cạ, Milan dỉn sợ để toàn thế giới mê say. Năm 2008 CR, Đại Ma Vương Quân Lâm Thiên Hạ. Năm 2009 Messi, Argentina Tân Vương Đăng Cơ. Thế giới bóng đá là trước tại nước Pháp bóng đá cùng FIFA công bố hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Những này đã từng thống trị giới bóng đá truyền kỳ đều là tại năm đó độ từ thế giới bóng đá được tuyển hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ bắt đầu chinh phục của mình hành trình. Lần này, Giang Thần Hy dẫn đầu tại thế giới bóng đá niên kỷ độ tốt nhất tranh đoạt bên trong đoạt được tiên cơ. BBC năm đặc biệt làm ra đồng thời tiết mục, tên là từ những cái kia bị mệ lổ quang hoàn che giấu tinh quang, đến, cả cả về sau đệ nhất nhân. 2007 niên là cả phong quang vô hạn một năm, một năm kia CR cùng Messi đã ở câu lạc bộ bộc lộ tài năng, phân loại năm đó giải quả cầu vàng 2-3 tên. Chẳng ai ngờ rằng, Kaká từ sau lúc đó chỉ có thể trở thành mẹ lộ vật làm nền. Theo thời gian trôi qua, thế giới bóng đá như vậy bao phủ tại mẹ lộ quang hoàn phía dưới. Tổn thương bệnh, để Kaká đi xuống dốc, bất lực chống lại mẹ lộ quật khởi. Tại cái này về sau, nhiều ít ngôi sao bóng đá bị ký thác kỳ vọng, hy vọng bọn họ có thể nâng lên lật tung mẹ lộ bá quyền trách nhiệm. Tô Z đi Liverpool, một lần phong quang vô hạn, nhưng là, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, hào quang không còn. Juni càng ngày càng béo, trạng thái ngày càng sa sút. Agüero khoảng cách mẹ lộ độ cao một mực kém một khoảng cách. Theo 3K thể hệ hoàn chỉnh, Tây Ban Nha thời đại đến, Xavi, Iniesta cũng đã trở thành lôi cuốn ngôi sao bóng đá, làm giữa trận cầu thủ, bọn hắn không có hoàn mỹ dẫn bóng số liệu thể hiện giá trị của bọn hắn, là Messi đại ca bọn hắn tình nguyện phụ trợ Messi huy hoàng. Mourinho xuất lĩnh Inter lật tung 3K, thành tựu Serie A đến nay sau cùng huy hoàng, Hà Lan song tinh Robben, Sonic the đồng niên nuốt hận, khoảng cách chuyển kỳ chỉ thiếu chút nữa. Vương giả Bayern đăng đỉnh châu Âu, trong đội song tinh Ribery cùng Robben trở thành lôi cuốn, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không thể vượt qua mẹ lộ đạo khảm này. Colombia ngôi sao bóng đá được xưng là lão hổ phan cao, gia nhập liên minh Atletico về sau, tại ở rổ đỉnh cột bên trong bật hết hỏa lực, mắt thấy chính là muốn địch nổi mẹ lộ ngôi sao bóng đá, sau đó chuyển đến Ligue 1 mới thổ hào Monaco, sau đó liền từng bước một biến thành nhị lưu. Đây đều là giới bóng đá đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, đều đã từng bị cho rằng là khiêu chiến mẹ lộ tuyển thủ, nhưng là, đều không thể thành công đi đến cái kia độ cao. Cái này mùa hè giá trên trời gia nhập liên minh Real Madrid. Rodrigo cùng Barcelona bở ra dư thiên tài Neymar cũng đều bị ký thác kỳ vọng, nhưng là, trong ngắn hạn, bọn hắn khoảng cách mẹ lộ còn có chút xa. Đây là tốt nhất thời đại. Đây là xấu nhất thời đại. Thế giới bóng đá đã từng như là đánh giá cái này bị mẹ lộ thống trị thời đại, có thể thưởng thức giới bóng đá từ trước tới nay tuyệt vô cận hữu tuyệt đại song tiêu, đây là tốt nhất thời đại, nhưng là, đối mặt mẹ lộ bá quyền tuyệt vọng, đây đối với còn lại cầu thủ tới nói, lại là xấu nhất thời đại. Ngay tại mọi người cho rằng mẹ lộ thống trị đem tiếp tục kéo dài nhiều năm thời điểm, cái thứ nhất lật tung mẹ lộ bá quyền người xuất hiện, không phải Agüero, không phải Tô Z, không phải Juni, không phải Sörnider, không phải Robben, không phải Phan Cao. Không phải Zila, không phải cái kia gọi là Neymar bở ra dịu thiên tài, là một Trung Quốc cầu thủ. Là Giang Thần Hy. Từ CJC cấp thi đấu vòng tròn phòng ghi ạ, đến không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ Bạ Dẻo, lại đến Bundesliga Dortmund, lại đến đế quốc Tả Dương Hồng Quân. Giang Thần Hy cùng nhau đi tới. 3 năm mài kiếm, một kiếm chỉ riêng lệnh 19 châu. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 120. Ronaldo Jr. Madrid, bạn đỡ bệ bạt trụ sở huấn luyện. Bầu trời tung bay tinh mịn tiểu vũ, bạn đỡ bệ bạt tổng bộ đội một sân huấn luyện trên không cũng giống như bao phủ mây đen, bầu không khí có chút kiềm chế. Real Madrid đám cầu thủ tại lúc huấn luyện, sẽ len lén đi quan sát CR, phát sinh ở nước Anh chuyện bên kia bọn họ cũng đều biết, tất cả mọi người lo lắng CR cảm xúc, phải biết, đây chính là những năm gần đây cái thứ hai để ép CR một đầu cầu thủ, mặt khác người kia tên là Leo. Messi. CR biểu lộ nhìn bình tĩnh, có lẽ cũng không thể nói là bình tĩnh không lay động lan, nhưng là, có thể thấy được là chăm chú. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá hôm nay hết sức chăm chú, trong huấn luyện thậm chí tích cực trở về thủ đến bản phương vùng cấm địa, cuối cùng lấy một cái trượt sẻn ngăn trở Isco dẫn bóng đột phá. Huấn luyện kết thúc, các đội hưu top 5 top 3 hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Benzema dự định đi tìm CR tâm sự, an ủi một chút hảo hữu. Marcelo kéo lại Benzema, ngươi làm cái gì đi? An ủi một chút Ronaldo. Benzema quay đầu, đừng kéo ta, ta am hiểu nhất ta an ủi người. Marcelo không buông tay, để một mình hắn tinh tinh đi, hắn cần không phải an ủi, phải tin tưởng hắn, điểm ấy ngăn trở không tính là gì, hắn là Ronaldo à. Benzema nhìn đi xa CR bóng lưng, lại nhìn Marcelo một chút, không xác định gật gật đầu. Mười mấy phút sau, Benzema song song tắm trở về, liền thấy Marcelo đang cùng CR cười nói gì đó, nhìn CR cảm xúc không tệ. Ui ui ui. Benzema nổi giận, cái này bờ ra dịu tóc ăn, không cho ta nói chuyện, mình lại lén lút đụng lên đi. Kazim, ngươi xem một chút, trên báo chí nói rất đúng sao. Marcelo tuyệt không bối rối, nhiệt tình lôi kéo Benzema tay, chỉ vào báo chí hỏi. Đây là mới nhất một phần báo AS, đang bị CR cầm trong tay. Benzema tiến tới nhìn, liền nhìn thấy phía trên viết nội dung. Đại khái ý là, thế giới bóng đá niên kỷ độ thế giới tốt nhất cầu thủ người đoạt giải. cũng không phải nhất định là năm đó độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đây là có tiền lệ, 2000 năm thời điểm, thế giới bóng đá niên kỷ độ thế giới tốt nhất cầu thủ là Figo, nhưng là FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Zidane, sau đó, một năm sau, thế giới bóng đá niên kỷ độ thế giới tốt nhất cầu thủ là Ẩn, nhưng là, năm đó FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Figo, ngoài ra, năm 2003, thế giới bóng đá niên kỷ độ thế giới tốt nhất cầu thủ là Neves, nhưng là, FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới được chủ là Zidane. Báo AS cho ra quan điểm là, mặc dù Giang Thần Hy bị nước Anh truyền thông thế giới bóng đá định giá hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Giang Thần Hy liền có thể cầm tới FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Tổng hợp đến xem, CR vẫn là 2014 hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Không chỉ là báo AS, một phần khác Madrid truyền thông mạ cả báo cũng biểu đạt tương tự quan điểm. Báo chí quan điểm để CR tâm tình tốt nhiều, thế giới bóng đá mặc dù rất có quyền uy, tại trong vòng là rất bình thường có sức ảnh hưởng, nhưng là, phóng nhãn toàn cầu, fan bóng đá cùng người xem coi trọng nhất vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng, chỉ cần hắn có thể cầm tới FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, liền hết thẻ ok. Nhìn Marcelo một chút, lại nhìn CR một chút, Benzema gật đầu, báo chí nói không sai. Madrid vùng ngoại thành một cái sườn núi nhỏ. Toàn bộ trên sườn núi ước chừng có 20 cái tả hữu biệt thự. Trong đó xa hoa nhất bộ kia biệt thự chủ nhân tên là Cristiano Ronaldo. Ngoại trừ CR bên ngoài, Bale, Zidane, Ramos cùng Diego. Simoanh nhà cũng nơi này, bốn cái Real Madrid vs một cái Atletico, Simoanh nội tâm nhất định là sụp đổ. Lão mụ, ta trở về. Real Madrid đầu bài cùng mình ma đổ lộ ít. À vậy rồi ôm một cái, khịt khịt mũi, có món gì ăn ngon? Ân, ta đoán một chút, nhất định là ngươi sở trường nhất cơm hải sản. Đương nhiên. À vậy rồi kiêu ngạo gật đầu. Đáng tiếc ta chỉ có thể ăn một chút xíu. CR tiếc nuối mở ra tay. CR đối với mình thực đơn hết sức chăm chú, cơm hải sản mặc dù mỹ vị, nhưng là, đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, hiển nhiên không phải rất thích hợp đồ ăn. Tiểu cờ Cristiano Ronaldo đâu? CR hỏi. Đúng vậy, con của hắn, cũng chính là truyền thông xưng là Ronaldo CR, tên đầy đủ chính là cờ Cristiano Ronaldo. Đột Santos. À vậy rồi. Trên lầu đâu? À vậy rồi nói, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào? Ách, tin tức tốt đi. CR nhún nhún vai, cười nói. Tin tức tốt là, tiểu gia hỏa nói mình chẳng phải thích Messi. À vậy rồi nói. Bingo. Tin tức tốt. CR vui vẻ nói, hắn cùng Messi là đối thủ cũ, để hắn bất đắc dĩ là, con của mình cũng rất sùng bái Messi, cái này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Đặc biệt là một lần nào đó trao giải tiệc tối bên trên, Ronaldo CR nhìn về phía Messi ánh mắt là hưng phấn như vậy cùng sùng bái, cái này khiến CR rất bình thường ghen ghét. Hiện tại tốt, nhi tử cuối cùng ý thức được cha của hắn mới là lợi hại nhất một cái kia sao. Trước chớ vội cao hứng. À vậy rồi nói hắn hiện tại là giang fan bóng đá. Cái gì? CR sững sờ, sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy con trai mình manh manh đắt từ trên lầu đi xuống. Mặc trên người một kiện đại hào Liverpool số 7 quần áo chơi bóng. Đây là Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu Real Madrid cùng Liverpool tranh tài về sau. Hắn cùng Giang Thần Hy trao đổi quần áo chơi bóng. Úc, Thượng Đế. CR khoa trương che cái chán. Cái này dẫn tới Ronaldo CR ánh mắt khó hiểu. Sau đó tiểu gia hỏa cười ha ha. Theo thế giới bóng đá công bố Giang Thần Hy được tuyển 2014 hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ. Cái này bị coi là 2014 hàng năm FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cạnh đoạt tiên đoán, liên quan tới ai đem lấy được năm đó độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thảo luận cũng càng phát ra kịch liệt. Trước đây, truyền thông cùng fan bóng đá phổ biến cái nhìn là, Giang Thần Hy mặc dù nhưng đã đối CR tạo thành trình độ nhất định uy hiếp cùng khiêu chiến, nhưng là, tổng thể đến xem, Giang Thần Hy nghĩ đánh bại CR cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tỷ lệ cũng không lớn. Tại toàn cầu phạm vi bên trong lực ảnh hưởng, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá đối Trung Quốc ngôi sao bóng đá có không nhỏ ưu thế. Nhưng là, Giang Thần Hy vinh dự nhận được thế giới bóng đá hàng năm thế giới tốt nhất cầu thủ, cái này tựa hồ thả ra một cái tín hiệu, hoặc là để không ít ủng hộ CR người xem bừng tỉnh, nguyên lai kia Trung Quốc ngôi sao bóng đá xa so với bọn hắn tưởng tượng phải có sức cạnh tranh, muốn càng thêm cường đại. Đặc biệt là thế giới bóng đá bình chọn bên trong fan bóng đá bỏ phiếu tỷ lệ chiếm cứ một nửa. Cái này đầy đủ nói rõ Giang Thần Hy tại fan bóng đá bên trong lực ảnh hưởng không giống, tối thiểu nhất so trước đây mọi người tưởng tượng muốn càng có hiệu lực. Mặc dù bởi vì thế giới bóng đá là nước Anh quyền uy truyền thông, ý vị này bỏ phiếu fan bóng đá bên trong nước Anh bản thổ fan bóng đá nhân số tương đối tại chiếm ưu. Điều này nói rõ xuất thân cỡ giờ mì ở kịp Giang Thần Hy chiếm cứ bản thổ tác chiến ưu thế, có thể sẽ chiếm một chút lợi lộc, nhưng là, đây là một cái tín hiệu. Đây là 7 năm qua lần thứ nhất có người có thể ép Messi cùng CR một đầu. Không quan tâm khác, sự thật này đã nói lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn cầu truyền thông cùng fan bóng đá đối với 2014 niên FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn chưa từng có chú ý, tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Giang Thần Hy tại thế giới bóng đá niên kỷ độ thế giới tốt nhất bình chọn bên trong đánh bại CR cùng Messi, là phụ dung sớm nở tối tàn, vẫn là chân chính mang ý nghĩa một cái siêu sao bóng đá quật khởi, đương kim giới bóng đá muốn từ tuyệt đại song tiêu thời đại tiến vào tam quốc đỉnh lập thời đại. Tại loại này nhiệt liệt mà ồn ào bầu không khí cùng dư luận hoàn cảnh bên trong, 2014 niên ngày 20 tháng 12, 2001 tháng 4 năm 2015 mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn đông nghỉ kỳ trước một vòng cuối cùng kỵ thi đấu vòng tròn chương 16 vòng tiêu điểm tranh tài ở Madrid Betmaber sân bóng khai hỏa. Real Madrid tọa trấn sân nhà 2 so với một đánh bại kình địch Sevilla, James. Rodriguez cùng Hạn Sĩ vì Real Madrid dẫn bóng, Aspas vì Sevilla tại tranh tài thời khắc cuối cùng lật về một cầu. Đáng ra chú ý Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá CR bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Trận đấu này hắn xuất hiện tại Betmaber nhìn trên đài, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá bên người là con của hắn Ronaldo CR, tiểu gia hỏa người mặc mình lao ba tiểu hào Real Madrid CR7 chiến bào, bất quá, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Chương 121, tiền lương vấn đề. Real Madrid sân nhà 2 so với một đánh bại Sevilla, đây cũng là 2014 năm bên trong Real Madrid cuối cùng một trận đấu, cái này vòng thi đấu qua đi, La Liga sẽ tiến vào đến đông nghỉ kỳ. Real Madrid cùng Sevilla sau cuộc tranh tài, CR tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong, hắn đầy đủ phô bày mình đối thu hoạch được FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lòng tin. Trong TV, là Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá đứng tại ống kính trước trả lời phóng viên đặt câu hỏi hình tượng. Đối tại ý nghĩ của mình, CR không có làm ra cái gì che giấu, đây cũng là làm thế giới tốt nhất cầu thủ một trong châu vốn có tự tin. Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta không muốn thu hoạch được trường 3 tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp, vậy ta cũng quá không thành thật, ta đã nhiều lần nói qua, ta muốn cầm xuống trường 3 tòa FIFA giải quả cầu vàng, cũng không phải là ta quá câu chấp, mà là bởi vì ta biết mình là trên đời tốt nhất cầu thủ. Gia hỏa này thật cuồng a. Cùng Giang Thần Hy ở một cái phòng sở tơ linh chỉ vào TV màn hình nói. Đúng vậy a. Giang Thần Hy gật gật đầu, mặc dù hắn cùng CR là bằng hữu, nhưng là, không có cách, giờ này khắc này. Dạng này CR thật sự là làm cho không người nào có thể thích. Nếu như phóng viên phỏng vấn ngươi, ngươi nói thế nào? Sterling đột nhiên hứng thú. Ta à? Giang Thần Hy nghĩ nghĩ, sau đó đối mặt Sterling dùng báo chí cuốn thành mịt rộ phù nói, đối với một cái cầu thủ tới nói, trên thế giới tôi chuyện vui không ai qua được có thể cầm tới FIFA giải quả cầu vàng, đặc biệt là làm ngươi phát hiện mình là đánh bại CR cùng Messi về sau đứng tại cái này lĩnh thưởng đài thời điểm. Loại cảm giác này đơn giản quá tuyệt vời. Sterling trừng to mắt, chớp chớp, ngươi xác định. Ngươi đoán. Giang Thần Hy cười nói. Sterling. Madrid. CR tại mình biệt thự làm cái tiệc tối, nâng lên cùng toàn đội chúc mừng lễ Giáng sinh. Nhiệt nhiệt nháo nháo tiệc tối kết thúc về sau, đại bộ phận đồng đội đều rời đi. Benzema cùng Marcelo cùng gần đây tại Real Madrid rất bình thường không như ý Bồ Đào Nha đồng hương cổ hiện trào. Ngươi như vậy cùng thái độ rất dễ dàng chọc giận hai người bọn họ. Cô hẹn chào nói. Chọc giận bọn hắn. Làm sao lại như vậy? Marcelo hướng phía miệng bà gì ném đi một viên nho, nói, Cristiano chính là đệ nhất thế giới, đây là sự thật. Benzema nhìn Marcelo một chút, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì CR càng thêm thích Marcelo. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu là mình một tên như thế giúp đỡ chính mình, cảm giác kia nhất định đẹp ngây người. CR không nói gì, đồng thời khe như mày. Hán tử cổ hển chặt trong giọng nói bắt được một cái từ ngữ hai người bọn họ. Cái nào hai cái? Messi cùng Giang Thần Hy. Hiện tại, mọi người đã bắt đầu quen thuộc tại đem Giang cùng hắn cùng Messi danh tự đặt song song sao. Thi đấu vòng tròn chương 17 vòng là lễ Giáng sinh trước một vòng cuối cùng. Liverpool tại cái này vòng đấu thời gian là 12 nguyệt ngày 22, thuộc về tương đối trễ kéo cầu tranh tài. Liverpool tranh tài đối thủ là Arsenal. Đây cũng là cái này vòng thi đấu duy nhất cường cường đối thoại, cho nên, trận đấu này phá lệ bị người chú ý. Tại như thế bị người chú ý một trận đấu trước, Giang Thần Hy làm Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá, tự nhiên cũng rất thụ chú ý, tất cả mọi người rất bình thường quan tâm hắn nói mỗi một câu, mỗi một cái từ. Cho nên tại tranh tài một ngày trước sau khi huấn luyện kết thúc, hắn liền bị các phóng viên bao bọc vây quanh, rất có không nói hai câu cũng đừng nghĩ rời đi tư thế. Ta rất chờ mong trận đấu này. Tại các ký giả chen chúc bên trong, Giang Thần Hy nói, Arsenal là một chi đáng kính nể đội bóng, ta còn nhớ rõ 2004 niên một năm kia, bên cạnh ta tiểu đồng bọn phảng phất trong vòng một đêm đều mặc vào Arsenal quần áo chơi bóng. Giang Thần Hy lời này dĩ nhiên không phải tận lực lấy lòng đối thủ, lấy hắn địa vị bây giờ, không cần làm như vậy, hắn nói là sự thật. 2004 niên thời điểm, Giang Thần Hy 12 tuổi, một năm kia, đá bóng hài tử bên trong, khắp nơi có thể thấy được mặc Arsenal quần áo chơi bóng, cái kia mùa giải, nhà chế tạo vũ khí lấy bất bại mùa giải đoạt giải quán quân, chấn kinh châu Âu. Ozil nói hắn xứng với mình cầm mỗi một penny, ngươi thấy thế nào? Có phóng viên không kịp chờ đợi hỏi. Ta không cái nhìn a. Giang Thần Hy nhún nhún vai, mỉm cười nói, ta cũng không phải cho Ozil phát tiền lương người. Ngưng dưng một cái, hắn tiếp tục nói, trên thực tế, chuyện này rất đơn giản, Arsenal nguyện ý cho Ozil mở ra như thế tiền lương, cùng nói rõ bọn hắn cho rằng cầu thủ đầy đủ ưu tú, cho là hắn giá trị những cái kia, cái này không có cái gì tốt thảo luận. Hiện trường truyền đến một trận tiếng cười, đối Giang Thần Hy hài hước trả lời biểu thị tán thành điểm tán. Giang Thần Hy trong lòng mang câu, mờ mờ tờ, từng cái cũng muốn cho hắn đào hố. Giang Thần Hy nhớ tới cùng Tô Hân nói chuyện trời đất đợi, Tô Hân cười nói, lần này cần cảm tạ truyền thông bước lên cái này khiến nàng có lý do tìm Liverpool phương diện đàm tăng lương. Liverpool cùng Arsenal tranh tài sắp khai hỏa, truyền thông cũng các loại lẫn lộn, hiện đang nghị luận nhiệt liệt nhất chính là truyền thông gần đây bước lên cái đề tài này, chính là liên quan tới Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy cùng Arsenal đương ra ngôi sao bóng đá Ozil tiền lương tương đối. Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool một đường từ thắng lợi đi hướng thắng lợi, hiện tại càng là lấy 3 phần đứng đầu tờ giờ mì ở kịp bảng điểm số. Arsenal bên đó đây, tại đương ra ngôi sao bóng đá Ozil dẫn đầu dưới, Arsenal hiện tại đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 7, mặc dù khoảng cách thi đấu vòng tròn hạng 4 MU chỉ kém 3 phần, chênh lệch cũng không lớn, nhưng là, cái bài danh này, cùng cân nhắc đến cùng đầu lĩnh Liverpool phân chênh lệch đã bị kéo ra đến 13 phần có nhiều, suy nghĩ thêm đến đây mới là thi đấu vòng tròn 16 vòng tình huống dưới, dạng này xếp hạng cùng điểm tích lũy thật sự là có chút khó chịu. Tại dạng này tương đối dưới, Giang Thần Hy cùng Ozil tiền lương cũng bị truyền thông cùng fan bóng đá đặt ở kính lúp xuống tới nghiên cứu. Giang Thần Hy cầm là Liverpool đỉnh lương, lương tuần 16 vạn bảng Anh. Ozil cầm là Arsenal đỉnh lương, lương tuần là 19 vạn bảng Anh. Hiện tại vấn đề tới, hai so sánh với, Ozil dựa vào cái gì cầm 19 vạn bảng Anh lương tuần. Trên Internet, thậm chí có bất mãn Arsenal fan bóng đá đưa ra phê bình, chất vấn Ozil có tư cách gì cầm tới so Giang Thần Hy còn cao hơn tiền lương. Liên quan tới tiền lương vấn đề lẫn lộn cùng thảo luận, Giang Thần Hy hoàn toàn thuộc về nằm thường, trên thực tế. Đương truyền thông hỏi hắn tiền lương chủ đề thời điểm, hắn thật muốn nói, hắn cũng muốn cầm 19 vạn lương tuần, không, hắn còn muốn cầm thêm nữa nhỉ. Đương nhiên, loại lời này là không thể nào từ miệng của hắn bạ Di nói ra được, tăng lương đàm phán sự tình, tự có Tô Hân cùng quản lý đoàn đội đi thao tác, hắn chỉ cần tại trên sân bóng dùng biểu hiện xuất sắc, dùng từng hạt dẫn bóng đến vì chính mình tranh thủ đãi ngộ rất cao tăng giá cả là được rồi. Giang Thần Hy đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, đối với cùng Arsenal tranh tài ngôn luận tương đối ôn hòa. Có thể nói là trả lời rất bình thường xuất sắc, cho dù là đối với tiền lương chủ đề, hắn cũng hài hước trả lời, cũng không có đàm luận cái gì. Bất quá, cái này sự kiện một cái khác người trong cuộc Ozil liền không có như vậy bình tĩnh. Truyền thông là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ngay từ đầu chỉ có Sun Liễu và tờ tại lẫn lộn tiền lương chủ đề. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ nước Anh đều tại liền cái đề tài này triển khai phát tán tính chất tư duy nghiên cứu thảo luận. Chương 122, tờ giờ mi ở kịp nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Truyền thông còn kém dùng lương cao năng lực kém dạng này thành ngữ để hình dung Ozil. Ozil rất bình thường phẫn nộ. Hắn đồng thời cảm thấy mình rất bình thường vô tội, tiền lương cao thế nào. Đây là Arsenal nguyện ý cho, câu lạc bộ tán thành giá trị của hắn, hắn bằng bản sự tiền kiếm, người khác dựa vào cái gì nói này nói kia. Đối với Giang Thần Hy, Ozil cũng khó chịu. Mặc dù hắn cũng biết chuyện này là truyền thông lẫn lộn lên, cùng Giang Thần Hy không có quan hệ, nhưng là, sự thật chính là, truyền thông bên trên không ngừng nói ngươi không bằng Giang Thần Hy, ngươi so Giang kém xa, Giang một cái chân đều so ngươi có giá trị, cùng loại nói một mực tại bên hai, Ozil không bực bội cùng khó chịu mới là lạ chứ. Tốt ta. Đã như vậy, cùng Liverpool trận đấu này, ta ở trong trận đấu trực tiếp đánh bại Giang Thần Hy. Cái này một ít người nên ngậm miệng đi. Ô dư ánh mắt bên trong tản mát ra quan mang, phảng phất đã thấy dẫn đầu Arsenal đánh bại Liverpool một khắc này. Ô dư hạ quyết tâm. Sau đó, hắn thuận tay cầm lên một phần tạp chí, đúng lúc là Thế Giới Bóng Đá, nhìn thấy tạp chí bìa 2014 hàng năm toàn thế giới tốt nhất cầu thủ Giang Thần Hy mỉm cười cùng cúp chụp ảnh chung ảnh chụp, ô dư không hiểu bực bội. Đây chính là thắng CR ra hỏa A. Mình thật sự có thể đánh bại hắn sao? Có thể. Rất khó. Có thể. Nước Đức tuyển thủ quốc gia không hiểu bực bội. Heger cũng đang chăm chú ô dư trạng thái, bao quát cảm xúc trạng thái. Đối với Arsenal tới nói, muốn từ sân Anfield mang đi hài lòng điểm số cùng kết quả lời nói, ô dư phát huy cùng biểu hiện cực kỳ trọng yếu. Truyền thông đột nhiên lẫn lộn tiền lương vấn đề, cái này khiến Heger rất bình thường nổi nóng. Hắn thậm chí hoài nghi đây là Liverpool phương diện tâm lý chiến, vì chính là ảnh hưởng Arsenal đương ra ngôi sao bóng đá chuẩn bị chiến đấu. Trên thực tế, từ khi 2013 niên tháng 9 Ô Dư gia nhập liên minh Arsenal bắt đầu, mặc kệ phát huy tốt xấu, hắn đều sẽ không thể tránh khỏi trở thành Arsenal thành bại dư luận hạch tâm cầu thủ. Gánh vác lấy Arsenal chưa từng có siêu cao chuyển nhượng phí, Ô Dư phải chăng hữu danh vô thực? Đáp án tự nhiên là phủ định, nước Đức tuyển thủ quốc gia thực lực hay là vô cùng xuất sắc. Chỉ là đối Arsenal fan bóng đá mà nói, kinh lịch quá nhiều câu lạc bộ hoa tiền trinh làm đại sự án lệ, siêu cao chuyển nhượng phí đúng là tin giật gần, cái này liền khiến cho Arsenal fan bóng đá tại ô hiếp trên thân cũng liền có không giống tầm thường chờ mong. Sai lầm dẫn đến ném cầu, phạt ném penalty, trạng thái chập trùng không chừng, cái này cũng có thể trở thành chất vấn dây dẫn nổ, mặc kệ dạng này chất vấn phải chăng công bằng. Ngoài ra, có một chút không thể không sách, ô hiếp tính cách tương đối nội liễm, kháng ép năng lực cũng không thuộc về đỉnh cấp. Hoặc là càng thêm ngay thẳng mà nói, không phải cảnh tượng hoành tráng tiên sinh. Cái quyết định này ô dư tại mấu chốt tiêu điểm trong chiến dịch biểu hiện không tốt, luôn luôn tại trọng lượng cấp trong trận đấu biến mất, mà tranh tài như vậy, vốn là vạn chúng chú mục, cái này cũng liền khiến cho ô dư biểu hiện trạng thái bị đặt ở kính lúp phía dưới quan sát cùng phân tích phê bình. Nói như thế nào đây, đánh cái so sánh, Arsenal đưa vào ô dư, là muốn nước Đức tuyển thủ quốc gia đương Arsenal đuổi, hai vai nâng lên Arsenal tiến lên, nhưng là... Ô Dư thuộc tính càng giống là đuổi bên người lá xanh, hắn không phải đuổi, hay là từ trên tâm lý không có có trở thành bắp đuổi xu hướng. Cái này lung túng. Giang Thần Hy cũng không rõ ràng truyền thông liên quan tới hắn cùng Ô Dư tiền lương lẫn lộn đối nước Đức tuyển thủ quốc gia tạo thành bối rối. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở sắp đến tranh tài bên trên đâu. Hoặc là càng thêm xác thực nói, hắn hiện tại đang toàn lực ứng phó vì hệ thống nhiệm vụ. Cùng MU tranh tài, Giang Thần Hy sáng tạo ra tợ giờ mì ở kịp nhanh nhất dẫn bóng vận tốc, hiện tại hắn cách hoàn thành bổ cứu nhiệm vụ còn kém một cái tờ giờ mì ở kịp ghi chép. Tính cả cùng Arsenal tranh tài, 2014-5 bên trong còn có 3 trận tờ giờ mì ở kịp tranh tài nhiệm vụ chỗ trống. Còn có sáng tạo tờ giờ mì ở kịp tối điểm số lớn ghi chép nhiệm vụ đâu. Giang Thần Hy ngẫm lại liền nhức đầu. 3 trận đấu, 2 nhiệm vụ đều rất bình thường gian khổ, đặc biệt là sau một cái nhiệm vụ, quả thực là địa ngục cấp bậc độ khó. Hiện tại thật có thể nói là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Cùng Arsenal tranh tài, muốn sáng tạo mới ghi chép rất khó, nhưng là, mỗi một trận đấu đều phải cố gắng đi tranh thủ A. Giang Thần Hy lặp đi lặp lại cân nhắc nghiên cứu, phát hiện thật không có cái gì quá tốt sáng tạo tờ giờ mì ở kịp ghi chép cơ hội. Hoặc là nói như vậy, không chỉ là cùng Arsenal tranh tài, cùng sau đó hai trận thi đấu vòng tròn, ngoại trừ sáng tạo tờ giờ mì ở kịp lớn nhất phân chênh lệch thắng lợi nhiệm vụ bên ngoài, Giang Thần Hy chân chính có nhất định tỷ lệ đi tranh thủ sáng tạo mới ghi chép chỉ có hai cái. Một cái là sáng tạo tờ giờ mì ở kịp nhanh nhất đạt được ghi chép, một cái là sáng tạo tờ giờ mì ở kịp tối khoảng cách dài đạt được ghi chép. Chỉ vì hai cái này ghi chép hoàn toàn có thể dựa vào năng lực cá nhân đi sáng tạo, không có phức tạp như vậy. Đương nhiên, độ khó cũng là to lớn. Không đúng. Giang Thần Hy lắc đầu, hắn đã không có cơ hội đi sáng tạo tờ giờ mì ở kịp xa nhất dẫn bóng ghi chép, chỉ đổ thừa hiện tại ghi chép bảo trì người quá bê tê, quá ly kỳ, năm nay tháng 9. Stoke City thủ môn tại bản phương vùng cấm địa kéo đá mạnh, vậy mà vượt qua 91.9m khoảng cách dài sau bay vào đối phương cầu môn, 91.9m khoảng cách, đủ để cho Giang Thần Hy lực bất tòng tâm, đây là gần như không có khả năng lại bị đổi mới ghi chép. Như vậy, còn thừa lại tờ giờ mì ở kịp nhanh nhất dẫn bóng ghi chép có thể đi tranh thủ. Hiện tại tờ giờ mì ở kịp nhanh nhất dẫn bóng ghi chép là Lẹt Ly. Gôn bảo trì mở màn 10. 2 giây pha khung thành đạt được. Đây là khái niệm gì? Trọng tài chính thổi lên kéo cầu còi huýt về sau, mặc mấy chục cái số, dẫn bóng liền đi tới. Luật trụ sở huấn luyện. Đội một số một sân huấn luyện. Giang Thần Hy tại thêm luyện sút gôn. Hắn đứng tại bên trong vòng, nhìn về phía đối hướng cầu môn. Muốn sáng tạo tờ giờ mì ở kịp nhanh nhất dẫn bóng ghi chép, hoặc là nói, nghĩ phải nhanh nhất nhanh tìm kiếm dẫn bóng, khả năng nhất phương thức chính là sút xa. Không nhất định là tại bên trong vòng sút gôn, có thể khoảng cách lại gần một chút, nhưng là, nhất định phải đột nhiên, phải nhanh chóng thu hoạch được sút gôn cơ hội. Giang Thần Hy trong đầu tưởng tượng thấy bên trong vòng kéo cầu, Salah đem bóng đá đá cho hắn, sau đó hắn ngoài dự liệu không có lựa chọn chuyền về, mà là trực tiếp dẫn bóng hướng phía trước, qua rơi một đến hai tên cầu thủ, tận khả năng nhanh chóng rút ngắn cùng cầu môn khoảng cách, sau đó đột nhiên lên chân sút xa. Bóng đá như là mũi tên tầm thường bay về phía cầu môn. Nhưng là, bởi vì khoảng cách cầu môn xa hơn một chút, có khoảng cách nhân tố, cho nên, bóng đá đến phía trước cầu môn thời điểm, cầu nhanh đã chậm dần. Trừ phi thủ môn thất thần, bằng không, chỉ cần thủ môn lực chú ý tập trung, đồng thời chọn vị trí không ra vấn đề, muốn dẫn bóng, thật rất khó. Arsenal thủ môn là Szczęsny. Giang Thần Hy đang tự hỏi cái này Ba Lan thủ môn tình huống, nhìn xem có hay không có thể lợi dụng được điểm. Ha ha, ta hẳn là đi tìm cờ giới hệ huấn luyện viên A. Giang Thần Hy nhãn tỉnh sáng lên, Liverpool trợ lý huấn luyện viên cờ giới hệ là phụ trách đối dùng tay đội tình báo phân tích, vị này là chuyên gia A. Đối dùng tay đội cầu thủ tình huống như thế nào, ai bị cảm, ai tâm tình không tốt, cảm xúc như thế nào, thậm chí là tính sinh hoạt gần nhất phải chăng hài hòa, những này đều ở cờ giới hệ trong lòng bàn tay. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 123, tìm tới mệnh môn. Chương 2, Valentine khoái hoạt. Người muốn Arsenal thủ môn tình báo tư liệu. Cờ giới hệ kinh ngạc hỏi, có rất ít cầu thủ trong âm thầm tìm hắn đến muốn đối dùng tay viên tình báo tư liệu. Bởi vì nếu như có cần, Klopp sẽ ở lúc trước chiến thuật phân tích hội nghị bên trên đối đám cầu thủ tiến hành đặc biệt lời nhắn nhủ, không giao đại, đã nói lên không có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương. Đúng vậy a. Giang Thần Hy gật gật đầu, hắn là xạ thủ, quan tâm một chút đối phương thủ môn tình huống, cái này không có tâm bệnh, căn bản sẽ không gây nên cái gì hoài nghi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm ta muốn ối tình báo tư liệu đâu. Cơ giới hệ cười nói. Nghe nói Oli hôm nay trong huấn luyện rất bình thường cố gắng, bất quá, tựa hồ có chút vội vàng sao động. Giang Thần Hy liền mở to hai mắt nhìn, vị này quả nhiên là chuyên nghiệp, dạng này tình báo coi là Arsenal cơ mật, vậy mà đều có thể làm tới. Đoán được Giang Thần Hy suy nghĩ, cờ giờ hệ giải thích nói, không có thần bí như vậy cùng khoa trường, chỉ có thể nói là rườm rà công việc, từ hải lượng trong tin tức tìm tới thật cùng tin tức hữu dụng. Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên, làm việc như vậy lượng, dạng này chuyên nghiệp. Mới là thật không tầm thường. Ngươi muốn cái nào thủ môn tình báo tư liệu? Cờ giỏi hễ hỏi. Arsenal hiện tại chủ lực thủ môn là Ba Lan người Szczęsny. Bất quá, Ba Lan người chủ lực vị trí cũng chưa vững chắc. Colombia thủ môn Ustina cũng là có cơ hội xuất ra đầu tiên. Vị này trên luật cúp rực rỡ hào quang thủ môn vẫn là rất thụ Arsenal fan bóng đá cùng truyền thông mong đợi. Hai cái đều muốn. Giang Thần Hy lập tức nói. Giang Thần Hy rời đi về sau. Giang tìm ngươi làm cái gì? Klopp đang chuẩn bị tan tầm, sau đó hỏi mình bạn nối khố. Hắn tìm ta muốn Arsenal thủ môn tư liệu. Cờ giải hệ nói. Hiện tại đã nghiêm túc như vậy cùng chủ động phân tích đối thủ tài liệu sao? Klopp kinh ngạc không thôi, sau đó là vui mừng, không có huấn luyện viên sẽ không thích dạng này cầu thủ, thực lực cường đại, huấn luyện cùng tranh tài thái độ không có thể bắt bẻ, còn phi thường cố gắng. Giang tiến bộ cùng thành công không phải tình cờ. Cờ giải hệ cũng cảm thán nói. Klopp gật gật đầu, có thiên phú không đáng sợ. Đáng sợ nhất là có thiên phú lại so những người khác phải cố gắng. Về đến trong nhà, Giang Thần Hy cùng đi thê tử cùng phụ mẫu ăn cơm tối. Tô Hân dự tính ngày sinh tại 2015 năm 2 tháng ngày 14, đúng lúc là Valentine ngày ấy, tất cả mọi người nói thời gian này xảo gấp đây này. Mặc dù khoảng cách dự tính ngày sinh còn có không sai biệt lắm gần 2 tháng, bất quá, vì lý do an toàn Giang Thần Hy ba ba mụ mụ đã đi tới Liverpool, tháng sau, Tô Hân phụ mẫu cũng tới đến Liverpool. Sau bữa cơm chiều, làm bạn thê tử tại phụ cận tàn bộ, báo trước nói tương lai trong 3 ngày Liverpool có thể sẽ có tuyết rơi, bất quá nhìn khí trời, rất có thể ngày mai liền có bông tuyết bay xuống, không khí ướt át, chỉ cần có hạ nhiệt độ, liền tạo thành tuyết rơi điều kiện. Trong thư phòng, Giang Thần Hy chăm chú quan sát phân tích cờ giờ hệ cung cấp tình báo tư liệu. Không chỉ có video biên tập, còn có văn tự tư liệu, có thể nói là phi thường cẩn thận, công việc phi thường đúng chỗ. Colombia người Ustina trận đồng đều 25 lần dập tắt lửa, mà Szczęsny trận đồng đều dập tắt lửa thì là 165 lần, không nên quên Szczęsny là Arsenal chủ lực thủ môn, ra sân thời gian so Ustina muốn đều, như vậy, có thể thấy được Szczęsny số liệu là không bằng Ustina. Cái này cũng có chút khó mà nắm lấy, Heger trận đấu này đến cùng là lựa chọn Utina vẫn là Szczesny, cái này liền không nói được rồi. Giang Thần Hy hoàn mỹ để ý tới, cũng không xen vào Heger lựa chọn, hắn chỉ có thể tiếp tục xem tình báo. Đối với Szczesny lớn nhất phê bình một trong chính là hắn đối chuyển bên trong cầu xử lý không tốt, thường thường lung tung đập nện tiếp bóng, phương diện này số liệu đích thật là Utina càng hơn một bậc. Đây là đối bóng đá điểm rơi phán đoán không đủ tinh chuẩn. Giang Thần Hy âm thầm phỏng đoán, hắn ấn mở video, nhìn kỹ Szczesny biên tập video, Ba Lan người kiến thức cơ bản vẫn tương đối vững chắc, phản ứng cũng tương đối nhanh. Thật đúng là, Giang Thần Hy tinh thần vì đó rung một cái, có như vậy mấy lần xuất kích, Szczesny đối điểm rơi đánh giá ra hiện nhỏ xíu sai lầm. Bất quá, cái này cũng không có tạo thành mất bóng, cho nên, điểm này thể hiện cũng không quá rõ ràng. Này lại là Szczesny mệnh môn sao. Mặc dù Colombia người không bằng Szczesny thân hình cao lớn, hắn trận đồng đều vẫn như cũ có 32 lần thành công nhận banh, mà Szczesny thì là trận đồng đều 2 lần. Cái này chứng minh Utina hoàn toàn chính xác càng muốn nếm thử tiếp được bóng ra, mà không phải giống bản mùa giải Szczesny như thế chỉ là chống đỡ một chút. Cái này cũng thể hiện tại đập nện tiếp bóng phương diện, đây không phải quyền kích hoặc là nói đánh người nào đó như thế, mà là chỉ đập nện truyền bên trong hoặc là phạt góc. Utina trận đồng đều chí ít một lần, mà Szczesny trận đồng đều chỉ có đáng thương không. 12 lần, cái này chứng minh hắn ở trên không cầu phương diện lộ ra không phải đặc biệt tự nhiên. Cơ giới hệ phân tích báo cáo cùng Giang Thần Hy suy đoán phán đoán rất tiếp cận, xác thực nói, Giang Thần Hy kia chỉ có thể nói là trực giác, lấy một cái ưu tú xạ thủ ánh mắt đi phân tích thủ môn biểu hiện, mà cơ giới hệ đây là xây dựng ở số liệu phía trên kín đáo phân tích báo cáo. Utina, Szczesny. Giang Thần Hy cẩn thận phân tích về sau, trực giác nói cho hắn biết, vẫn là Szczesny càng phối hắn. Bất quá, Utina thân cao không bằng Szczesny A. Bất quá, Utina trên lượt cốt biểu hiện quả thực là kinh người, đây là một cái một lời không hợp liền bật hặc nam nhân A. Nên lựa chọn như thế nào, có chút xoắn xuýt. Rất nhanh, Giang Thần Hy liền không xoắn xuýt, bởi vì, đây không phải ai cùng hắn càng thêm phối vấn đề, mà là Heger sẽ đem ai gả cho hắn, A Phi, là sẽ cử đi ai vấn đề. Bất quá, tổng thể mà nói, vẫn là Szczesny càng phối một chút A. Ngày thứ 2. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải tờ giờ Mỹ ở kịp chương 17 vòng, Liverpool sân nhà vs Arsenal tranh tài ngày. Sân Anfield đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Giang Thần Hy đem tình báo tư liệu còn đưa cờ dạo hải hệ, đồng thời hướng trợ lý huấn luyện viên tiên sinh biểu thị ra cảm tạ. Nhìn về sau, có thu hoạch gì? Cờ dạo hải hệ hỏi. Szczesny càng dễ bắt nạt hơn phụ một chút. Giang Thần Hy theo rồi nói ra. Cờ dạo hệ bị câu nói này chọc cười. Hắn nhìn xem Giang Thần Hy nói, có một cái tin tức mới nhất. Cái gì? Szczesny có chút cảm vặt. Cờ giải hệ nói. Thảo đàn. Giang Thần Hy có chút thất vọng, ý vị này Szczesny có thể sẽ không xuất ra đầu tiên, lớn nhất khả năng xuất ra đầu tiên chính là Utina. Bất quá, chúng ta phán đoán Heger cuối cùng vẫn sẽ cử đi Szczesny xuất ra đầu tiên. Cờ giải hệ nói. Giang Thần Hy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì Utina cảm mạo càng thêm nghiêm trọng. Cơ giới hệ vừa cười vừa nói, Szczesny chính là bị Utina truyền nhiễm cảm mạo. Giang Thần Hy là thật kinh ngạc lại bội phục, người đây đều nghe được. Không hổ là Liverpool ngành tình báo người phụ trách. Hai người bọn họ một cái phòng. Cơ giới hệ bổ sung nói. Giang Thần Hy gật gật đầu, hiểu rõ. Rất chờ mong A. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 124, hướng xì mạn gửi lời chào. Tại tranh tài sắp lúc bắt đầu. Sân Anfield ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm đều đã vào chỗ. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, bất quá, sướng ngôn viên đã bắt đầu công việc, bọn hắn bắt đầu vì trước máy truyền hình khán giả giới thiệu trận đấu này song phương đội hình ra sân, cùng một chút xem chút. Rốt tiếp tục xuất ra đầu tiên, Mỹ nổ nẹt gần nhất thất sủng. John. Mò ẻn sẽ nói, Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên thủ môn vẫn là John, Mỹ nổ nẹt đã liên tục ngồi băng ghế, thủ môn vị trí này sẽ rất ít thay phiên, cái này rất bình thường nói rõ vấn đề. Đúng vậy, nhìn cờ lốp hiện tại đối Jones tương đối hài lòng. Lái nở cờ nói. Bọn hắn không biết, trên thực tế cờ lốp đối hai cái thủ môn cũng không quá yên tâm, chỉ bất quá, hắn gần nhất đối Mỹ nổ nẹt càng thêm không yên lòng một chút. Hoa ô. Mò ẻn sẻn kinh ngạc nói, chúng ta thấy được tên ai, dô sở. In dít, hắn hôm nay tiến vào đội hình ra sân, đây là thời gian qua đi 219 ngày sau, in dít lần nữa thu hoạch được xuất ra đầu tiên, lần này hy vọng đầu gối của hắn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Inzit khỏi bệnh tái xuất đối với Liverpool tới nói là tin tức tốt, ản bở tổ. Mò ý nổ cần nghỉ ngơi. Lái nở cờ nói. Hậu phòng tuyến những vị trí khác bên trên, Lô Gen cùng sở hội cộng tác hậu vệ trung tâm, hậu vệ phải là gần Johnson, Liverpool hậu vệ phải thiếu người, thi đấu vòng tròn tiến hành đến 17 luân, Johnson cơ hồ là toàn cần, cái này cũng may cái này nước Anh người da đen hậu vệ tố chất thân thể tốt, chịu đựng thảo. Liverpool bên trong trước trận, đội trưởng Henderson, nhỏ Lucas cùng Coutinho cùng Salah, tại tuyến tiền đạo bên trên là Giang Thần Hy cùng Balotelli cộng tác. Đây cũng là một cái biến hóa, Sterling ngồi ở ghế dự bị bên trên, Balotelli thu được xuất ra đầu tiên, người Ý đem cùng người Trung Quốc cộng tác phong tuyến. Lái nở cờ nói, ta đối cái này xuất ra đầu tiên an bài lo liệu giữ lại thái độ. John, mò ẻn sèn không chút nào che giấu hắn đối với Balotelli không tín nhiệm phiếu, Balotelli đi vào Liverpool sau đá mấy trận bóng tốt. Dù sao ta là không nhớ rõ. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu cử đi Balotelli, đây là lời đầu tiên tàn sao. Không kinh ngạc hơn, mò ẻn sèn chính là cái này tính tình, nói chuyện không chút khách khí, mà lại sắp sửa về hưu lão gia tử cả vị đầy đủ, căn bản sẽ không sợ, cũng không cần cố kỵ cái gì. Lúc đầu có Giang tại trên sân bóng, Liverpool cơ hồ là chẳng khác gì là lấy một không kéo cầu, hiện tại tốt, chính phủ chống đỡ chủ, hết thể về không. Mò ẻn sèn tiếp tục nói. Lại nở cờ cười ha ha, hắn dám đánh cược, trận đấu này về sau, đài truyền hình lại sẽ thu được kháng nghị tin. Balotelli cái kia người đại diện cũng không phải dễ đối phó. Sau đó, sướng ngôn viên giới thiệu Arsenal đội hình ra sân. Thủ môn là Szczęsny, hậu vệ trái Bơ, hậu vệ phải Chamber, hậu vệ trung tâm cộng tác là mẹ tỷ giả cờ cùng đẹp bị hy, giữa trận là Chamber lạnh, Cazola cùng trở về Arsenal thở là Mini, phong tuyến bên trên là Sanche, Welbeck cùng Ozil. Ngoại trừ tranh tài thắng bại bên ngoài, trận đấu này Ozil cùng Giang Thần Hy ở giữa quyết đấu cũng làm người khác chú ý. Hai người tiền lương cùng tương ứng trận bên trên biểu hiện đưa tới không nhỏ chủ đề, không biết Giang Thần Hy sẽ nghĩ như thế nào, bất quá, nếu là ta hiểu rõ người tiền lương cao hơn ta, nhưng là, làm so ta kém cỏi, tóm lại là hiểu ý bên trong không công bằng A. Mò ẻn sẽ nói, chưa quên nói đùa, trận đấu này nếu là cầm xuống, Giang cũng có thể tìm Liverpool yêu cầu tăng lương, lý do rất bình thường đầy đủ A. Kỳ thật Giang cùng Ozil ở giữa, còn có một đoạn thú vị cố sự bên cạnh lái nở cơ bổ sung nói. Tất cả mọi người còn nhớ rõ lúc trước Giang còn tại bạ giữ hiệu lực thời điểm, đã từng có nghe đồn nói Arsenal cũng coi trọng chuyện của hắn sao. Đương nhiên nhớ kỹ, chuyện này ấn tượng quá sâu. Arsenal cuối cùng bỏ qua Giang, liền như là Heger đã từng bỏ lỡ CR, bỏ lỡ Messi, bỏ lỡ Company đồng dạng. Đúng vậy, lúc trước Arsenal đối mặt Giang 2.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng do dự, sau đó liền bị Dortmund đoạt xuống tay trước lại nở cờ nói, sau đó... Tại cái kia mùa hè, Wenger không thể không tốn hao 4.250 vạn bảng Anh đưa vào Ozil. Cái này nhưng mò ẻn sẽ nói. Cái này nhưng so sánh Giang quý nhiều. Lái nở cờ nói. Trước máy truyền hình không ít fan bóng đá cười ra tiếng, trong đó có đến từ Trung Quốc du học sinh cùng người Hoa Hoa kiểu fan bóng đá càng là hết sức vui mừng. Người nước ngoài không biết, bọn hắn là biết đến. Lái nở cờ cùng mò ẻn sẻn hai người này, cái này kẻ sướng người Hoa, giá trị cùng nói tướng thanh không sai biệt lắm. Mặc dù bọn hắn chưa hẳn biết tướng thanh như thế một loại ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật hình thức. Đúng vậy à, Arsenal hao tốn gấp 2 còn nhiều hơn chuyển nhượng phí đạt được Ozil, một năm sau lại cho hắn chứng lương, cho so Champions League giày vàng còn cao hơn tiền lương. Mò ẻn sen nói. Ghe gì? Lái nở cờ cùng John. Mò ẻn sen đơn giản liền như là một đôi nói tướng thanh, trước máy truyền hình người xem kinh ngạc phát hiện hai người này vậy mà khai phát kỹ năng mới. Đặc biệt là trước máy truyền hình MU fan bóng đá. Càng là sung sướng, trước đây Liverpool cùng MU tranh tài, bởi vì MS nguyên nhân mà bỏ qua Giang Thần Hy, cái này khiến MU có thụ nói móc, Arsenal fan bóng đá còn ở bên cạnh ồn ào xem náo nhiệt, hiện tại tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền báo ứng tới A. Chúng ta bây giờ đạt được tin tức là Szczęsny có chút cảm vặt, bất quá, hắn hôm nay ý nguyên xuất ra đầu tiên. Lại nở cờ quyết định đổi một đề tài, nguyên nhân là Ustina cũng bị cảm, mà lại càng thêm nghiêm trọng. David Seaman trước đây xưng. Hắn tin tưởng Szczęsny nhất định sẽ tại trận đấu này có biểu hiện xuất sắc, hắn nói Szczęsny đáng tin cậy. Mò ẻn sèn nói, Seaman còn biểu thị, hắn có cơ hội có thể tự mình dạy Szczęsny một chút nhỏ kỹ xảo. Szczęsny đối Seaman cổ vũ biểu thị ra cảm tạ, hắn nói muốn hướng tiền bối nhiều hơn nhiều học tập. Lai nở cờ nói, Szczęsny nói phải hướng Seaman ngả mũ gửi lời chào. Buổi sáng hôm nay truyền thông báo cáo chuyện này, đối với cái này biểu đạt tán dương. Tán dương Arsenal thủ môn tiền bối cùng hậu bối ở giữa đời đời truyền lại hữu nghị cùng nâng đỡ. Đương nhiên, cái này tiểu cố sự tại trận đấu này về sau, liền thay đổi vị, bị rộng khắp mà xâm nhập cùng tàn khốc giải độc. Tốt, Hiện tại song phương cầu thủ sắp ra sân, tranh tài liền muốn bắt đầu. Ống kính lập tức tuần tự tìm được Giang Thần Hy cùng Ozil, cho Liverpool cùng Arsenal hai vị đầu bài ngôi sao bóng đá đặc tả. Lúc trước đưa tới tranh luận chủ đề hai người kia ở trong trận đấu sẽ cọ sát ra dạng gì hỏa hoa đến đâu. Ozil sẽ hay không ở trong trận đấu phấn khởi, vì chính mình chính danh để rửa thoát lương cao năng lực kém hiểm nghi. Vẫn là Giang Thần Hy sẽ một bàn tay đem Ozil vỗ tới trên mặt đất, nói cho nước Đức người im lặng là vàng, tâm bình khí hòa, hết thể đều là phù vân. Chương 125, 9 giây 99. Arsenal thu được chọn bên cạnh quyền, như vậy, Liverpool đem trước kéo cầu. Chiêm quân lược hưng phấn nói, tranh tài sắp bắt đầu, đây là 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 17 vòng tối tiêu điểm tranh tài, Liverpool tại sân Anfield nên đón nhà chế tạo vũ khí Arsenal. Tại lúc trước, quay chung quanh Giang Thần Hy cùng Ozil tiền lương chủ đề bị nhiệt nghị. Chiêm quân trong giọng nói mang theo một tia tự hào, đối với Ozil tới nói, hôm nay trận đấu này là hắn vì chính mình chính danh cơ hội, bất quá, lúc trước nước Anh truyền thông cũng không coi trọng Ozil dẫn đầu Arsenal thắng trận, bởi vì Liverpool có Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cùng Balotelli thấp giọng bàn giao một câu, ra hiệu siêu cấp Mazio mở ra cầu đem bóng đá đá cho hắn. Sau đó, Giang Thần Hy quay đầu nhìn về phía Salah. Hai người liếc nhau, lại cùng Coutinho ánh mắt va chạm, ba người đều khẽ gật đầu. Chúng ta nhìn thấy, Giang cùng Balotelli tại giao lưu, sau đó Trung Quốc ngôi sao bóng đá cùng Ai Cập đồng đội Salah cùng bờ ra dịu đồng đội Coutinho có trên con mắt giao lưu, Liverpool hôm nay trước trận tứ trọng tấu ở giữa sẽ cọ sát ra dạng gì hòa hoa. Tựa hồ giữa bọn hắn có cái gì nhỏ kế hoạch. Lái nở cờ nói, lái nở cờ đoán đúng phân nửa, Giang Thần Hy cùng các đội hưu đúng là có nhỏ kế hoạch, nhưng là... Giới hạn với hắn cùng Salah cùng Coutinho ở giữa, cũng không bao gồm Balotelli. Hắn bàn giao Balotelli mở ra cầu, đem bóng đá kéo cho hắn, mục đích ở chỗ lý do an toàn. Nếu là từ hắn mở ra cầu cho Balotelli, hắn không dám hứa chắc Balotelli có thể hay không hoàn toàn dựa theo hắn thiết định kịch bản đến. Siêu cấp Mazio vạn nhất đầu góc rút gần, quên dựa theo cố định kế hoạch đến thao tác, cái này không phải là không có khả năng. Không phải hắn không tín nhiệm Balotelli, chỉ là... Tốt à, hắn là không yên lòng Balotelli. Sân An phía khách quý trong bao xương, Tô Hân cùng Giang Thần Hy phụ mẫu cùng một chỗ, nàng ngẩng đầu nhìn trong bao xương TV LKG, trực tiếp bên trong, ống kính đối diện chuẩn Giang Thần Hy, đạo truyền bá cho Giang Thần Hy dài đến mấy giây đặc tả, dùng phương thức như vậy nói cho toàn thế giới quan nhìn trận đấu này fan bóng đá, hắn là tuyệt đối tiêu điểm. Tô Hân trong lòng vui vẻ, nàng thích loại cảm giác này, mình nam nhân là toàn thế giới tiêu điểm, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Bản trận đấu trọng tài chính là nước Anh tên cái còi cờ lạt kẹ bớt. Trong màn ảnh, cờ lạt kẹ bớt đang nhìn biểu, sau đó hắn nhìn về phía Liverpool phong tuyến cầu thủ, lại nhìn một chút Arsenal bên này, sau đó, biểu một tiếng, trọng tài chính cờ lạt kẹ bớt thổi lên mở màn còi huyết. Balotelli đem bóng đá gõ cho Giang Thần Hy. Giang Thần Hy được banh, hắn đem bóng đá về gõ cho Salah, mình thì bắt đầu lao về phía trước. Một giây, Salah đem bóng đá dừng lại. Sau đó chính hắn liều mạng xông về phía trước gai. Cùng lúc đó Arsenal cầu thủ tại để lên bước đoạn. Chạm bỡ lần coi là Salah sẽ tiếp tục chuyển về. Hắn lao ra sau mới chú ý tới bóng đá lưu ngay tại chỗ. Coutinho chạy tới cầm banh, mà Salah đã cao tốc bắn vọt tiến lên.